Đấu La, cái này đường tam không giống nhau, chương 32 tới chương 61. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dưới sự dẫn dắt của Ngọc Nguyên Chấn, Thiên Tầm Tật mang theo Linh Diên và hai vị đại cung phụng, một đường đi tới Lam Điện Phách Vương Tông. Lam Điện Phách Vương Tông tọa lạc ở phía tây bắc của Thiên Đấu Hoàng Thành, trong một dãy núi. Là tông môn xuất hiện sớm nhất trong Thượng Tam Tông, có thời gian được xếp vào Thượng Tam Tông lâu nhất, thậm chí từng có một thời gian liên tục đứng đầu Thượng Tam Tông, lịch sử huy hoàng chỉ đứng sau Vũ Hồn Điện trong suốt mấy ngàn năm có ghi chép. Toàn bộ sơn môn của Lam Điện Phách Vương Tông chiếm diện tích rộng nhất trong Thượng Tam Tông, tổng cộng chiếm cứ 9 ngọn núi. Theo thứ tự tên gọi là Hạc Sơn, Cốc Sơn, Đằng Sơn, Bá Sơn, Đấu Sơn, Lam Phong Sơn, Điểm Tử Sơn, Nam Vương Sơn và Chân Long Sơn. 9 ngọn núi nối liền nhau, dễ thủ khó công, quả thực là một bảo địa lập tông hàng đầu trên đại lục. Trên không trung, Thiên Tầm Tật với 6 đôi cánh vàng rực rỡ sau lưng, giang cánh bay lượn, toàn thân bao phủ bởi thánh quang vàng óng, tựa như một vầng mặt trời rực rỡ. Khi quan sát Lam Điện Phách Vương Tông, trong lòng hắn không khỏi suy tư. Bởi vì trong tiểu thuyết nguyên tác, không có giới thiệu cụ thể về Lam Điện Phách Vương Tông. Bất kể là Chân Long Cửu Quang, hay sơn môn của Lam Điện Phách Vương Tông mà hắn đang thấy, thực ra đều là những gì được ghi lại trong truyện tranh. Xem ra Đấu La đại lục mà hắn đang ở, có lẽ đã kết hợp cả nội dung của tiểu thuyết và truyện tranh, có thể còn có cả anime nữa. Vậy thì, rất nhiều thiết lập chắc chắn cũng đã có những thay đổi tương ứng. Dù sao thì tiểu thuyết nguyên tác, từ phần 1 đến các phần sau, có quá nhiều bút và mâu thuẫn trong thiết lập. Một thế giới thực tế không thể như vậy được. Trong tình huống này, bất kể là tiểu thuyết hay truyện tranh mà hắn đã xem, chắc chắn cũng không thể tin hoàn toàn. Xem ra vẫn phải thận trọng, phải cẩn thận hơn một chút. Thiên Tầm Tật trong lòng cảm thán. Theo Ngọc Nguyên Chấn, khi đáp xuống Chân Long Phong, nơi ở của tông chủ, vì là bay thẳng đến nên đã thu hút sự chú ý của Lam Điện Phách Vương Tông. Vì vậy, rất nhanh, các trưởng lão của các ngọn núi khác và phó tông chủ Ngọc La Miệng đã chạy tới. Do võ hồn thập nhị dực thiên sứ của Thiên Tầm Tật có đặc điểm quá rõ ràng, nên các cao tầng của Lam Điện Phách Vương Tông đã biết thân phận của Thiên Tầm Tật từ trước khi đến. Không biết giáo hoàng Miệng Hạ tôn quý, giá lâm Lam Điện Phách Vương Tông chúng tôi, có việc gì? Một trưởng lão của Lam Điện Phách Vương Tông trông rất lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, vừa đến đã nhíu mày, khuôn mặt già nua đầy vẻ kiên kỵ, trầm giọng hỏi. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật cũng không chút khách khí, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói, việc gì thì cũng không hẳn, chỉ là người của Lam Điện Phách Vương Tông các ngươi đã bắt cóc thánh nữ của Vũ Hồn Điện chúng ta, gây ra tổn thất to lớn cho Vũ Hồn Điện. Ta đến đây là để nhận sự tạ tội và nhận lỗi từ tay các ngươi. Mà lễ vật nhận lỗi cũng chỉ là hồn cốt truyền thừa của Lam Điện Phách Vương Tông các ngươi, Chân Long Cửu Quang, cùng với một khối hồn cốt hư không vạn năm, 100 triệu kim hồn tệ và một số kỳ trân dị bảo, cùng với một vài sản nghiệp. Chỉ vậy mà thôi. Nói đến câu cuối, trên nét mặt lạnh nhạt của Thiên Tầm Tật, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Hắn liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương đang trốn sau lưng Ngọc Nguyên Chấn, ánh mắt lộ ra vẻ xem kịch vui. Tiểu Cương, ta đã phế cả Bỉ Bỉ Đông rồi, mà ngươi vẫn còn mang nàng về Lam Điện Phách Vương Tông. Chắc hẳn là muốn mượn thân phận của Bỉ Bỉ Đông để rửa sạch cái danh phế vật của ngươi nhỉ? Ta, Thiên Tầm Tật, từ trước đến nay luôn lấy việc giúp người làm niềm vui. Lần này nhân cơ duyên xảo hợp đến Lam Điện Phách Vương Tông của các ngươi, vậy ta sẽ giúp ngươi thực hiện ước mơ một chút. Không cần cảm ơn. Cứ gọi ta là Lôi Phong là được. Một đám trưởng lão. Nghe lời Thiên Tầm Tật, một đám trưởng lão của Lam Điện Phách Vương Tông lập tức sắc mặt đại biến, không thể tin nổi. Chuyện này, sao bọn họ lại không biết? Họ vội vàng quay đầu nhìn về phía Ngọc Nguyên Chấn. Khi chú ý đến Ngọc Tiểu Cương đang lấm lét trốn sau lưng Ngọc Nguyên Chấn và Bỉ Bỉ Đông đang cúi đầu bên cạnh, một đám trưởng lão lập tức hiểu ra mọi chuyện, lửa giận trong lòng ngút trời. Chuyện này tuyệt đối có liên quan đến tên phế vật kia. Nghe nói tên phế vật này cách đây không lâu đã mang một người phụ nữ tàn phế trở về. Người phụ nữ này không phải chính là thánh nữ của Vũ Hồn Điện đấy chứ? Ngọc Tiểu Cương, tên phế vật chết tiệt, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Giáo hoàng Miện Hà, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Biết được chuyến đi này của Thiên Tầm Tật lại là để lấy đi Chân Long Cửu Quang, hồn cốt truyền thừa là gốc rễ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, một đám trưởng lão của Lam Điện Phách Vương Tông lập tức ngồi không yên. Một trưởng lão cố nặn ra nụ cười, còn muốn xem có thể vãn hồi được không? Nhưng Thiên Tầm Tật trực tiếp cắt ngang, thản nhiên nói, không có hiểu lầm gì cả. Tất cả những chuyện cần nói, ta đã nói xong với tông chủ của các ngươi rồi. Lễ vật tạ tội này, các ngươi không muốn cho cũng phải cho. Nếu không, lần sau ta sẽ tự mình dẫn người đến Lam Điện Phách Vương Tông của các ngươi lấy. Nghe vậy, một đám trưởng lão của Lam Điện Phách Vương Tông lập tức biến sắc. Mặc dù trong lòng vô cùng không cam tâm tình nguyện, nhưng đối mặt với lời uy hiếp không cho sẽ đánh tới cửa, thậm chí là diệt tộc của Thiên Tầm Tật, một đám trưởng lão chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói gì thêm. Dù sao nghe Thiên Tầm Tật nói như vậy, họ liền biết, chuyện này Lam Điện Phách Vương Tông của họ không chiếm lý. Có truyền ra ngoài, cũng không ai đứng về phía họ. Vì vậy chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, dùng đôi mắt đỏ ngầu hận đến xương tủy, muốn ăn tươi nuốt sống, cất cao nhìn chằm chằm vào Ngọc Tiểu Cương đang trốn sau lưng Ngọc Nguyên Chấn. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương run lẩy bẩy. Dưới sự dẫn dắt của Ngọc Nguyên Chấn, Thiên Tầm Tật đi đến cửa kho báu của Lam Điện Phách Vương Tông. Ngọc Nguyên Chấn mở kho báu, đi vào trong, lấy ra hai chiếc hộp ngọc, bên trong lần lượt chứa hồn cốt truyền thừa Chân Long Cửu Quang và khối hồn cốt tay phải hư không vạn năm kia. Trong đó, hồn cốt truyền thừa Chân Long Cửu Quang trông như một khối xương đầu bị vỡ thành chín mảnh, được ghép lại thành một khối hoàn chỉnh, rõ ràng là được sản sinh từ một hồn thú tộc rồng. Ngay sau đó, Ngọc Nguyên Chấn lại lấy ra 100 triệu kim hồn tệ, một số kỳ trân dị bảo và một vài hợp đồng khế ước sản nghiệp của Lam Điện Phách Vương Tông tại Thiên Đấu Hoàng thành theo như đã thỏa thuận. Ngọc Tông Chủ, đã Lam Điện Phách Vương Tông các ngươi thành tâm thành ý tạ tội như vậy, thì ân oán lần này, Vũ Hồn Điện chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Chúng ta xin cáo từ. Sau khi nhận được lễ vật tạ tội mong muốn, Thiên Tầm Tật hài lòng gật đầu, thu hồi Chân Long Cửu Quang và hồn cốt tay phải hư không vạn năm, cười nhạt nói xong rồi chuẩn bị mang Linh Diên và hai vị đại cung phụng rời đi. Đối với điều này, Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và một đám trưởng lão của Lam Điện Phách Vương Tông mặc dù lòng đang rỉ máu, nội tâm vô cùng phẫn nộ và hận ý ngút trời, nhưng cũng chỉ có thể nở nụ cười, cung kính tiễn biệt. Tuy nhiên, sau khi Thiên Tầm Tật rời đi, phát hiện Bỉ Bỉ Đông vậy mà bị bỏ lại, một đám trưởng lão của Lam Điện Phách Vương Tông lập tức đều sững sờ. Hoang đã. Thánh nữ của Vũ Hồn Điện này, tại sao tên Thiên Tầm Tật kia không mang về? Nhưng tạm thời họ cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì lần này, Lam Điện Phách Vương Tông đã mất đi bảo vật trấn tộc Chân Long Cửu Quang, còn bị vơ vét rất nhiều bảo vật. Tất cả là vì Ngọc Tiểu Cương. Mà lần này, lại là Ngọc Nguyên Chấn dẫn Thiên Tầm Tật đến, tự tay dâng những thứ đó ra. Rõ ràng là để bao che cho con trai Ngọc Tiểu Cương. Đây đâu phải là tông chủ, quả thực là kẻ bán tông môn. Điều này khiến một đám trưởng lão của Lam Điện Phách Vương Tông trong cơn thịnh nộ, lập tức nhao nhao công kích Ngọc Nguyên Chấn, chất vấn rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Ngọc Nguyên Chấn với tư cách là tông chủ của Lam Điện Phách Vương Tông, đồng thời cũng là tộc trưởng của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, lại vì bao che con trai mà chấp tay dâng lên bảo vật trấn tộc Chân Long Cửu Quang, cùng với một khối hồn cốt vạn năm quý giá và lượng lớn kim hồn tệ, một số kỳ trân dị bảo cùng nhiều sản nghiệp kiếm tiền. Ngươi có xứng đáng với liệt tổ liệt tông của Lam Điện Phách Vương Tông chúng ta không? Các người thì biết cái gì? Dưới sự công kích của một đám trưởng lão, Ngọc Nguyên Chấn cũng có chút tức giận, không khỏi quát lên phẫn nộ. Các người nghĩ ta muốn làm vậy sao, sinh ra một đứa con trai vô dụng như vậy? Nếu có thể giao nó ra để dập tắt lửa giận của Vũ Hồn Điện, ta đã sớm giao nó ra rồi. Nhưng Vũ Hồn Điện chính là muốn mượn chuyện này để tống tiền Lam Điện Phách Vương Tông chúng ta. Nếu ta không giao đồ vật ra để tạ tội, các ngươi có tin hay không, không bao lâu nữa, chờ Vũ Hồn Điện chuẩn bị xong, bọn họ sẽ trực tiếp đánh tới Lam Điện Phách Vương Tông của chúng ta, tự mình đến lấy. Hơn nữa dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn có chút khó coi. Để không phải giao ra Chân Long Cửu Quang, ta đã cùng tên Thiên Tầm Tật kia tiến hành một trận đấu hồn. Nhưng không ngờ, hắn lại sở hữu một võ hồn rồng có huyết mạch cấp cao hơn rất nhiều so với Lam Điện Phách Vương Long của chúng ta. Đối mặt với sự áp chế huyết mạch mạnh mẽ, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Điều này nói lên điều gì, hắn cùng với hai cường giả của Vũ Hồn Điện bên cạnh, e rằng cũng có thể tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Tông chúng ta. Các người nói xem, ta có thể làm gì? Nghe xong, một đám trưởng lão của Lam Điện Phách Vương Tông cũng có chút im lặng, nhưng trong lòng vẫn rất phẫn nộ, không khỏi đồng loạt hướng ánh mắt hận không thể ăn thịt uống máu của hắn về phía Ngọc Tiểu Cương. Cũng biết rằng lần này con trai Ngọc Tiểu Cương đã là một việc sai lầm lớn, hại cả gia tộc và toàn bộ tông môn. Nếu không để cho người trong tông môn trút giận lên nó, ngược lại không tốt. Vì vậy, nhìn thấy ánh mắt của một đám trưởng lão hướng về con trai mình, Ngọc Nguyên Chấn trong lòng không khỏi hạ quyết tâm, thở dài, phất tay nói, lần này, là Tiểu Cương đã làm sai, các ngươi có bất mãn gì, cứ tùy tiện động thủ đi. Chỉ cần không đánh chết người là được. Nghe vậy, một đám trưởng lão mắt đã đỏ ngầu lập tức xông về phía Ngọc Tiểu Cương, một tay lôi hắn từ sau lưng Ngọc Nguyên Chấn ra, sau đó là một trận đấm đá. Phụ thân, cứu con. Ngọc Tiểu Cương sợ hãi tột độ, còn muốn cầu cứu Ngọc Nguyên Chấn, nhưng đáng tiếc, Ngọc Nguyên Chấn lại hoàn toàn không để ý tên phế vật nhà ngươi, đúng là thành sự thì không, bại sự thì có thừa. Thứ vô dụng như ngươi, sao không chết quách ở bên ngoài đi? Ồ, dụ dỗ được thánh nữ của Vũ Hồn Điện, ngươi giỏi lắm nhỉ? Nhưng đầu óc ngươi có phải chứa đầy phân không? Đây là chuyện ngươi có thể làm sao? Tiểu Cương. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương bị một đám trưởng lão vây quanh đấm đá, điên cuồng chửi bới, Bỉ Bỉ Đông không khỏi hốc mắt đỏ hoe, đau lòng không thôi, còn muốn ngăn cản. Nhưng đáng tiếc, tu vi của nàng đã bị phế, chỉ dựa vào thể chất, thực lực có hạn, trực tiếp bị các trưởng lão tát một cái bay ra ngoài. Con sao chổi này, cút cho ta. Sau khi biết được từ Ngọc Nguyên Chấn rằng Bỉ Bỉ Đông đã bị phế, và Vũ Hồn Điện cũng hoàn toàn coi nàng như rác rưởi, không muốn nhận lại, một đám trưởng lão lập tức không còn kiên dè, đối với Bỉ Bỉ Đông cũng hận ý ngút trời, hoàn toàn coi nàng là sao chổi. Dù sao Ngọc Tiểu Cư ngu ngốc thì cũng thôi đi. Dù gì tên phế vật này, võ hồn cũng chỉ là một con lợn. Ngươi đường đường là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, sao đầu óc cũng có vấn đề vậy? Bao nhiêu thanh niên tài tuấn xung quanh không đi thích, lại cứ thích tên phế vật Ngọc Tiểu Cương của Lam Điện Phách Vương Tông bọn ta. Ngươi có bệnh à Tiểu Cương đáng thương. Vừa mới ở trong thành Bảo Thiên đấu hoàn thành bị Ngọc Nguyên Chấn dùng bộ 6 món gia pháp dạy con mùa hè cho một trận tơi bời, mặt mũi bầm dập, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Bây giờ, trở về Lam Điện Phách Vương Tông, sau khi chuyện ngu ngốc đào hố chôn cả tộc cả tông bị phơi bày, lại bị một đám trưởng lão lửa giận ngút trời vây lại đánh cho một trận, đến mức tiếng kêu la thảm thiết không dứt, mãi cho đến khi ngất đi. Có thể gọi là Ngọc Tiểu Cương và Mu Giang phiên bản song hành. Ban đêm, tại phủ đệ của Ngọc Nguyên Chấn trong Lam Điện Phách Vương Tông, trong một căn phòng, Ngọc Tiểu Cương mơ màng tỉnh lại từ cơn hôn mê. Hắn kinh ngạc phát hiện, Bỉ Bỉ Đông vậy mà đang ngồi bên giường mình, nắm chặt tay mình, cục trên giường ngủ thiếp đi. Rõ ràng là Bỉ Bỉ Đông đã luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn, cho đến khi thực sự quá mệt mới ngủ say. Điều này khiến trong lòng Ngọc Tiểu Cương vô cùng cảm động. Hắn, Ngọc Tiểu Cương, có tài đức gì mà lại có thể khiến đường đường thánh nữ của Vũ Hồn Điện quan tâm và yêu thích đến vậy? Sự tỉnh dậy của Ngọc Tiểu Cương cũng đã đánh thức Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Cương, huynh tỉnh rồi. Thấy Ngọc Tiểu Cương tỉnh lại, Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay hắn, hốc mắt đỏ hoe, lo lắng hỏi dồn dập, bây giờ cảm thấy thế nào, không sao chứ? Mặc dù đã bị Ngọc Tiểu Cương bán đứng, nhưng trước khi tận mắt nhìn thấy bằng chứng không thể chối cãi, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn tự bào chữa cho Ngọc Tiểu Cương trong lòng. Quả thực là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng điều này thực ra cũng bình thường. Dù sao vì người mình yêu là Tiểu Cương, nàng đã mất tất cả. Nếu phát hiện ra mình bị chính người mình yêu bán đứng, vậy thì tất cả những gì nàng làm chẳng phải đã trở thành một trò cười sao? Vì vậy, trừ phi sự thật được đặt ngay trước mắt, nếu không dù trong lòng có nghi ngờ, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ chỉ tự lừa dối mình. Tâm lý này rất giống với một số kẻ si tình mù quáng ở kiếp trước của Thiên Tầm Tật. Bên giường Ngọc Tiểu Cương, sau khi quan tâm một hồi, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn và chú Ngọc Nguyên Chấn lại lừa nàng, muốn lừa nàng đến nơi đó để đưa về Vũ Hồn Điện? Đối với điều này, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên là ấp úng. Hắn chắc chắn không thể nói là định bán Bỉ Bỉ Đông, chỉ có thể đổ hết tội lỗi cho phụ thân Ngọc Nguyên Chấn. Hắn nói rằng tất cả là do phụ thân Ngọc Nguyên Chấn, sau khi biết thân phận thánh nữ Vũ Hồn Điện của Bỉ Bỉ Đông, đã nói rằng Lam Điện Phách Vương Tông của họ không thể đắc tội với Vũ Hồn Điện, vì vậy đã ép hắn phải lừa nàng, cùng nàng đến Vũ Hồn Điện để tạ tội với Thiên Tầm Tật. Vốn dĩ, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, không muốn mất đi Bỉ Bỉ Đông. Nhưng đáng tiếc, phụ thân Ngọc Nguyên Chấn không hề sợ hãi, còn nói hắn chết đi thì tốt hơn. Dù hắn có chết, ông vẫn sẽ mang Bỉ Bỉ Đông đến Vũ Hồn Điện tạ tội. Cuối cùng, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể phối hợp. Dù sao nếu hắn còn sống, còn có thể bảo vệ Bỉ Bỉ Đông một chút. Nếu hắn chết, hắn lo lắng Bỉ Bỉ Đông sẽ phải chịu nhiều cay đắng hơn. Nói một hồi, Ngọc Tiểu Cương càng bị càng trôi chảy, diễn xuất ngày càng tốt, ra vẻ đau đớn khô nguôi, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn Bỉ Bỉ Đông, nước mắt đã lưng tròng. Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông nghe xong, hoàn toàn tin tưởng, không khỏi cảm động không thôi, nước mắt đã tuôn trào. Hai người ôm chặt lấy nhau. Bỉ Bỉ Đông này, thật sự quá dễ lừa. Ta chỉ cần nói vài câu đã lừa được nàng. Ngọc Tiểu Cương trong lòng mừng thầm. Vì việc tạ tội với Vũ Hồn Điện đã thất bại, mà giáo hoàng Thiên Tầm Tật kia cũng từ chối tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông, ngược lại còn trắng trợn tống tiền Lam Điện Phách Vương Tông của họ, đến mức bảo vật trấn tộc Chân Long Cửu Quan cũng bị tống tiền đi mất. Bây giờ, khi việc tạ tội đã thất bại và Bỉ Bỉ Đông cũng bị bỏ lại, theo Ngọc Tiểu Cương, tự nhiên nên tiếp tục kế hoạch ban đầu, để Bỉ Bỉ Đông giúp hắn rửa sạch cái danh phế vật, sau đó yên tâm sinh cho hắn những đứa con có thiên phú xuất chúng. Như vậy, chắc chắn vẫn cần sự phối hợp của Bỉ Bỉ Đông, vì vậy, có thể tiếp tục lừa được nàng tự nhiên là tốt nhất. Ngày hôm sau, sau khi Bỉ Bỉ Đông bị mẫu thân của Ngọc Tiểu Cương gọi đi, Ngọc Nguyên Chấn đã gọi riêng Ngọc Tiểu Cương vào thư phòng. Vừa vào thư phòng, Ngọc Tiểu Cương liền lập tức quỳ xuống trước mặt Ngọc Nguyên Chấn, khóc lóc, nước mắt lưng tròng nhận lỗi, phụ thân, con xin lỗi, con sai rồi. Là do con nghĩ quá đơn giản, đã hại cả gia tộc. Ngươi biết là tốt rồi. Sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn rất lạnh, vô cùng hận sắc không thành thép nói, sau này đừng có tự cho mình là thông minh, biết chưa? Mặt khác, bên phía Bỉ Bỉ Đông kia con làm thế nào, sao ta thấy nó không có vẻ gì là giận chúng ta? Ngọc Nguyên Chấn nhíu mày, có chút nghi hoặc. Ngọc Tiểu Cương đắc ý cười, nói, phụ thân, Bỉ Bỉ Đông này thật sự quá dễ lừa. Hắn liền đem những lời đã nói với Bỉ Bỉ Đông tối qua, đại khái kể lại cho Ngọc Nguyên Chấn. Mặc dù con đã đổ hết lỗi lầm lên đầu phụ thân, nhưng sau một hồi con nói, Bỉ Bỉ Đông kia lại càng yêu con hơn. Mà nàng muốn cùng con đi tiếp, dù sao người cũng là phụ thân của con, dù có làm sai thế nào, nàng chắc chắn cũng chỉ có thể tha thứ cho người. Huống hồ, trong lời nói của con, người thực ra cũng rất thích nàng, chỉ là vì gia tộc, bị ép bởi uy thế của Vũ Hồn Điện, mới không thể không làm vậy thôi. Cho nên nàng chắc chắn sẽ chấp nhận. Con làm không tệ. Ngọc Nguyên Chấn trầm ngâm một chút, vẻ mặt giãn ra, gật đầu. Đứa con trai này, mặc dù đầu óc có chút ngu ngốc, nhưng về phương diện lừa gạt phụ nữ, thật đúng là thiên tư hơn người, năng lực xuất chúng. Đã như vậy, vậy con cứ chuẩn bị kết hôn với người phụ nữ này đi. Ngọc Nguyên Chấn suy nghĩ một lát rồi nói. Trong khoảng thời gian này, khi chuyện con làm lan truyền khắp tông môn, tình cảnh của con trong gia tộc chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn trước. Bỉ Bỉ Đông kia cũng chắc chắn sẽ trở thành sao chổi của Lam Điện Phách Vương Tông chúng ta, phải chịu sự căm hận, sỉ nhục và xa lánh của toàn tông. Con trong khoảng thời gian này, hãy chú ý bảo vệ tốt cho nàng. Mặc dù nàng đúng là sao chổi của Lam Điện Phách Vương Tông chúng ta, nhưng dù sao nàng cũng là một thiên tài có tiên thiên mãn hồn lực và võ hồn song sinh đỉnh cao. Dù đã bị phế tu vi, nhưng huyết mạch và thiên phú sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu con có thể thành hôn với nàng, đứa con mà hai người sinh ra, thiên phú chắc chắn sẽ vô cùng xuất chúng. Vũ Hồn Điện kia tham lam vô độ, cưỡng ép tống tiền cướp đi bảo vật trấn tộc Chân Long Cửu Quan của chúng ta, khiến Lam Điện Phách Vương Tông tổn thất nặng nề. Đã tình cờ Bỉ Bỉ Đông này bị tên thiên tầm tật kia ghét bỏ lại, vậy thì cứ dùng nàng để bù đắp. Con cứ cố gắng hết sức, cùng nàng sinh thêm vài đứa con, việc này con làm được chứ? Ngọc Nguyên Chấn trầm giọng hỏi. Mặc dù nghe nói phải bảo vệ Bỉ Bỉ Đông dưới sự căm hận, sỉ nhục và xa lánh của toàn tông, Ngọc Tiểu Cương trời sinh tính hèn nhát lập tức rụt cổ lại, nhưng khi nghe nói để mình cùng Bỉ Bỉ Đông sinh thêm vài đứa con, hắn lại lập tức rất tự tin, đáp ngay, đương nhiên là được. Với cái đầu óc của Bỉ Bỉ Đông, hắn chỉ cần nói vài câu là có thể lừa được. Mà với tình cảm của Bỉ Bỉ Đông dành cho hắn chỉ cần lừa gạt thêm một chút, Bỉ Bỉ Đông kia chẳng phải sẽ không ngừng sinh con cho hắn sao? Một bên khác, sau khi rời khỏi Lam Điện Phách Vương Tông, Thiên Tầm Tật với 6 đôi cánh vàng rực rỡ sau lưng, toàn thân bao phủ bởi thánh quang vàng ống, tựa như một vầng thái dương lướt qua bầu trời, mang theo Linh Diên và hai vị đại cung phụng, chuẩn bị trực tiếp trở về Vũ Hồn Thành. Sau hơn một ngày gấp rút lên đường, cả đoàn cuối cùng cũng đã về đến Vũ Hồn Thành. Cuối cùng cũng về rồi. Thiên Tầm Tật mang theo Linh Diên và hai vị đại cung phụng, một đường trở về Vũ Hồn Thành. Nhìn tòa thành quen thuộc trước mặt, với diện tích rộng lớn, tường thành cao ngất nguy nga, mang đậm cảm giác lịch sử phong phú, kiến trúc bên trong hoa lệ sạch sẽ, san sát nối tiếp nhau, mặc dù số lượng dân cư ít hơn Thiên Đấu Hoàng Thành không ít, nhưng vẫn rất náo nhiệt và phồn hoa. Thiên Tầm Tật với 6 đôi cánh vàng rực rỡ, mang theo Linh Diên và hai vị đại cung phụng, lướt qua tường thành Vũ Hồn Thành, bay về phía Giáo Hoàng Điện, trên khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo của hắn cũng không nén được mà lộ ra một nụ cười nhẹ. Lúc này, trong đầu hắn vang lên một câu, vĩ đại Thiên Tầm Tật Giáo Hoàng cuối cùng đã trở về với Vũ Hồn Thành trung thành của ngài. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật đã dẫn Linh Diên và hai vị đại cung phụng đáp xuống trước cửa Giáo Hoàng Điện. Khi thấy Thiên Tầm Tật, các thánh hoàng võ sĩ gác cửa lập tức kích động không thôi, nhao nhao cúi người chào, kính chào Giáo Hoàng miệng hạ. Không cần đa lễ. Thiên Tầm Tật trên mặt mang theo nụ cười ấm áp như thần mặt trời, tiến lên vỗ vai mấy thánh hoàng võ sĩ. Sau khi trò chuyện vài câu, động viên một phen, hắn liền dẫn Linh Diên và hai vị đại cung phụng tiến vào Giáo Hoàng Điện. Theo như nội dung thư mà lão già Thiên Đạo Lưu gần đây viết, bây giờ ông ta chắc đang ở trong thư phòng của Giáo Hoàng Điện, xử lý các công việc thường ngày của Vũ Hồn Điện. Sau khi Thiên Tầm Tật rời đi, mấy thánh hoàng võ sĩ được động viên như phát điên, kích động và hưng phấn không thôi, ngay cả tư thế đứng cũng trở nên thẳng tắp hơn. Là một người xuyên không, được giáo dục ở kiếp trước, Thiên Tầm Tật rất rõ ràng, làm thế nào để xây dựng uy nghiêm của mình, trở thành vị giáo hoàng nói 102 theo đúng nghĩa đen của Vũ Hồn Điện. Đầu tiên, tự nhiên là phải thể hiện năng lực, trí tuệ và thủ đoạn của mình trước mặt các cao tầng. Còn ở tầng dưới, thì thể hiện thái độ bình dị gần gũi, ấm áp như gió xuân của mình. Cuối cùng, làm thành công vài việc lớn, thắng vài trận. Cứ như vậy, hắn, Thiên Tầm Tật, tự nhiên có thể trở thành giáo hoàng thực sự của Vũ Hồn Điện, mà không phải còn sống dưới cái bóng của lão già Thiên Đạo Lư. Mặc dù nguyên thân đã trở thành giáo hoàng của Vũ Hồn Điện hơn 10 năm, nhưng về sức ảnh hưởng và khả năng kiểm soát Vũ Hồn Điện, vì không có thành tích gì, nguyên thân so với Thiên Đạo Lưu, người đã đảm nhiệm chức giáo hoàng hơn 60 năm và tạo dựng được uy danh to lớn trong giới hồn sư, vẫn còn yếu hơn không ít. Điều này khiến Thiên Tầm Tật muốn làm vài việc, rất bị cản trở. Vốn dĩ chính hắn ra tay là có thể giải quyết Độc Cô Bác, thu được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lý do muốn báo cho Thiên Đạo Lưu biết chuyện Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, còn ngụy trang sự tồn tại của hệ thống thành một vị thần bí, vĩ đại và cao thượng, một mặt là để sau này hợp lý hóa các phần thưởng của hệ thống và một số tiên tri của người xuyên không, mặt khác, chính là muốn mượn sự công nhận của một vị thần bí, từng bước thay đổi ấn tượng của nguyên thân trong lòng Thiên Đạo Lưu, để Thiên Đạo Lưu không còn coi thường. Đồng thời, mượn nhờ chuyến đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này, thu được sự công nhận của ba vị đại cung phụng, Kim Nạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Hùng Sư Đấu La. Lần này trở về, ta, Thiên Tầm Tật, muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta. Mang theo Linh Diên và hai vị đại cung phụng, Thiên Tầm Tật hăng hái, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước tiến vào Giáo Hoàng Điện, đi thẳng đến thư phòng. Kính chào Giáo Hoàng Miện Hạ. Bên ngoài thư phòng, hai thánh hoàng võ sĩ gác cửa, khi gặp Thiên Tầm Tật, cũng nhao nhao cúi người chào. Lúc này, trong thư phòng, nghe tin Thiên Tầm Tật trở về, Thiên Đạo Lưu, người đã nghỉ hưu hơn 10 năm và đã quen với cuộc sống hưu trí, lập tức dừng bút. Sau khi khẽ hừ một tiếng, trên khuôn mặt trung niên đẹp trai mang khí chất tang thương của ông thoáng qua một tia khó chịu, chuẩn bị chờ Thiên Tầm Tật đi vào. Phụ thân, con về rồi. Thiên Tầm Tật mỉm cười, mang theo Linh Diên và hai vị đại cung phụng, bước vào thư phòng. Thằng nhóc nhà ngươi, cuối cùng cũng biết đường về rồi à? Thiên Đạo Lưu đứng dậy, nhìn chăm chú Thiên Tầm Tật, hừ lạnh một cách mỉa mai. Là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, mà lại ở Thiên Đấu Hoàng Thành hơn một tháng trời. Ngươi thấy, như vậy có đúng không? À, Thiên Tầm Tật dường như có thể cảm nhận được, một luồng oán khí mãnh liệt tỏa ra từ người cha già. Đây là oán khí của một ông lão đã nghỉ hưu, sau khi đã quen với cuộc sống dưỡng lão hơn 10 năm, lại bị kéo về tiếp tục làm việc không công. Phụ thân, lời này của người, là hiểu lầm rồi. Thiên Tầm Tật lộ ra vẻ vô tội, giải thích, con ra ngoài lần này, là đi làm chính sự. Dựa theo thần khải của vị thần linh bí ẩn và tôn quý kia, con đã tìm được một bảo địa trong rừng Lạc Nhật gần Thiên Đấu Hoàng Thành. Bảo địa này tên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thực vật xung quanh nó có thể phát triển với tốc độ gấp 10, thậm chí gấp trăm lần so với bên ngoài. Hơn nữa, xung quanh nó còn mọc rất nhiều tiên thảo hiếm có trên đời. Đây chính là những bảo vật quý giá có thể làm cho võ hồn tiến hóa a, cái gì? Nghe đến đây, sắc mặt Thiên Đạo Lưu cũng không khỏi lập tức thay đổi, vô cùng không thể tin được. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cha mình, Thiên Tầm Tật trong lòng thầm vui sướng. Lão già này, cũng có lúc trông như chưa từng trải sự đời thế này à? Đại ca, Giáo Hoàng Miện Hạ nói không sai. Một bên, Hùng Sư Đấu La hào sảng và vui vẻ lên tiếng, làm chứng cho Thiên Tầm Tật, chúng ta và Tam ca, đều đã uống đan dược do Giáo Hoàng Miện Hạ dùng tiên thảo luyện chế, thành công tiến hóa võ hồn. Nhị ca, cũng cuối cùng đã đột phá cấp 99. Kim Ngạc, ngươi đột phá cấp 99 rồi sao? Nghe tin Kim Ngạc Đấu La cũng đã đột phá cấp 99, Thiên Đạo Lưu cũng không nén được vui mừng khôn xiết. Bởi vì tuổi của Kim Ngạc Đấu La lớn hơn Thiên Đạo Lưu tới 45 tuổi, có thể nói là đã nhìn Thiên Đạo Lưu lớn lên. Trong Vũ Hồn Điện, ngoài Thiên Tầm Tật ra, người mà Thiên Đạo Lưu thân thuộc nhất, cũng là người có tình cảm sâu sắc nhất chính là Kim Ngạc Đấu La. Trước đây, Thiên Đạo Lưu thậm chí còn muốn gọi Kim Ngạc Đấu La là chú. Nhưng khi đảm nhiệm chức giáo hoàng, Kim Ngạc Đấu La đã lấy lý do phải xưng hô theo chức vị, đó là quy củ để từ chối. Khi Thiên Đạo Lưu từ chức giáo hoàng, đảm nhiệm chức đại cung phụng của cung phụng điện, Kim Ngạc Đấu La lại lấy lý do tu vi của Thiên Đạo Lưu cao hơn, người tài giỏi hơn làm lớn, xưng hô Thiên Đạo Lưu là đại ca. Bởi vì vẫn luôn bị kẹt ở cấp 98, và do Kim Ngạc Đấu La đột phá Phong Hào Đấu La tương đối muộn, khi đó cơ thể đã qua thời kỳ đỉnh cao, bắt đầu đi xuống dốc, dẫn đến tuổi thọ cực hạn kém xa Thiên Đạo Lưu. Nếu cứ kẹt ở cấp 98, tuổi thọ của Kim Ngạc Đấu La có thể chỉ chưa đến 500 tuổi, chỉ có thể sống thêm hơn 300 năm nữa. Đây không nghi ngờ gì là điều mà Thiên Đạo Lưu không muốn thấy. Lần này, con làm không tệ. Nghe tin Thiên Tầm Tật đã giúp Kim Ngạc Đấu La đột phá cực hạn đấu la, vẻ mặt Thiên Đạo Lưu không khỏi giãn ra rất nhiều. Trong lời nói, cuối cùng cũng có một tia tán thành. Nhưng đối với điều này, trong mắt Thiên Tầm Tật lại lóe lên một tia tinh quang. Mới có thế này mà đã thấm vào đâu. Ta còn có tin chấn động hơn đây. Đúng rồi, phụ thân. Dường như nghĩ tới điều gì, Thiên Tầm Tật mỉm cười, thản nhiên như không có chuyện gì nói, lần này đi Thiên Đấu Hoàng Thành, ngoài việc thu được tiên thảo ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, giúp mấy vị thúc thúc tiến hóa võ hồn, đột phá tu vi, con còn gặp tên Ngọc Nguyên Chấn kia, hắn mang theo Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông, muốn đến Vũ Hồn Điện chúng ta tạ tội. Nhưng Lam Điện Phách Vương Tông của bọn họ đã hại chúng ta mất đi một vị thiên tài có tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn song sinh đỉnh cao, còn khiến cho tình cảm và tài nguyên đầu tư bao năm qua của chúng ta đổ sông đổ biển. Chỉ nói sung tạ tội thì không đủ, nên con đã yêu cầu họ một chút bồi thường, cũng không nhiều. Chỉ là hồn cốt truyền thừa của họ, Chân Long Cửu Quan, một khối hồn cốt tay phải thuộc tính hư không vạn năm, 100 triệu kim hồn tệ, một số kỳ trân dị bảo và một vài sản nghiệp của họ ở thiên đấu hoàn thành. Cái gì? Nghe vậy, Thiên đạo Lưu lập tức biến sắc, trong nháy mắt nổi giận, quát lên, Thiên tầm tật, sao con có thể làm như vậy? Mặc dù tên Ngọc Tiểu Cương kia đã mang Bỉ Bỉ Đông đi, làm hại Vũ Hồn Điện chúng ta mất đi một thiên tài, nhưng đó cũng là do chúng ta không giáo dục tốt Bỉ Bỉ Đông. Không có tên Ngọc Tiểu Cương đó, sau này cũng sẽ có Vương Tiểu Cương, Trần Tiểu Cương chân long cửu quan là hồn cốt truyền thừa của Lam Điện Phách Vương Tông, con cưỡng ép lấy đó làm cớ, yêu cầu họ giao ra chân long cửu quan và một khối hồn cốt hư không vạn năm. Chuyện này truyền ra ngoài, đồng đạo trong giới hồn sư sẽ nhìn Vũ Hồn Điện chúng ta như thế nào? Là một người quang minh lỗi lạc, làm việc tuân thủ nghiêm ngặt phong phạm quân tử, nghĩ đến danh dự mà mình đã gầy dựng mấy chục năm cho Vũ Hồn Điện rất có thể sẽ rơi xuống ngàn trượng, Thiên đạo Lưu tức giận gầm lên, trách mắng Thiên tầm tật. Nhưng Thiên tầm tật lại hoàn toàn không để vào tai, trực tiếp mỉm cười, không nhanh không chậm nói, phụ thân, người nghĩ nhiều rồi. Tên Ngọc Tiểu Cương kia đã bắt cóc một thiên tài có tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn song sinh đỉnh cao của Vũ Hồn Điện chúng ta. Đó là một thiên tài chỉ cần trưởng thành, có thể chống đỡ cả một đại tông môn trong hơn trăm năm. Có thể nói, đó là vô giá chi bảo. Nếu như Lam Điện Phách Vương Tông chỉ cần nói sung tạ tội là có thể xóa bỏ tất cả, vậy thì uy nghiêm của Vũ Hồn Điện chúng ta còn đâu? Con không cảm thấy mình làm quá đáng. Một thiên tài như vậy, để họ dùng chân long cửu quan, một khối hồn cốt hư không vạn năm và một số vật phẩm khác để bồi thường, con thấy rất công bằng. Những gì con làm, đều là vì Vũ Hồn Điện. Con, Thiên tầm tật, không thẹn với lương tâm. Nói đến đây, Thiên tầm tật lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy ngạo nghễ nói. Con thì biết cái gì? Thiên đạo Lưu vẫn còn đầy phẫn nộ, điên cuồng gầm thét. Nhưng đối với điều này, Thiên tầm tật lại đột nhiên nghiêm mặt lại. Hai mắt hắn nhìn thẳng vào Thiên đạo Lưu, nói ra những lời đã muốn nói từ lâu. Phụ thân, con không cảm thấy mình có lỗi. Hơn nữa, xin người hãy nhớ kỹ, con mới là giáo hoàng. Lần này, giọng nói của Thiên tầm tật tràn đầy vẻ nghiêm túc, như một lời tuyên bố đanh thép vang vọng khắp thư phòng, con mới là giáo hoàng. Lão già Thiên đạo Lưu tức đến mặt đỏ bừng, nổi trận lôi đình, phải. Ngươi là giáo hoàng. Nhưng ngươi là giáo hoàng thì sao chứ, chẳng phải vẫn là con trai của ta sao? Bây giờ cánh cứng rồi, không nghe lời lão tử ngươi nữa phải không? Đúng là lật trời mà. Dù trước mặt người ngoài, Thiên đạo Lưu luôn giữ hình tượng quân tử hiền hòa, nhưng ai cũng có mặt tối, và những cảm xúc tiêu cực như ham muốn khống chế của ông ta đều trút cả lên người Thiên tầm tật. Trước kia, nguyên thân lớn lên trong môi trường đó nên không dám phản kháng. Nhưng Thiên tầm tật, một kẻ xuyên không, thì khác. Tuy nhiên lần này, Thiên đạo Lưu muốn trách mắng Thiên tầm tật đã làm sai. Trước đây, vì nguyên thân thực sự yếu kém, mỗi lần Thiên đạo Lưu trách mắng đều có lý. Vì vậy, đám người Kim Ngạc Đấu La đều sẽ hùa theo, khuyên nguyên thân nhận lỗi, khiến hắn càng không dám phản bác, cho rằng bản thân đã sai thật. Nhưng lần này, thấy Thiên đạo Lưu nổi giận, Kim Ngạc Đấu La và Hùng Sư Đấu La lại cùng nhau đứng ra, lão đại, ngài đừng trách giáo hoàng bệ hạ nữa. Lần này, ta thấy bệ hạ làm rất tốt. Kim Ngạc Đấu La lên tiếng trầm giọng. Hùng Sư Đấu La cũng phụ họa, đầy bất bình nói, đúng vậy. Cái tên phế vật Ngọc Tiểu Cương của Lam Điện Bá Vương Tông đã lừa gạt thánh nữ của Võ Hồn Điện chúng ta, một thiên tài song sinh võ hồn đỉnh cấp bẩm sinh đầy hồn lực. Mặc dù một phần lớn nguyên nhân là do Bỉ Bỉ Đông kia quá ngu ngốc, nhưng nói cho cùng, Võ Hồn Điện chúng ta mới là người bị hại. Chuyện này truyền ra ngoài, dù chúng ta có kéo người đến đánh Lam Điện Bá Vương Tông thì cũng không ai dám nói chúng ta sai. Võ Hồn Điện chúng ta chịu tổn thất lớn như vậy, Lam Điện Bá Vương Tông bồi thường một chút thì có sao? Chân Long Cửu Quan và một khối hồn cốt hư không vạn năm tuy quý giá, nhưng chẳng lẽ một thiên tài song sinh võ hồn đỉnh cấp bẩm sinh đầy hồn lực lại không đáng giá bằng sao? Nếu cứ để Lam Điện Bá Vương Tông nói vài lời xin lỗi là xong chuyện, thì uy nghiêm của Võ Hồn Điện chúng ta mới thật sự bị quét sạch. Không ngờ Kim Ngạc Đấu La và Hùng Sư Đấu La lại ủng hộ con trai mình, Thiên đạo Lưu lập tức sững sờ, nhìn hai người họ với ánh mắt không thể tin nổi. Không phải chứ? Mấy người bị thằng nhóc này thu phục rồi sao? Một gốc tiên thảo có thể tiến hóa võ hồn đã mua chuộc được các ngươi rồi ư? Kim Ngạc Đấu La thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nói tiếp, lão đại, lần này ta thực sự thấy giáo hoàng bệ hạ làm rất tốt. Bệ hạ đã trưởng thành rồi, có những việc ngài nên để bệ hạ tự quyết định. Dù sao thì chúng ta cũng đã già. Thiên đạo Lưu chấn động, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, ông mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại mất hết cả hứng. Không ngờ ngay cả Kim Ngạc và Hùng Sư hai người các ngươi cũng đồng tình với cách làm của thằng nhóc thối này. Xem ra, lần này có lẽ là ta đã quá nhân từ rồi. Kim Ngạc ngươi nói đúng, con cái lớn rồi, cũng đến lúc để chúng tự quyết định. Thiên đạo Lưu thở dài, quay sang nói với Thiên tầm tật, Sau này chuyện trong điện, ta sẽ không hỏi đến nữa, cũng sẽ không bắt con làm theo ý ta. Lần này, con làm rất tốt. Con nói không sai, con mới là giáo hoàng. Sau này, chuyện trong điện con cứ tự mình quyết định đi. Nghe Thiên Đạo Lưu Định giao toàn bộ quyền hành, Thiên Tầm Tật trong lòng vô cùng kích động. Nhưng càng đến bước cuối cùng này, càng phải nghiêm túc và cẩn trọng. Hắn cũng lộ ra vẻ mặt sầu não, mắt hoe đỏ, nghẹn ngào nói, phụ thân. Con biết ngài quan tâm con, lo con làm sai, làm tổn hại uy nghiêm của giáo hoàng. Trước kia là do con quá nông nổi, để ngài phải lo lắng. Nhưng bây giờ, con thật sự đã trưởng thành. Con thề, con nhất định sẽ cố gắng là một giáo hoàng đủ tư cách, để võ hồn điện chúng ta ngày càng vĩ đại. Trên gương mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật lộ ra vẻ kiên nghị, hắn giơ tay lên trời thề thốt. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu không khỏi vui mừng. Thằng nhóc này, thật sự trưởng thành rồi. Ta đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện võ hồn điện nữa, mà nó không hề tỏ ra kích động hay vui mừng, ngược lại còn cảm nhận được dụng tâm của ta, cảm nhận được trách nhiệm nặng nề trên vai. Đây là thật sự lớn rồi. Đúng rồi, phụ thân. Như chợt nhớ ra điều gì, Thiên Tầm Tật lại mỉm cười nói, trước đây ngài nói rất đúng. Con bây giờ tuổi đã không còn nhỏ, cũng đến lúc thành gia lập nghiệp rồi. Con định mau chóng lấy vợ sinh con. Cái gì? Tật nhi con cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Thiên Đạo Lưu lập tức kích động và vui mừng hẳn lên. Thấy đám bạn già bên cạnh đều đã bồng cháu trai cháu gái, ông ta hâm mộ biết bao. Gia tộc thiên sứ của họ trước nay vốn ít người. Ông ta trong lòng đã có người thương, không thể chấp nhận ai khác, sinh được một đứa con là Thiên Tầm Tật đã là đủ rồi. Nhưng Thiên Tầm Tật còn trẻ khỏe, phải sớm gánh vác trách nhiệm khai chi tán diệp cho gia tộc thiên sứ mới phải. Tốt lắm! Tốt lắm! Thiên Đạo Lưu cười ha hả, vỗ vai Thiên Tầm Tật rồi hỏi, Tật nhi, con đã có cô gái nào trong lòng chưa? Nếu có, nói cho phụ thân biết, ta sẽ đích thân cho người đi hỏi cưới giúp con. Có rồi à, Thiên Tầm Tật lộ vẻ ngượng ngùng, cười nói, hơn nữa còn ở xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn về phía Linh Diên đang đứng bên cạnh. A, không ngờ giáo hoàng bệ hạ lại nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp của Linh Diên lập tức đỏ bừng, nàng kinh ngạc che miệng lại. Là Linh Diên sao? Không tệ. Võ hồn liệt diễm Linh Diên của con bé thuộc tính hỏa, phẩm chất cũng rất tốt, rất hợp với võ hồn lục dực thiên sứ của nhà ta. Linh Diên, con thấy Tật Nhi thế nào, có bằng lòng gả cho nó làm vợ không? Thấy con trai mình để ý Linh Diên, Thiên Đạo Lưu có chút ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy hợp lý. Suy nghĩ một chút về điều kiện của Linh Diên, ông ta rất hài lòng, liền hỏi nàng. Con nguyện ý đối mặt với một thiên chi kiêu tử xuất thân cao quý, tuấn mỹ bất phàm, tài năng xuất chúng như Thiên Tầm Tật, khuôn mặt xinh đẹp của Linh Diên đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nàng xấu hổ cúi đầu, dùng giọng lý nhí như mũi keo đáp lại. Nàng không phải là kẻ ngốc không biết phân biệt tốt xấu như Bỉ Bỉ Đông. Bất kể là sức hút của bản thân Thiên Tầm Tật, hay là tình cảm thanh mai trúc mã cùng với thân phận giáo hoàng, Linh Diên đều không có lý do gì để từ chối. Tốt! Tốt! Nghe Linh Diên đồng ý, Thiên Đạo Lưu lập tức cười ha hả, vui không sao tả xiết. Ông ta cuối cùng cũng sắp được bồng cháu rồi. Nhìn bộ dạng của Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật trong lòng thầm mỉm cười mãn nguyện. Mặc dù Thiên Đạo Lưu đã nói sau này sẽ không can dự vào chuyện của hắn, nhưng thói quen hình thành bấy lâu nay đâu dễ thay đổi. Hắn không thể đặt cược tất cả vào lời hứa của Thiên Đạo Lưu. Vừa rồi mượn Kim Ngạc Đấu La và Hùng Sư Đấu La để ép Thiên Đạo Lưu phải thừa nhận hắn đã lớn, buộc phải giao quyền, đó là vừa đấm. Bây giờ tỏ ý muốn thành gia lập nghiệp chính là vừa xoa, một chiêu cờ tuyệt diệu. Lão già này sớm đã mong ngóng có cháu bồng. Mà theo nguyên tắc, lúc này nguyên thân chắc đã hóa thân thành Mật Thất Đấu La, khiến Bỉ Bỉ Đông mang thai Thiên Nhận Tuyết. Hắn là một người xuyên không, đương nhiên không thể tụt lại phía sau. Sau này để Linh Diên sinh con, rồi vứt con cho lão già chăm sóc. Đến lúc đó, lão ta dù có muốn hỏi đến chuyện võ hồn điện, cũng chẳng còn hơi sức đâu. Theo Thiên Tầm Tật thấy, Thiên Đạo Lưu là một quân tử, một người hiền lành, nhưng đối với võ hồn điện mà nói, ông ta không phải là một lãnh đạo đủ tầm. Bởi vì lão già chỉ biết giữ tiếng thơm, không biết tranh đoạt và mở rộng lợi ích cho võ hồn điện, chứ đừng nói đến việc dẫn dắt võ hồn điện khai sáng một thời đại mới. Tất cả những điều này vẫn phải do hắn, Thiên Tầm Tật, tự tay thực hiện. Cùng lúc đó, tại Lam Điện Bá Vương Tông, một hôn lễ khác cũng sắp được cử hành. Một ngày nọ, khắp Lam Điện Bá Vương Tông đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa. Từng tòa cung điện, từng mái nhà đều treo lụa đỏ và đèn lồng đỏ tượng trưng cho hỷ sự, một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Sau khi Thiên Tầm Tật tỏ rõ thái độ ghê tởm và chán ghét, từ chối cho Bỉ Bỉ Đông quay về võ hồn điện mà giữ cô ta lại Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Nguyên Chấn đã vội vàng đưa hôn lễ của Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông vào kế hoạch nhằm vớt vát tổn thất. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của hai người họ. Tuy nhiên, trái với không khí vui mừng của tông môn, phần lớn người của Lam Điện Bá Vương Tông lại tỏ ra rất thờ ơ, thậm chí có chút ghê tởm và chán ghét. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ vì tên Ngọc Tiểu Cương tự cho là thông minh, lừa gạt được Bỉ Bỉ Đông, cựu thánh nữ của Võ Hồn Điện, lại còn mang tai họa này về, khiến Lam Điện Bá Vương Tông của họ tổn thất nặng nề. Không chỉ mất đi hồn cốt truyền thừa Chân Long Cửu Quan, mà còn bị tống tiền 100 triệu kim hồn tệ cùng mấy sản nghiệp béo bở ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Trong đó, mất đi hồn cốt truyền thừa Chân Long Cửu Quan còn đỡ, dù sao nó rất quan trọng nhưng cũng không liên quan nhiều đến phần lớn đệ tử. Nhưng bị Thiên Tầm Tật đòi bồi thường 100 triệu kim hồn tệ và mấy sản nghiệp lớn, đó lại là chuyện khác. 100 triệu kim hồn tệ không phải là con số nhỏ. Để duy trì hoạt động bình thường của tông môn, Ngọc Nguyên Chấn và các trưởng lão đã họp lại rồi quyết định cắt giảm tiền tiêu vặt và phúc lợi của tất cả đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông. Điều này khiến chất lượng cuộc sống của mọi người giảm sút rõ rệt. Đụng chạm đến lợi ích của bản thân là điều đáng ghét nhất. Thế nên, làm sao các đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông không căm hận Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông cho được? Cũng may Ngọc Tiểu Cương rất khôn lõi, suốt thời gian này đều dắt Bỉ Bỉ Đông trốn trong nhà không ra ngoài, nếu không sớm đã bị người ta trùng bao bố đánh rồi. Tại phủ đệ của Ngọc Nguyên Chấn, trong đại sảnh giăng đèn kết hoa đỏ rực, Ngọc Nguyên Chấn và mẫu thân của Ngọc Tiểu Cương ngồi ở chủ vị. Bên cạnh chỉ có Ngọc La Miệng và vợ chồng người anh cả của Ngọc Tiểu Cương là Ngọc Đại Long đến dự lễ. Cuối cùng, số người tham dự cũng chẳng được bao nhiêu, bởi vì chuyện thành hôn này thực sự không tiện khoe khoang, dù sao thân phận của Bỉ Bỉ Đông quá nhạy cảm. Hơn nữa, vì Ngọc Tiểu Cương đã khiến cả tông môn điêu đứng, nên chẳng ai trong Lam Điện Bá Vương Tông muốn tham dự hôn lễ. Cuối cùng, chỉ có gia đình Ngọc Nguyên Chấn tự tham dự với nhau. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Dưới sự hướng dẫn của người chủ trì hôn lễ, Ngọc Tiểu Cương mặc hỷ phục, tinh thần phấn chấn, kích động không thôi, cười tươi như hoa cúc. Sau khi bái thiên địa, kính cao đường và phu thê giao bái với Bỉ Bỉ Đông xong, chính là đến đêm động phòng hoa chúc. Trong căn phòng cũng được trang trí đỏ rực, Bỉ Bỉ Đông mặc hỷ phục, đầu trùm khăn đỏ, tâm trạng vừa ngượng ngùng vừa thấp thỏm ngồi bên giường. Sau khi uống một chén rượu với Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và anh cả Ngọc Đại Long, Ngọc Tiểu Cương mượn chút hơi men, mặt đỏ bừng đẩy cửa bước vào. Đông Nhi, cuối cùng chúng ta cũng đã được ở bên nhau. Ngọc Tiểu Cương trong cơn say cười hì hì, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, đưa tay vén tấm khăn trùm đầu của nàng lên. Dưới ánh đèn hồn đạo rực rỡ, Bỉ Bỉ Đông trong bộ hỷ phục bó sát, tôn lên vóc dáng cao gầy quyến rũ, gương mặt xinh đẹp thanh thuần tuyệt mỹ đỏ bừng, cúi đầu e thẹn. Tiểu Cương, em cũng rất vui. Trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Lòng Ngọc Tiểu Cương nóng như lửa đốt, hắn nắm lấy tay Bỉ Bỉ Đông, chuẩn bị lâm trận. Phụ thân vẫn đang chờ hắn và Bỉ Bỉ Đông mau chóng sinh đứa con đầu lòng, để xem 6 năm sau sẽ thức tỉnh được võ hồn gì. Giữa những tiếng kinh hô ngượng ngùng, hắn đưa Bỉ Bỉ Đông lên chiến trường. Mượn men say, trong sự kích động và phấn khởi, Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị xung trận. Mùa xuân, chính là mùa vạn vật hồi sinh mà. Nhưng sau khi làm xong các bước chuẩn bị, ngay lúc Ngọc Tiểu Cương đang vô cùng hưng phấn, chuẩn bị lâm trận thì lại ngớ người ra. Thân thể Bỉ Bỉ Đông dường như đã bị người ta hạ một loại thần chú hộ thân. Chỗ sơ hở của nàng lại được bao bọc bởi một lớp thánh quang dày đặc. Công kích của hắn hoàn toàn không thể đột phá được lớp phòng ngự kinh khủng này. Không thể nào. Ngọc Tiểu Cương choáng váng. Như vậy, làm sao ta hoàn thành được nhiệm vụ của phụ thân đây? Nếu công kích của ta không thể phá vỡ phòng ngự của địch, thì còn chơi kiểu gì nữa? Đừng nói là sinh mấy đứa con, e là một đứa cũng không sinh nổi. Tiểu Cương, sao vậy? Thấy Ngọc Tiểu Cương xông pha một hồi mà vẫn không phá nổi phòng ngự trên người mình, Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến người mình yêu thân thể gầy gò, tay trói gà không chặt, tu vi mới chỉ là đại hồn sư, dường như cũng rất bình thường. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông phải nén lòng chờ đợi rất lâu, mãi cho đến khi Ngọc Tiểu Cương toát cả mồ hôi hột mà vẫn không có động tĩnh gì, nàng mới không nhịn được hỏi. Ta! Ngọc Tiểu Cương mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, ấp a ấp úng. Bỉ Bỉ Đông gặng hỏi một hồi, hắn mới nói ra nguyên nhân. Biết được là do chỗ sơ hở trên người mình bị một lớp kim quang dày đặc bao phủ, Bỉ Bỉ Đông cũng ngẩn người, không thể tin nổi. Thân thể mình, sao lại có thể như vậy? Nhưng rất nhanh, nàng đã phản ứng lại, nhớ đến phong ấn mà Thiên Tầm Tật đã hạ lên người mình trước khi rời đi. Tên khốn đó, không lẽ lúc phong ấn ký ức của ta, hắn đã phong ấn luôn cả những chỗ sơ hở trên người mình rồi sao? Bỉ Bỉ Đông tức đến run người. Đáng ghét. Thiên Tầm Tật, ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi? Ngươi đã phế tu vi của ta, đoạt hồn cốt của ta, ngay cả ký ức về võ hồn địa ngươi cũng phong ấn, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, tại sao ngươi cứ luôn muốn phá hoại chứ? Bỉ Bỉ Đông trong lòng bi phẫn và oán hận, đôi mắt đẹp hoe đỏ, bàn tay ngọc nắm chặt. Cả một đêm, sau khi thử rất nhiều lần, đều phát hiện công kích của mình không cách nào đột phá được phòng ngự của đối phương, Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn tuyệt vọng và tức giận. Hắn đành phải bình tĩnh qua đêm nay, đợi ngày mai đi tìm phụ thân Ngọc Nguyên Chấn bàn bạc, tìm cách giải quyết. Sáng hôm sau, Ngọc Tiểu Cương lén tìm Ngọc Nguyên Chấn, bi phẫn kể lại mọi chuyện. Phụ thân, cái này phải làm sao bây giờ? Không ngờ công kích của mình lại không thể phá nổi lớp phòng ngự của Bỉ Bỉ Đông, vậy thì làm sao sinh con được nữa, Ngọc Tiểu Cương gần như muốn khóc. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn cũng vô cùng khó coi, ông ta nắm chặt nắm đấm, giận quá hóa cười, nghiến răng nói, thiên tầm tật này, ta đã nói tại sao hắn lại tốt bụng như vậy, còn để Bỉ Bỉ Đông lại cho chúng ta. Thì ra, hắn còn để lại một tay như thế. Nếu Bỉ Bỉ Đông này không thể đụng vào, vậy thì thật sự không còn tác dụng gì nữa rồi. Nhưng mà, trong thư phòng, Ngọc Nguyên Chấn liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, nhưng không nói hết lời, chỉ thầm hừ lạnh trong lòng. Nhưng cũng có một khả năng khác, đó là do chính con quá phế vật. Tên thiên tầm tật kia mặc dù là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, tu vi là phong hào đấu la, nhưng từ lúc hai đứa rời khỏi Võ Hồn Thành đến nay đã hơn một tháng rồi. Không có hồn kỹ nào lại có thể duy trì lâu như vậy. Mà cho dù có, thì qua một thời gian dài như thế, năng lượng cũng đã tiêu hao gần hết rồi. Tiểu Cương, với tư cách là cha, ta đương nhiên hy vọng con có thể cùng Bỉ Bỉ Đông này thành hôn sinh con. Hơn nữa vì tương lai của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta, sinh càng nhiều con càng tốt. Như vậy là tốt nhất. Ngọc Nguyên Chấn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương, trầm giọng nói, nhưng ta đồng thời cũng là tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông. Ta cho con nửa năm. Nếu con vẫn không có cách nào phá vỡ được thủ đoạn mà thiên tầm tật đã để lại trên người Bỉ Bỉ Đông, không thể lợi dụng cô ta để giảm bớt tổn thất cho tông môn chúng ta, vậy thì ta chỉ có thể để người khác ra tay. Cái gì? Không ngờ Ngọc Nguyên Chấn lại nói như vậy, Ngọc Tiểu Cương lập tức cuống lên, giận dữ nói, phụ thân, không được. Con tuyệt đối không chấp nhận, Đông Nhi là do con từ Võ Hồn Thành mang về. Muốn thành hôn sinh con, cũng chỉ có thể là con và cô ấy. Đối với Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương cũng không yêu thích gì cho cam. Dù sao ngay từ đầu hắn tiếp cận Bỉ Bỉ Đông đã có mục đích khác, hơn nữa giữa hai người cũng chưa từng trải qua chuyện gì khắc cốt ghi tâm. Tình yêu như vậy, làm sao có thể sâu đậm đến chết không đổi. Nhưng dung mạo và dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông quả thực rất xuất chúng. Là một người đàn ông bình thường, lòng chiếm hữu của Ngọc Tiểu Cương không cho phép hắn chấp tay nhường người phụ nữ vốn thuộc về mình cho kẻ khác. Nhưng nghe câu trả lời của Ngọc Tiểu Cương, trong mắt Ngọc Nguyên Chấn lại lóe lên một tia âm trầm và sát khí, ông ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Ngọc Tiểu Cương. Ngươi không chấp nhận. Ngươi cũng biết là mình không muốn chấp nhận cơ, ngươi tưởng ta muốn như vậy lắm sao? Ngọc Nguyên Chấn sau khi tát một cái, trong mắt lửa giận ngùn ngụt, gầm lên, không sai. Bỉ Bỉ Đông này đúng là do ngươi từ Võ Hồn Thành mang về, là người phụ nữ của ngươi. Nhưng ngươi cũng nhìn xem, ngươi đã gây ra cho gia tộc và tông môn bao nhiêu rắc rối. Nếu ngươi không phải là con trai ta, có ta che chở cho ngươi, đổi lại là tộc nhân khác, ngươi sớm đã bị chém đầu thị chúng để răn đe rồi. Bỉ Bỉ Đông này là do ngươi mang về, nhưng là do gia tộc và tông môn đã trả một cái giá rất đắt để giữ lại. Để bù đắp tổn thất, ngươi bắt buộc phải cùng Bỉ Bỉ Đông này sinh thật nhiều con. Đây đã là ta lạm dụng quyền hành, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho ngươi rồi. Dù sao thiên phú của chính ngươi, tự ngươi cũng rõ. Nhưng nếu ngay cả một việc nhỏ đơn giản này ngươi cũng không làm được, vậy thì nhường cơ hội bù đắp tổn thất cho gia tộc lại cho người khác, chẳng phải là rất bình thường sao? Đối mặt với cơn thịnh nộ của phụ thân, Ngọc Tiểu Cương vốn tính hèn yếu lập tức co rúm lại. Tại Võ Hồn Thành, trong giáo hoàng điện vàng son lộng lẫy, sau khi cùng lão già thiên đạo Lưu bàn bạc xong xuôi mọi việc liên quan đến hôn lễ với Linh Diên, thiên tầm tật cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Thế là, hắn tranh thủ dùng tiên thảo và một số linh dược gần với tiên thảo, thông qua thần khí vô tự đan kinh để suy diễn đan phương, luyện chế ra một số đan dược có công hiệu như tiên thảo. Hắn định sẽ ban những viên đan dược này cho quan linh đấu la, hàng ma đấu la và thiên quân đấu la vẫn còn đang ở trưởng lão điện. Ngoài ra, còn có 9 vị trưởng lão tương lai khác, trừ Linh Diên, những người đã được biết là có tiềm lực đột phá phong hào đấu la. Lại thêm một thiên tượng Hô Duyên Chấn có võ hồn và thuộc tính tương đối phù hợp. Nhưng trong lúc luyện đan, hắn chợt nghĩ đến chuyến đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn lần này, không chỉ thu phục được Độc Cô Bác và gia tộc Bích Lân, mà còn dùng tiên thảo luyện chế đan dược giúp Kim Ngạc đấu la, Thanh Loan đấu la và Hùng Sư đấu la tiến hóa võ hồn và tăng một cấp, vậy mà hệ thống lại không hề có phần thưởng. Thiên tầm tật không khỏi gãi đầu. Lẽ nào là vì tiên thảo cũng thuộc về băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cho nên những thay đổi này đều bị tính vào phần thưởng mà hệ thống đã phát ra lúc hắn nhận được băng hỏa lưỡng nghi nhãn rồi sao? Nếu vậy, muốn có thêm phần thưởng từ hệ thống, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Theo lệnh triệu kiến của thiên tầm tật, ba vị trưởng lão hiện tại của trưởng lão điện là Quan Linh đấu la, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đã đến Giáo Hoàng chủ điện. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật đang ngồi trên vương tọa vàng ống hoa lệ, gương mặt tuấn mỹ khẽ mỉm cười, ba vị trưởng lão lập tức cúi người hành lễ, quang linh trên Thiên Quân trên Hàng Ma, ra mắt Giáo Hoàng bệ hạ. Không biết bệ hạ triệu kiến chúng thần có việc gì? Thiên Quân Đấu La mang theo vẻ nghi hoặc, chắp tay hỏi. Ha ha, yên tâm, là một chuyện đại hỷ mà các ngươi không thể ngờ tới đâu. Thiên Tầm Tật mỉm cười nói, các ngươi đã nghe chuyện Kim Ngạc Cung Phụng đột phá lên cực hạn đấu la chưa? Kim Ngạc Cung Phụng đột phá cực hạn đấu la. Nghe vậy, ba vị đấu la đều không khỏi động lòng. Chuyện Nhị Cung Phụng Kim Ngạc đấu la đột phá cực hạn đấu la, họ đương nhiên đã nghe nói. Nghe đồn, võ hồn của Nhị Cung Phụng cũng đã tiến hóa, cùng với đó là Tam Cung Phụng Thanh Loan đấu la và Tứ Cung Phụng Hùng Sư đấu la. Nhưng chuyện này nghe quá khó tin. Mà Kim Ngạc đấu la và Hùng Sư đấu la lại gần như luôn ở trong đấu la điện, họ cũng không dám đến hỏi. Nghe ý của Giáo Hoàng bệ hạ, lẽ nào tất cả đều là thật? Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt ba vị đấu la, Thiên Tầm Tật mỉm cười, từ trong thánh linh nhẫn lấy ra hai bình ngọc nhỏ. Mở nắp ra, bên trong một bình là ba viên đan dược óng ánh như mặt ngọc, bình còn lại là ba viên đan dược toàn thân màu xanh băng, trong suốt như băng ngọc. Đây lần lượt là đan dược được luyện chế từ tiên thảo mặt ngọc thần trúc và từ linh dược cực phẩm thuộc tính băng cửu phẩm Hàn Ngọc Tuyết Long Tham, gần với Bát Giác Huyền Băng Thảo. Thiên Tầm Tật đặt tên chúng là Mặt Ngọc Thần Trúc Đan và Hàn Ngọc Tuyết Long Đan. Hiệu quả của hai loại đan dược cũng rất đơn giản, một loại có thể giúp các loại vũ khí cán dài như thương, côn, mâu tiến hóa, loại còn lại có thể giúp võ hồn thuộc tính băng tiến hóa. Hắn dùng hồn lực nâng ba viên đan dược lên, đưa đến trước mặt ba vị đấu la. Ba vị trưởng lão hẳn cũng biết, trước đây ta đã rời võ hồn thành hơn một tháng. Thực ra, đó là do ta nhận được thần thải của một vị thần tôn quý và vĩ đại, ngài đã chỉ cho ta một nơi bảo địa trên đại lục. Thiên Tầm Tật lại mượn oai hùng, từ từ kể lại câu chuyện đã nói với Thiên Đạo Lưu và ba vị cung phụng cho ba vị đấu la nghe, đồng thời khẳng định việc võ hồn tiến hóa và tu vi tăng lên của Kim Ngạc đấu la và các vị cung phụng khác không phải là giả. Sau khi nói rõ ba viên đan dược này là phần thưởng cho sự cống hiến tận tụy của ba vị trưởng lão bấy lâu nay, dưới ánh mắt mong chờ của Thiên Tầm Tật, Quang Linh đấu la, Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la mang theo tâm trạng kích động, uống vào viên đan dược trước mặt. Ngay trong đại điện, ba vị trưởng lão ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng, luyện hóa. Cuối cùng, dưới tác dụng của đan dược mà Thiên Tầm Tật đã đặc biệt chuẩn bị, võ hồn của Quang Linh đấu la, Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la đều lần lượt tiến hóa. Tu vi của họ cũng đột phá khỏi cấp 95 bấy lâu nay, đạt đến cấp 96. Từ đó, cung phụng điện lại đón thêm 3 vị cung phụng mới. Thiên đoàn 7 đại cung phụng của võ hồn điện trong tương lai đã sớm thành hình. Trong Giáo Hoàng chủ điện, sau khi võ hồn tiến hóa và tu vi đột phá, Quang Linh đấu la, Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la lần lượt mở mắt, kết thúc minh tưởng. Kích động và vui mừng không xiết đứng dậy, cúi người cảm tạ Thiên Tầm Tật, Quang Linh trên Thiên Quân trên Hàng Ma, đa tạ Giáo Hoàng bệ hạ. Thiên Tầm Tật ngồi ngay ngắn trên vương tọa vàng ống, mình mặc trường bào nền trắng với hoa văn vàng lam lộng lẫy, mái tóc dài vàng ống xõa sau vai. Gương mặt tuấn mỹ phi phàm của hắn tràn đầy cảm khái, khẽ cười nói, ba vị trưởng lão, không cần khách khí. Ba vị đều là những trụ cột chống trời của võ hồn điện chúng ta, đã lập nên bao công lao hiển hách. Đã có bảo vật giúp các ngài tiến hóa võ hồn, bổn tọa đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ba vị trưởng lão à không? Phải nói là ba vị cung phụng, hãy đặt cho võ hồn mới của mình một cái tên đi. Đối với võ hồn mới sau khi tiến hóa, vì Quang Linh thần cung đã trở nên mạnh mẽ hơn về thuộc tính băng, Quang Linh đấu la đã đổi tên nó thành Cực Băng Quang Linh Cung. Còn Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la thì đổi tên võ hồn Bàn Long Côn sau tiến hóa thành Hắc Kim Bàn Long Côn, bởi vì nó đã biến thành màu đen ánh kim. Sau ba vị đấu la này, Thiên Tầm Tật lại triệu kiến 7 vị trưởng lão khác. Trừ Linh Diên và vị trưởng lão thứ 9 đã tử trận ở Lam Điện Bá Vương Tông, bao gồm cả Cúc đấu la Nguyệt Quang, Quỷ đấu la Quỷ Mị và Xà Mâu đấu la trong tương lai. Sau khi ban thưởng đan dược tương ứng cho những người vẫn còn là Hồng Y đại giáo chủ như Nguyệt Quang và Quỷ Mị, rồi dùng thân phận giáo hoàng để động viên, bày tỏ sự coi trọng, Nguyệt Quang, Quỷ Mị, Xà Long và những người khác đều mang theo lòng cảm kích và kích động, nuốt vào viên đan dược có thể giúp võ hồn của mình tiến hóa, bắt đầu minh tưởng luyện hóa ngay tại Giáo Hoàng chủ điện. Rất nhanh, võ hồn của Nguyệt Quang, Quỷ Mị và Xà Mâu đấu la đâm huyết lần lượt tiến hóa, tu vi cũng tăng lên 1-2 cấp. Trong số các đan dược, viên dành cho Nguyệt Quang được Thiên Tầm Tật luyện từ tiên thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, đặt tên là Huyền Kim Đan. Vì võ hồn là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, nên đan dược luyện từ tiên thảo cùng tên là thích hợp nhất. Sau khi dùng Huyền Kim Đan, tu vi của Nguyệt Quang vốn đã là hồn đấu la cấp 87, trực tiếp đột phá đến cấp 89. Võ hồn cũng từ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tiến hóa thành võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cấp tiên thảo. Đúng vậy, mặc dù võ hồn của Nguyệt Quang là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, nhưng rõ ràng chưa đạt đến cấp tiên thảo, nếu không thì với võ hồn cấp đó, ông ta đã không bị kẹt ở cấp 95 phong hào đấu la cho đến lúc chết. Thiên Tầm Tật không chỉ cho Nguyệt Quang một viên huyền kim đan, mà còn cho ma hùng đấu la một viên. Mặc dù trong tiểu thuyết không nói rõ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc có công hiệu tiến hóa võ hồn, nhưng Thiên Tầm Tật thông qua thần khí Vô Tự Đan Kinh đã phân tích và phát hiện ra nó thực sự có công hiệu này, chỉ là hiệu quả khá yếu. Nhưng đan phương suy diễn từ Vô Tự Đan Kinh có thể tăng cường hiệu quả đó. Cuối cùng, huyền kim đan mà Thiên Tầm Tật luyện ra đã có công hiệu tiến hóa một số võ hồn đặc thù, trong đó có huyết ma cuồng hùng của ma hùng đấu la. Sau khi dùng huyền kim đan, võ hồn của ông ta đã tiến hóa thành công, nhận được thuộc tính kim, tăng cường phòng ngự đáng kể và giảm bớt di chứng cuồng hóa khát máu. Ma hùng đấu la đã đặt tên cho võ hồn mới của mình là Kim Cương Huyết Ma Hùng. Về phần quỷ đấu la, quỷ báo đấu la, xà mâu đấu la, đâm đồn đấu la và thánh long đấu la, Thiên Tầm Tật đã dùng một loại linh dược cực phẩm tên là Dạ Tối U Hoa Quỳnh để luyện ra 3 viên Dạ U đan, ban cho quỷ đấu la và quỷ báo đấu la 2 viên. Viên Mặt Ngọc Thần Trúc đan cuối cùng được ban cho xà mâu đấu la. Thánh long đấu la thì giống như kim ngạc đấu la, được ban cho một viên Địa Long Kim đan. Nhưng đến đâm đồn đấu la thì Thiên Tầm Tật cũng đành chịu. Hắn đã dùng Vô Tự Đan Kinh phân tích tất cả tiên thảo và linh dược đỉnh cấp quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, phát hiện nhiều loại có công hiệu tiến hóa võ hồn mà nguyên tác không đề cập. Nhưng trong số tất cả các đan dược có thể tiến hóa võ hồn mà hắn suy diễn ra, lại không có loại nào bao gồm võ hồn đâm huyết hà đồn của đâm đồn đấu la. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật chỉ có thể ban cho ông ta một viên tiên linh đan luyện từ tiên thảo Bát Biện Tiên Lan. Mặc dù không thể giúp tiến hóa võ hồn, nhưng nó vẫn có thể tăng một hai cấp tu vi, đồng thời củng cố căn cơ, nâng cao tiềm lực tu luyện trong tương lai. Sau khi dùng Dạ U đan, võ hồn mới của Quỷ Mị và Quỷ Báo Đấu La đều nhận được thuộc tính ảnh. Quỷ Mị đặt tên cho võ hồn mới là Quỷ Ảnh Chi Vương, còn Quỷ Báo Đấu La thì đặt là Ám Ảnh Quỷ Báo. Xà Mâu Đấu La và Thánh Long Đấu La thì đặt tên cho võ hồn mới của mình là Mặt Ngọc Thiên Xà Mâu và Kim Giáp Thánh Long. Sau khi ban thưởng đan dược, để chính đại trưởng lão tương lai, trừ đâm đồn đấu la, toàn bộ đều tiến hóa võ hồn và đột phá tu vi. Thời gian tiếp theo, vì đã bàn bạc xong hôn lễ với Linh Diên Đấu La và định ngày lành là mùng 5 tháng 3 năm sau, việc cần làm bây giờ ngoài chuẩn bị hôn lễ là gửi thiệp mời đến các thế lực lớn trên đại lục. Nửa năm thoáng chốc trôi qua. Tại Lam Điện Bá Vương Tông, sau đêm động phòng hoa chúc không phá được phòng ngự của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương đã bị cha mình, Ngọc Nguyên Chấn, ra lệnh phải tìm cách đột phá trong vòng nửa năm, nếu không sẽ nhường cơ hội bù đắp tổn thất cho tông môn lại cho người khác. Vì để giữ gìn tôn nghiêm đàn ông, Ngọc Tiểu Cương như phát điên, thử đủ mọi cách, từ việc dùng binh khí chuyên dụng, uống nhựa cây kình ngàn năm để tăng sức chiến đấu, đến chế tạo dược cao đặc thù từ các bộ phận của hồn thú thực vật và động vật thuộc tính hắc ám, nhưng tiếc là đều vô dụng. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương không khỏi tuyệt vọng. Khi nửa năm kết thúc, Ngọc Nguyên Chấn tìm đến Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt tràn đầy thất vọng và lạnh lùng ra lệnh, từ nay về sau, Bỉ Bỉ Đông không còn là người phụ nữ của hắn nữa, mà là chiến lợi phẩm của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, dùng để bù đắp tổn thất cho gia tộc. Phụ thân. Không. Con không đồng ý. Đối mặt với thông điệp của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Tiểu Cương mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, tức giận không thôi, vẫn không muốn chấp nhận. Không đồng ý, ngươi không đồng ý cái rắm. Nhưng lần này, Ngọc Nguyên Chấn đơn giản là nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng, tát thẳng vào mặt Ngọc Tiểu Cương, đánh hắn ngã lăn ra đất, ôm lấy khuôn mặt hằn rõ dấu tay đỏ bừng, đầu óc ong ong. Ngươi tưởng ta muốn thấy kết quả này lắm sao? Nhưng đã cho ngươi nửa năm, là do chính ngươi không có chí tiến thủ, có thể trách ai? Đã ngươi không thể bù đắp thiệt hại cho gia tộc và tông môn, vậy thì ta chỉ có thể đổi người thôi. Là một tội nhân của gia tộc, ngươi không có quyền từ chối. Nói xong, Ngọc Nguyên Chấn ném cho Ngọc Tiểu Cương một gói thuốc, lạnh lùng nói, lát nữa, bỏ gói thuốc này vào trà, để Bỉ Bỉ Đông kia uống hết. Chuyện còn lại, không liên quan đến ngươi nữa. Đừng nghĩ dở trò, nếu ngươi dám trái lệnh, ta sẽ với thân phận tông chủ, khai trừ ngươi khỏi tộc tịch, trục xuất ngươi khỏi Lam Điện Bá Vương Tông. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương vốn tính hèn yếu lập tức co rúm lại. Đông Nhi, xin lỗi. Ta thật sự không còn cách nào khác. Dưới sự uy hiếp của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Tiểu Cương không khỏi vành mắt đỏ hoe, bàn tay cầm gói thuốc không ngừng run rẩy, trong lòng đau khổ vô cùng. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn bán đứng Bỉ Bỉ Đông một lần nữa. Tại Lam Điện Bá Vương Tông, sau khi gặp phụ thân Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Tiểu Cương tay nắm chặt gói thuốc, thân thể run rẩy, vành mắt đỏ hoe, trong lòng đau khổ không thôi, chết lặng bước ra khỏi thư phòng. Nhìn bầu trời vẫn trong xanh, hắn lại cảm thấy như một màu xám xịt. Đông Nhi, xin lỗi. Cuối cùng, sự yếu đuối và lùi bước vẫn chiếm thế thượng phong trong lòng Ngọc Tiểu Cương. Sau khi liếc nhìn gói thuốc trong tay, hắn quyết định cắn răng đi thẳng đến nhà bếp, rất nhanh đã bưng ra một ấm trà nóng, trở về phòng ở chung với Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Cương, phụ thân có cách nào không? Thấy Ngọc Tiểu Cương trở về, Bỉ Bỉ Đông đang mặc váy dài trắng như tuyết ngồi trên giường, đôi mắt hổ phách dưới mái tóc dài màu cam tràn đầy mong đợi và thấp thỏm, vội vàng hỏi. Ai? Phụ thân cũng không có cách nào cả. Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương có chút lãng tránh, sau khi gượng cười, hắn bước về phía Bỉ Bỉ Đông, thuận tay đặt ấm trà nóng lên bàn. Ta vừa cùng phụ thân nói chuyện rất lâu, cũng hơi khát. Cho nên lúc về, ta tiện đường từ nhà bếp lấy một ấm trà nóng, uống vài ngụm. Em có khát không, có muốn uống chút trà không? Ngọc Tiểu Cương ân cần hỏi. Vừa hay em cũng đang khát nước, cảm ơn anh, Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút cảm động, vui vẻ hôn lên má Ngọc Tiểu Cương một cái rồi đứng dậy cầm chén trà, rót vài chén trà nóng rồi uống một hơi cạn sạch. Nhưng sờ lên nơi vừa được Bỉ Bỉ Đông hôn, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy tim mình như thắt lại, mơ hồ thấy trước mắt có một chiếc mũ xanh lục khổng lồ đang chụp xuống đầu mình. Gói thuốc của Ngọc Nguyên Chấn hiệu quả rất rõ rệt. Vừa uống xong mấy chén, Bỉ Bỉ Đông liền cảm thấy trời đất quay cuồng, một khắc sau liền ngất đi, ngã xuống đất. Tiểu Cương, làm tốt lắm. Lúc này, Ngọc Nguyên Chấn đã âm thầm đi theo từ lúc nào đột nhiên xuất hiện, hài lòng khen một câu. Gia tộc mới là gốc rễ, đàn bà chẳng qua chỉ là quần áo có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bỉ Bỉ Đông này, bây giờ thực ra không còn xứng với con nữa. Giao cô ta cho gia tộc, sau này phụ thân sẽ tìm cho con một người vợ ưu tú hơn. Nói xong, Ngọc Nguyên Chấn một tay bế thốc Bỉ Bỉ Đông đang hôn mê lên, quay người sải bước ra khỏi phòng, chỉ để lại Ngọc Tiểu Cương phía sau, há miệng rồi chán nản ngồi thụt xuống. Một tiếng gầm bi phẫn vang lên từ trong phòng. Sau khi mang Bỉ Bỉ Đông đi, Ngọc Nguyên Chấn đưa cô ta đến thư phòng, mở ra một cơ quan, một giá sách lập tức từ từ mở ra, lộ ra một lối đi tối om. Đây là lối đi dẫn đến một mật thất ẩn trong phủ đệ. Ngọc Nguyên Chấn mang theo Bỉ Bỉ Đông đi vào, đưa cô ta vào sâu bên trong mật thất. Diện tích mật thất không lớn, bài trí cũng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đá lớn. Bốn góc giường đá đều nối với một sợi xích sắt, trên đó còn có cùng. Sau khi ném Bỉ Bỉ Đông lên giường, Ngọc Nguyên Chấn điều chỉnh độ dài của xích sắt, dùng cùng khóa chặt tứ chi của cô ta lại. Làm xong những việc này, ông ta quay người rời khỏi mật thất, lại đi đến một phủ đệ khác, mang theo con trai cả Ngọc Đại Long đến. Sau khi đưa Ngọc Đại Long vào mật thất, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông bị xích sắt khóa trên giường đá, Ngọc Đại Long há hốc miệng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cha phụ thân, đây không phải là em dâu sao? Nửa ngày sau, Ngọc Đại Long mới nặn ra được một câu như vậy. Ngọc Nguyên Chấn chấp hai tay sau lưng, gương mặt uy nghiêm bá khí hiện lên vẻ phức tạp, trầm mặc một lát rồi không trả lời thẳng, có một số chuyện, con còn chưa biết. Trên người Bỉ Bỉ Đông này, không biết đã bị tên giáo hoàng thiên tầm tật kia của võ hồn điện dở trò gì. Đệ đệ con, Tiểu Cương, trong đêm động phòng cũng không thể phá vỡ được phòng ngự trên người cô ta. Ta cho nó nửa năm, nó vẫn không thành công. Trông cậy vào nó dùng Bỉ Bỉ Đông này để bù đắp tổn thất cho Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta là không thể nào. Cho nên bây giờ, Đại Long, chỉ có thể là con ra tay thôi. Ngọc Nguyên Chấn quay đầu nhìn Ngọc Đại Long, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ngọc Đại Long lúc này vẫn còn rất kinh ngạc, trong lòng vô cùng do dự và rối bời. Nhưng thấy bộ dạng do dự của con trai, Ngọc Nguyên Chấn liền nhíu mày, giận dữ quát, Đại Long. Con đang nghĩ gì thế? Con thật sự xem Bỉ Bỉ Đông này là em dâu của mình sao? Con đừng quên, Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta sở dĩ tổn thất thảm trọng như vậy, sự ngu xuẩn của Tiểu Cương là một nguyên nhân, nhưng việc Bỉ Bỉ Đông này, một thánh nữ cao quý của võ hồn điện, lại cũng ngu xuẩn như đệ đệ con, cũng là một nguyên nhân. Cô ta chính là tai tinh của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta, như lời đồn trong gia tộc. Ta đã cho nó nửa năm để bù đắp tổn thất cho chúng ta, là do chính nó không làm được. Vì gia tộc và tông môn, con là anh trai thay thế nó, đây là điều không thể hợp lý hơn. Con đừng có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Dưới tiếng gầm giận dữ và lời trách mắng của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Đại Long cắn răng chấp nhận, phụ thân, con biết rồi. Tốt, vậy ta ra ngoài chờ con. Nhớ kỹ, con là vì gia tộc. Trước khi đi, Ngọc Nguyên Chấn lại nhấn mạnh một câu. Sau khi Ngọc Nguyên Chấn rời đi, Ngọc Đại Long cũng hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh lại, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Xin lỗi. Bỉ Bỉ Đông, trách thì trách cô quá ngu. Ta cũng là vì gia tộc. Nói rồi, Ngọc Đại Long bước về phía Bỉ Bỉ Đông, dường như hóa thân thành Ngọc Tiểu Cương, chuẩn bị đưa cô ta vào chiến trường. Hành động này cuối cùng cũng làm Bỉ Bỉ Đông tỉnh lại. Ngươi là đại ca. Ngươi muốn làm gì? Mơ màng mở mắt ra, thấy anh chồng Ngọc Đại Long lại muốn đưa mình ra trận, Bỉ Bỉ Đông lập tức sắc mặt đại biến, kinh hoàng và tức giận hét lên, ta là vợ của Tiểu Cương, ngươi làm vậy có xứng đáng với Tiểu Cương không? Tiểu Cương. Ngươi tưởng ngươi làm sao mà đến được đây? Biết rằng không cần phải giả vờ nữa, tâm thái của Ngọc Đại Long đã thay đổi, hắn không khỏi châm chọc nói. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông sững sờ, trong đầu lập tức nhớ lại cảnh trước khi hôn mê. Nàng nhớ, hình như mình đã uống ấm trà mà người yêu dấu Tiểu Cương mang về. Không. Không thể nào. Sẽ không. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức trở nên trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm, không thể tin nổi. Lẽ nào chính người yêu dấu Tiểu Cương đã đánh thuốc mê mình, rồi đưa mình đến đây? Nhưng tại sao chứ? Tiếc là, Ngọc Đại Long không hề để ý, sau khi đưa Bỉ Bỉ Đông lên chiến trường, hắn trực tiếp phát động tấn công. Nhưng dù là Ngọc Đại Long, đối mặt với phong ấn mà Thiên Tầm Tật để lại trên người Bỉ Bỉ Đông, cũng đành ngậm ngùi thất bại. Lớp thánh quang vàng ống kia như một lằn ranh trời không thể vượt qua. Dù với tu vi cấp hồn đế của Ngọc Đại Long, cũng không thể phá nổi lớp phòng ngự ấy. Nhưng dù không bị phá phòng ngự, việc bị Ngọc Đại Long đưa lên chiến trường và tấn công vẫn khiến Bỉ Bỉ Đông không thể chấp nhận được. Nàng tràn đầy phẫn nộ và oán hận hét lên, muốn tấn công lại hắn, Ngọc Đại Long, cút đi cho ta. Tránh xa ta ra, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta. Tuy nhiên, sau khi đã dốc hết toàn lực mà vẫn không phá nổi lớp thánh quang phòng ngự của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Đại Long sau một hồi điên cuồng tấn công suýt nữa kiệt sức, cũng đâm ra thẹn quá hóa giận, tát thẳng vào mặt Bỉ Bỉ Đông một cái. Con tiện nhân này, câm miệng cho ta. Sau khi đánh Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Đại Long không tin vào tà ma, gầm lên một tiếng, triệu hồi Lam Điện Phách Vương Long phụ thể, chuẩn bị tiếp tục tấn công. Đáng tiếc, vẫn không thể phá phòng. A Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Đại Long, Lam Điện Bá Vương Tông. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi, cả Lam Điện Bá Vương Tông, tất cả đều phải chết không yên lành. Chết không yên lành a, vì người yêu dấu, mình đã từ bỏ tất cả, không ngờ lại bị bán đứng và vứt bỏ, còn bị ném vào mật thất để Ngọc Đại Long tiếp tục giày vò, chịu hết nhục nhã. Từng yêu Ngọc Tiểu Cương sâu đậm bao nhiêu, giờ đây hận ý trong lòng Bỉ Bỉ Đông sâu đậm bấy nhiêu. Trong mật thất, tiếng la hét điên cuồng, phẫn nộ và oán độc của Bỉ Bỉ Đông vang lên, nguyền rủa tất cả. Hận ý và thù hận nồng nặc như biến thành thực thể, từ mật thất phóng thẳng lên trời. Mà Ngọc Đại Long vẫn chưa phải là kết thúc. Đối với Ngọc Nguyên Chấn, với tư cách là tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông và cũng là cha của Ngọc Tiểu Cương và Ngọc Đại Long, nếu có thể, ông ta chắc chắn hy vọng giữ lại Bỉ Bỉ Đông, cái máy đẻ tốt nhất này, cho nhà mình sử dụng. Dù sao thân sơ có khác, ai cũng đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Trong đó, cách tốt nhất chính là để con trai út Ngọc Tiểu Cương sinh con với Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì dù sao hai người họ cũng là yêu nhau mà đến, việc họ sinh con là hợp tình hợp lý nhất. Mặc dù thiên phú của Ngọc Tiểu Cương có hơi kém, nhưng thiên phú của Bỉ Bỉ Đông lại không tồi. Theo quy luật di truyền võ hồn, đứa con sinh ra cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ kế thừa võ hồn của mẹ, như vậy cũng không tệ. Dù đây không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng đứa trẻ sinh ra dù sao cũng là cháu của ông ta. Là một người ông, Ngọc Nguyên Chấn đương nhiên vẫn hy vọng cháu mình có thể lớn lên khỏe mạnh trong một gia đình bình thường, trọn vẹn, nơi cha mẹ yêu thương nhau. Nhưng tiếc là, trời không chiều lòng người. Ngọc Nguyên Chấn không ngờ, tên Thiên Tầm Tật kia lại không chịu nhượng bộ một chút nào. Hắn để Bỉ Bỉ Đông lại, nhưng lại thi triển một thủ đoạn đặc biệt lên người cô ta, khiến con trai út Ngọc Tiểu Cương mãi không thể đột phá được lớp phòng ngự của nàng. Như vậy, chắc chắn không thể sinh con, càng không thể nói đến việc bù đắp tổn thất cho Lam Điện Bá Vương Tông. Làm cha, Ngọc Nguyên Chấn đã cho Ngọc Tiểu Cương nửa năm, để nó thử mọi cách phá vỡ phòng ngự của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Ngọc Tiểu Cương từ đầu đến cuối đều không thành công. Vì vậy, Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể nén đau, lựa chọn hy sinh lợi ích của con trai út, để nó đánh thuốc mê Bỉ Bỉ Đông rồi nhốt vào mật thất. Sau đó, gọi con trai cả Ngọc Đại Long đến, hóa thân thành mật thất đấu la. Nếu Ngọc Đại Long có thể thành công đột phá lớp thánh quang phòng ngự kia và sinh con với Bỉ Bỉ Đông, thì để bù đắp, đứa con đầu lòng này sẽ được giao cho Ngọc Tiểu Cương nuôi dưỡng. Về phần Bỉ Bỉ Đông, người vợ trên danh nghĩa của con trai út sẽ tuyên bố ra bên ngoài rằng cô ta đã chết vì khó sinh. Dù sao đã vạch mặt nhau, Bỉ Bỉ Đông sau này sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong mật thất, không ngừng cống hiến cho gia đình họ và Lam Điện Bá Vương Tông, bù đắp những tổn thất mà cô ta đã gây ra. Trong tình huống này, tuyên bố cô ta đã chết là tốt nhất. Sau đó, Ngọc Đại Long sẽ liên tục sinh con với Bỉ Bỉ Đông, cho đến khi cô ta dầu cạn đèn tắt, thân thể không chịu nổi nữa mà chết đi. Cách xử lý này rõ ràng rất tàn nhẫn. Nhưng trong lòng Ngọc Nguyên Chấn không có một chút hối hận hay áy náy nào, chỉ có sự lạnh lùng và sắt đá vô tận. Thế giới này vốn không ấm áp và hòa bình. Chiến trường, giết chóc và cái chết mới là giai điệu chính của nó. Mà nói cho cùng, tất cả cũng là vì lợi ích. Ông ta vốn không muốn mọi chuyện trở nên như vậy. Nhưng vạn sự bất do nhân. Với tư cách là tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, nếu cần, vì gia tộc và tông môn, ông ta dù phải hy sinh chính mình cũng không từ. Huống chi chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc đã hãm hại con trai, gia tộc và tông môn của mình. Trách thì trách ngươi quá ngây thơ, quá ngu xuẩn. Thân là thánh nữ cao quý của Võ Hồn Điện, địa vị bất phàm, tiền đồ vô lượng lại không màng, nhất quyết phải phản bội Võ Hồn Điện, bỏ trốn cùng một tên phế vật mồm mép trơn tru, nhu nhược vô năng. Điều này có thể trách ai được? Chỉ có thể trách chính mình. Nhưng Ngọc Nguyên Chấn vốn tưởng rằng là do con trai út của mình quá phế vật, nếu để con trai cả ra tay thì có thể phá vỡ lớp phòng ngự thánh quang trên người Bỉ Bỉ Đông, thành công sinh con với cô ta. Tiếc là, sự thật chứng minh, ông ta vẫn quá coi thường Thiên Tầm Tật. Bởi vì thứ mà Thiên Tầm Tật thi triển lên người Bỉ Bỉ Đông là thần cấp phong ấn thuật được hệ thống khen thưởng. Với tu vi cấp phong hào đấu la của Thiên Tầm Tật, trừ phi là thần linh ra tay, nếu không thì không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự thánh quang trên người Bỉ Bỉ Đông mà vẫn đảm bảo được tính mạng của cô ta. Vì vậy, Ngọc Đại Long hóa thân mật thất đấu la, cũng không tin vào tà ma, dốc hết toàn lực, thậm chí triệu hồi Lam Điện Phách Vương Long võ hồn phụ thể, phát động đủ loại hồn kỹ tăng phúc. Nhưng tiếc là, suýt chút nữa tự là mình kiệt sức, vẫn không thể đột phá được lớp phòng ngự trên người Bỉ Bỉ Đông. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông đã hắc hóa và sụp đổ, điên cuồng chế giễu hắn. Vì thế, Ngọc Đại Long thẹn quá hóa giận, dùng đủ loại ngoại vật và phương pháp, suýt chút nữa hành hạ Bỉ Bỉ Đông đến chết, nhưng vẫn không làm gì được lớp thánh quang kia. Không còn cách nào khác. Ngọc Đại Long đành tìm Ngọc Nguyên Chấn, bất lực trình bày tình hình. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn đen như đít nồi, trong lòng giận dữ không thôi. Chết tiệt Thiên Tầm Tật, ngươi rốt cuộc đã làm gì trên người Bỉ Bỉ Đông này? Vì con trai cả cũng bó tay, Ngọc Nguyên Chấn đành phải tìm đến em trai mình là Ngọc La Miệng, để người có tu vi cao hơn ra tay. Khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thảm không nỡ nhìn trong mật thất, Ngọc La Miệng tại chỗ sững sờ. Nhưng vì gia tộc và tông môn, Ngọc La Miệng vẫn cắn răng, cũng hóa thân thành mật thất đấu la, tấn công Bỉ Bỉ Đông. Tiếc là, vẫn vô dụng. Sau đó, Ngọc Nguyên Chấn lại tìm đến rất nhiều trưởng lão của Lam Điện Bá Vương Tông, xem có thể hợp lực phá vỡ lớp phòng ngự thánh quang của Bỉ Bỉ Đông hay không. Nhưng Bỉ Bỉ Đông suýt chút nữa bị chơi hỏng, mà lớp phòng ngự vẫn còn nguyên vẹn. Cuối cùng, Ngọc Nguyên Chấn đành phải tự mình ra tay. Nhưng kết quả vẫn là suýt chút nữa thất bại. Trong những ngày tháng đau đớn dày vò, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn hắc hóa, thần kinh trở nên điên loạn và sụp đổ. Bị giam cầm trong mật thất, bốn phía là những bức tường chật hẹp và bóng tối vô tận. Trải qua những cuộc tấn công liên miên không ngừng của Ngọc Đại Long, Ngọc La Miệng và rất nhiều trưởng lão Lam Điện Bá Vương Tông, Bỉ Bỉ Đông trong sự hắc hóa và điên cuồng đã trở nên chết lặng. Và khi chìm trong bóng tối vô biên, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới nhận ra ánh sáng và những điều tốt đẹp trước kia quý giá đến nhường nào. Ở Võ Hồn Thành, nàng đã từng hạnh phúc và đáng trân trọng biết bao. Lúc này, nàng cuối cùng cũng tỉnh ngộ, biết mình đã sai lầm đến mức nào. Biết rằng, những lời mình đã nói với lão sư Thiên Tầm Tật và những vị cung phụng gia gia yêu thương mình, tệ hại đến đâu. Lão sư, con sai rồi. Thiên gia gia, Kim Ngạc gia gia, Thanh Loan gia gia, Hùng sư gia gia, con không nên vì tên Ngọc Tiểu Cương chết tiệt này mà phản bội Võ Hồn Điện, con thật sự biết lỗi rồi. Cầu xin các người, mau cứu con với. Khi bị giam cầm một mình trong mật thất, đôi mắt Bỉ Bỉ Đông đỏ hoe ngây dại, chết lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi môi khô khốc không ngừng mấp máy, lẩm bẩm như một kẻ loạn trí. Trong lòng vô cùng thống khổ và hối hận, hận chính mình tại sao lúc trước lại ngu ngốc đến vậy. Nhưng tất cả, đã quá muộn. Lựa chọn do mình tạo ra, chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả. Nhân do mình gieo, quả mình tự gặt. Ngọt bùi cay đắng, đều phải nếm trải. Nhưng không thể không nói, tính cách của Bỉ Bỉ Đông quả thật có chút tiện cốt. Có lẽ là từ nhỏ đến lớn, với tư cách là thánh nữ và tiểu công chúa của Võ Hồn Điện, luôn được Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu và một đám cung phụng nung chiều thành hư, khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mọi thứ đều phải theo ý mình. Đặc biệt là những người luôn yêu thương nàng như lão sư và các vị cung phụng gia gia, phải luôn yêu thương nàng vô điều kiện. Nàng làm gì, họ cũng phải đồng ý và đáp ứng. Một khi không thuận theo, nàng sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch mãnh liệt. Trong tiểu thuyết, Bỉ Bỉ Đông muốn ở bên Ngọc Tiểu Cương. Chuyện này, sau khi Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu biết được, chắc chắn đã không ít lần khuyên can, vạch trần bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương. Nhưng kết quả cuối cùng, rõ ràng là Bỉ Bỉ Đông không nghe lọt tai một chữ nào, ngược lại còn làm tổn thương lòng của họ. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật mới đi đến bước đường cùng, hóa thân thành mật thất đấu la. Và chính vì Thiên Tầm Tật đã ngăn cản Bỉ Bỉ Đông, không để cô ta tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương, lại còn hóa thân thành mật thất đấu la, điều này càng khiến Bỉ Bỉ Đông trong lòng tôn sùng và mỹ hóa tình cảm với Ngọc Tiểu Cương lên tận mây xanh. Nhưng thực tế, tình cảm giữa hai người họ hoàn toàn chưa từng trải qua bất kỳ thử thách hay gian khổ nào. Chỉ cần dùng phương pháp đúng đắn, việc chia rẽ họ không hề khó. Nhưng cái tính cách lụy tình và tiểu thư được nung chiều của Bỉ Bỉ Đông đã ăn sâu vào máu, cơ bản là không cứu được nữa. Không có Ngọc Tiểu Cương, sau này cũng sẽ có Vương Tiểu Cương, Lý Tiểu Cương và Trần Tiểu Cương. Một người không có tinh thần trách nhiệm, bị nung chiều thành hư, vạn sự vạn vật đều lấy bản thân làm trung tâm, nhất định không thể gánh vác bất kỳ trách nhiệm hay sứ mệnh nào. kết quả cuối cùng nhận được sẽ chỉ là thất vọng. Về điểm này, Thiên Tầm Tật là một người xuyên không nên rất rõ ràng, vì vậy hắn hoàn toàn không có ý định thay đổi suy nghĩ của Bỉ Bỉ Đông. Được thôi. Nếu ngươi đã tự mình muốn chuốc lấy khổ đau, thậm chí là tự tìm cái chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Dù sao thì, hãy buông bỏ tình kết cứu người, tôn trọng vận mệnh của người khác đi. Nhưng cái tính cách tiện cốt này của Bỉ Bỉ Đông, nói cho cùng vẫn là do chưa bị thực tế vùi dập đủ tàn nhẫn. Bây giờ, tại chỗ của Ngọc Tiểu Cương, sau khi đã trải qua sự hiểm ác và thực tế của nhân gian, sau khi bị giày vò trong bóng tối và đau đớn ở mật thất của Lam Điện Bá Vương Tông, Bỉ Bỉ Đông lập tức nhận ra cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc ở Võ Hồn Thành đáng ngưỡng mộ đến nhường nào, và Thiên Tầm Tật cùng các vị cung phụng đã đối xử tốt với mình ra sao. Màn này, có thể gọi là Ngọc Tiểu Cương và Võ Hồn Điện, công thủ đã đổi vị. Thời gian thấm thoát trôi. Kể từ khi Thiên Tầm Tật trở về Vũ Hồn Thành, chớp mắt đã hơn nửa năm trôi qua. Ngày mùng ngày 5 tháng 3 năm 2616 theo lịch Đấu La, cũng là ngày kỷ niệm 2616 năm thành lập Vũ Hồn Điện. Theo lịch pháp của Đấu La Đại Lục, đây là ngày đại cát đại lợi, thích hợp cho hỷ sự, cầu phúc, tế tự và định ước, được xem là ngày hoàng đạo bậc nhất. Từ sáng sớm, khắp Vũ Hồn Thành, từ tường thành, mỗi con đường cho đến từng ngôi nhà trong nội thành đều được trang hoàng bằng lụa đỏ và đèn lồng rực rỡ. Mặt đất được phủ kín bằng những tấm thảm đỏ rộng lớn, trải dài đến tận giáo hoàng điện, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng. Đại hỷ của giáo hoàng đương nhiên cũng là đại hỷ của cả Vũ Hồn Điện. Năm ngoái, sau khi Thiên Tầm Tật và lão cha Thiên Đạo Lưu bàn bạc xong mọi nghi thức thành hôn, hắn đã lệnh cho Vũ Hồn Điện gửi thiệp mời đến các đại gia tộc và tông môn hồn sư trên khắp đại lục, mời họ cử người đến dự hôn lễ. Dĩ nhiên, không một ai dám từ chối. Tất cả đều chuẩn bị một phần hậu lễ, từ khắp nơi đổ về Vũ Hồn Thành. Dù sao thì, Thiên Tầm Tật có thể không nhớ ai đã tặng quà gì, nhưng chắc chắn sẽ nhớ rất rõ kẻ nào không tặng. Bên trong giáo hoàng điện nguy nga lộng lẫy, hôm nay cũng được trang hoàng bằng lụa đỏ và đèn lồng, mặt đất trải thảm đỏ. Ngay cả áo giáp của các thánh hoàng võ sĩ canh gác cũng được nhuộm một lớp sơn đỏ vui mắt. Các thị nữ bưng hoa quả, bánh ngọt và trà nước đều mặc váy dài màu đỏ, gương mặt tươi cười, không ngừng qua lại trong đại điện, dâng đồ lên cho khách khứa. Trong đại điện, Thiên Tầm Tật mặc bộ tân lang phục màu đỏ thẫm, ngồi trên ngai vàng hoa lệ lót nệm êm màu đỏ. Bên cạnh hắn là Linh Diên trong bộ tân nương phục màu đỏ. Nàng được trang điểm vô cùng tinh xảo, gương mặt thanh tú xinh đẹp rạng ngời nụ cười, tràn đầy vẻ e lệ. Ngồi ở thượng tọa dĩ nhiên là lão cha Thiên Đạo Lư. Kim Ngạc Đấu La cùng một đám phụng dưỡng thì ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên trái, phía trước Thiên Tầm Tật. Ngồi sau họ là Quỷ Mị, Xà Long, Đâm Huyết và các Hồng Y đại giáo chủ khác. Còn hàng ghế bên phải được dành cho đại biểu của các đại gia tộc và tông môn hồn sư đến dự hôn lễ. Tại cửa đại điện, khi từng vị khách mời lần lượt tiến vào, hai vị Hồng Y đại giáo chủ đứng ở cửa, một người phụ trách ghi chép thông tin lễ vật, một người thì lớn tiếng xướng tên. Người cầm giấy bút không ngừng cúi đầu ghi chép, còn người kia thì vang giọng đọc, Huyền Vũ Quy gia tộc, tộc trưởng Thạch Chiến Thiên, mừng một đôi ngọc bích long phụng. Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, tộc trưởng Diệp Chỉ Lan, mừng một đóa thất tinh hải đường hoa, một tòa sang hô ngọc thất thải, một chuỗi dây chuyền bảo thạch thất thải. Bích Lân gia tộc, tộc trưởng Độc Cô Bác dắt theo con trai Độc Cô Hâm, mừng một gốc vạn niên sâm vương, năm phiến ngàn năm bạch ngọc linh chi, 10 viên tuyết tầm, một dị chủng của đông trùng hạ thảo. Giữa giọng đọc kinh ngạc của vị Hồng Y đại giáo chủ, Độc Cô Bác mặc lục bào, tay chắp sau lưng, dáng vẻ ngạo nghễ, dẫn theo con trai Độc Cô Hâm, sải bước tiến vào đại điện. Là người đã tuyên thệ trung thành với giáo hoàng Thiên Tầm Tật Miện Hạ, ông ta biết giáo hoàng tôn quý có đại ân với gia tộc Bích Lân. Lần này chủ thượng đại hôn, hắn sao có thể để mình thua kém người khác được. Nghe lễ vật của Độc Cô Bác, Thiên Tầm Tật không khỏi hài lòng gật đầu. Gã Độc Cô Bác này rất biết điều. Độc Cô Bác chiếm cứ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nhiều năm, xem nó như vườn thuốc của mình. Những tiên phẩm kia có thể vì dược lực quá mạnh mà hắn không dám tùy tiện hái dùng, nhưng những dược liệu như vạn niên nhân sâm và ngàn năm linh chi thì chắc chắn hắn đã gieo trồng và thu hoạch không ít. Có thể lấy ra nhiều như vậy, đủ để biểu đạt tấm lòng. Không tệ. Không tệ. Không uổng công ta chuẩn bị bồi dưỡng ngươi một phen. Hạo Thiên Tông, Đường Thiếu cùng nhị đệ Đường Hạo và ta muội Đường Nguyệt Hoa, mừng một gốc vạn niên nhân sâm, một khối Thâm Hải Trầm Ngân, 100 bộ giáp và đao kiếm cấp đại sư. Cuối cùng, những nhân vật tầm cỡ đã đến. Đường Khiếu dẫn theo Đường Hạo và Đường Nguyệt Hoa từ Hạo Thiên Tông đến dự, mang theo hậu lễ. Nghe thấy cái tên Đường Khiếu và Đường Hạo, Thiên Tầm Tật lập tức hứng thú, nhìn về phía cửa đại điện. Chỉ thấy hai thanh niên thân hình cao lớn khôi ngô, một người mặc trang phục màu xám, một người màu đen, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt đều rất anh tuấn kiên nghị, có vài phần giống nhau, đang dẫn theo một nữ tử mặc váy dài màu xanh biếc lộng lẫy. Nàng có dáng người cao gầy thon thả, đường cong uyển chuyển, mái tóc dài màu lam nhạt, trên đầu cài đủ loại trang sức tinh xảo, tướng mạo quý phái. Đường Hạo đã ra khỏi Sát Lục Chi Đô rồi sao? Phát hiện Đường Hạo cũng đến, Thiên Tầm Tật không khỏi kinh ngạc. Bởi vì theo dòng thời gian trong tiểu thuyết, lúc này Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Giang vừa mới chia tay, Đường Hạo và Đường Khiếu dường như vẫn chưa gặp A Ngân. Hắn cứ ngỡ Đường Hạo vẫn còn ở Sát Lục Chi Đô, không ngờ đã ra ngoài rồi. Nhưng đã ra ngoài thì tốt nhất. Thiên Tầm Tật vuốt cằm, trong lòng nở nụ cười đầy ẩn ý, chờ sau khi dự xong hôn lễ của hắn, tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Chấn chắc sẽ để Đường Khiếu và Đường Hạo ra ngoài rèn luyện. Chỉ cần mình cho người theo dõi động tĩnh của họ, chẳng bao lâu nữa sẽ phát hiện ra A Ngân. A Ngân đó chính là mẹ của nhân vật chính Đường Tam. Nếu mình cướp được A Ngân, mức độ phá vỡ cốt truyện chắc chắn sẽ cực lớn. Lần này, hệ thống không thể không ban thưởng được nữa rồi, phải không? Sau khi ba huynh muội Đường Khiếu đến, Trữ Phong Trí đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng dẫn theo cốt đấu la Cổ Dung và Tuyết Tinh Thân Vương của Thiên Đấu Đế Quốc tới. Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông chủ Trữ Phong Trí cùng cốt đấu la Miện Hạ, mừng một rương dược liệu cực phẩm, ba rương kỳ trân dị bảo và vàng bạc châu báu. So với Hạo Thiên Tông, lễ vật của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông môn giàu có nhất đại lục, nếu quy ra kim hồn tệ thì còn đắt đỏ hơn nhiều, khiến trong đại điện lại vang lên một trận xôn xao. Đại biểu của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc cũng không kém cạnh. Còn các gia tộc và tông môn hồn sư khác, ngoại trừ Độc Cô Bác, lễ vật đều kém hơn một bậc. Cuối cùng, người của Lam Điện Bá Vương Tông cũng tới. Lam Điện Bá Vương Tông, tông chủ Ngọc Nguyên Chấn dắt theo con trai Ngọc Đại Long, mừng ba viên lôi linh quả. Theo tiếng sướng của Hồng Y Đại Giáo Chủ, Ngọc Nguyên Chấn dẫn Ngọc Đại Long tiến vào đại điện, nhưng trong lòng cả hai đều vô cùng bất đắc dĩ. Đối với hôn lễ của Thiên Tầm Tật, nếu có thể, họ chắc chắn không muốn tham gia. Dù sao Lam Điện Bá Vương Tông của họ đã bị Thiên Tầm Tật tống tiền đến mức sắp không còn cả quần lót. Bây giờ, họ còn phải cố tỏ ra là hảo hán để giữ thể diện của một trong thượng tam tông, dâng lên lễ vật có giá trị không nhỏ. Tim gan họ đang rỉ máu. Nhưng không còn cách nào khác. Để chuộc lỗi cho đứa con trai Út Ngọc Tiểu Giang, Lam Điện Bá Vương Tông của họ đã dâng lên cả hồn cốt truyền thừa Chân Long Cửu Quan, một khối vạn niên hư không hồn cốt và 100 triệu kim hồn tệ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, khó khăn lắm mới hòa giải được trên bề mặt với Vũ Hồn Điện. Nếu bây giờ không đến dự hôn lễ hoặc tặng lễ vật quá rẻ tiền, chẳng phải lại đắc tội với người ta, cho Vũ Hồn Điện thêm cớ hay sao? Vì vậy, dù trong lòng không muốn, Ngọc Nguyên Chấn vẫn phải dẫn Ngọc Đại Long đến dự, cắn răng lấy ra ba viên lôi linh quả quý giá trong kho báu của tông môn làm quà mừng. Thấy Ngọc Nguyên Chấn dẫn Ngọc Đại Long đến, Thiên Tầm Tật lập tức nâng ly rượu, mỉm cười tiến về phía họ. Ngọc tông chủ, còn có Đại Long huynh, sao không thấy Tiểu Giang và Bỉ Bỉ Đông đâu? Chẳng lẽ hai vị đến dự hôn lễ của bản tọa mà không dẫn họ theo sao? Nghe lời của Thiên Tầm Tật, khóe miệng Ngọc Nguyên Chấn giật giật. Mang Tiểu Giang và Bỉ Bỉ Đông đến ư, để ngươi có cớ tiếp tục gây sự với Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta à? Ta đâu có ngu đến thế. Ông ta thừa hiểu rằng đứa con trai Út Ngọc Tiểu Giang đã bắt cóc thánh nữ của Vũ Hồn Điện, một thiên tài song sinh võ hồn với hồn lực bẩm sinh cấp 10 mà họ đã tốn bao tâm huyết bồi dưỡng. Chuyện này đáng hận đến mức nào chứ? Người của Vũ Hồn Điện, hễ ai biết chuyện, e là đều hận không thể lóc xương lóc thịt con trai ông ta. Nếu ông ta mang Ngọc Tiểu Giang và Bỉ Bỉ Đông đến hôn lễ của giáo hoàng, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Vũ Hồn Điện. Lam Điện Bá Vương Tông vừa mới trả một cái giá quá lớn, khó khăn lắm mới đạt được hòa giải bề ngoài. Nếu lại làm ra chuyện như vậy, chẳng phải mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể sao? Ngọc Nguyên Chấn đường đường là tông chủ của một trong thượng tam tông, không thể nào ngu ngốc đến mức đó được. Ha ha, từ Lam Điện Bá Vương Tông đến Vũ Hồn Thành đường xá xa xôi, hai đứa nó không tiện đến. Giáo hoàng Miện Hạ, còn nhiều khách mời đang chờ, cha con chúng tôi xin phép vào chỗ trước. Ngọc Nguyên Chấn cười gượng, ánh mắt có chút né tránh khi đối diện với Thiên Tầm Tật. Ông ta tùy tiện tìm một cái cớ rồi chắp tay, dẫn Ngọc Đại Long nhanh chóng đi về khu vực dành cho khách mời và ngồi xuống hàng ghế đầu. Thấy vậy, Thiên Tầm Tật nheo mắt, tay phải nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý, nhắc đến Bỉ Bỉ Đông mà không dám nhìn thẳng vào ta sao? Xem ra, mọi chuyện rất có thể đã diễn ra đúng như ta dự liệu. Vậy thì, đợi hôn lễ kết thúc, ta sẽ bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Ngay từ khi mới xuyên không, phát hiện Bỉ Bỉ Đông muốn bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Giang, vốn dĩ Thiên Tầm Tật định trực tiếp xử tử ả ta. Nhưng hệ thống xuất hiện đã làm thay đổi suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn chọn phế bỏ tu vi, tước đoạt hồn cốt, phong ấn ký ức của Bỉ Bỉ Đông, để tác thành cho ả tiện nhân đó với tên phế vật Ngọc Tiểu Giang. Mục đích của hắn, ngoài việc phá vỡ cốt truyện để nhận thưởng, còn là vì tương lai của Vũ Hồn Điện. Là một người xuyên không đã đọc các phần sau của Đấu La, Thiên Tầm Tật biết rằng ở một đại lục không có Vũ Hồn Điện, nơi nhà họ Đường thống trị, cuộc sống của dân thường thê thảm đến mức nào. Tà hồn sư hoành hành, thức tỉnh võ hồn phải trả phí, phụ cấp cho hồn sư bị bãi bỏ. Dù không xuyên không thành giáo hoàng Thiên Tầm Tật, hắn cũng sẽ chọn đứng về phía Vũ Hồn Điện. Với tư cách là người xuyên không, nền giáo dục ở kiếp trước không cho phép hắn đứng về phía quý tộc, cùng họ áp bức và tham lam nuốt chửng máu thịt của dân thường. Nhưng đã trở thành Thiên Tầm Tật, hắn lại không thể làm như Bỉ Bỉ Đông, ném con gái Thiên Nhận Tuyết của mình đến Thiên Đấu Đế Quốc từ khi còn nhỏ để thay thế Thái tử Tuyết Thanh Hà, chỉ để chờ ngày nàng lên ngôi hoàng đế rồi liên hợp với Thiên Đấu Đế Quốc thống nhất đại lục. Kế hoạch của Thiên Tầm Tật là dựa vào sức mạnh của chính Vũ Hồn Điện để thống nhất đại lục. Nhưng tình hình hiện tại, nếu Vũ Hồn Điện mở rộng thế lực, chắc chắn sẽ bị Thiên Đấu và Tinh La Đế Quốc liên thủ chèn ép. Để hai đại đế quốc phải trơ mắt nhìn Vũ Hồn Điện khuếch trương, thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà ủng hộ, kiến thức từ kiếp trước mách bảo cho hắn một kế sách, dưỡng khấu tự trọng. Nuôi dưỡng kẻ địch để tăng tầm quan trọng của bản thân. Mà nuôi dưỡng kẻ địch nào đây? Đương nhiên là Tà Hồn Sư. Mà nói đến Tà Hồn Sư, Bỉ Bỉ Đông sở hữu song sinh võ hồn đỉnh cấp Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, chẳng phải là vua của Tà Hồn Sư trời sinh hay sao? Thế là, Thiên Tầm Tật quyết định đi thêm một bước nữa, dùng thần cấp phong ấn thuật phong ấn luôn cả huyệt đạo toàn thân của Bỉ Bỉ Đông. Hắn suy diễn rằng, nếu chỉ phế tu vi, tước hồn cốt và phong ấn ký ức, dù Ngọc Nguyên Chấn sẽ không dám giữ Bỉ Bỉ Đông lại và sẽ trả về, Bỉ Bỉ Đông có thể sẽ nhìn thấu bộ mặt giả tạo của Ngọc Tiểu Giang, nhưng sự dày vò vẫn chưa đủ. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông vẫn có thể sinh cho Ngọc Tiểu Giang vài đứa con có thiên phú xuất chúng, Lam Điện Bá Vương Tông cũng không tính là lỗ. Nhưng nếu phong ấn luôn cả huyệt đạo, khiến Bỉ Bỉ Đông không thể sinh con, Lam Điện Bá Vương Tông vì muốn bù đắp tổn thất, có thể sẽ làm ra những chuyện còn quá đáng hơn. Điều này sẽ khiến Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn vỡ mộng, triệt để hắc hóa, căm hận và muốn hủy diệt cả thế giới. Đến lúc đó, hắn chỉ cần ép Lam Điện Bá Vương Tông phải thả Bỉ Bỉ Đông ra, rồi tìm cách đưa nàng đến Sát Lục Chi Đô. Dù tu vi đã bị phế, với thiên phú và lòng hận thù ngút trời, nàng vẫn có thể thu hút sự chú ý của La Sát Thần. La Sát Thần có thể sẽ ra tay giúp nàng hồi phục. Sau đó, một Bỉ Bỉ Đông hắc hóa chắc chắn sẽ trở thành Tà Hồn Sư, thành lập một tổ chức Tà Hồn Sư để báo thù thế giới. Cứ như vậy, Vũ Hồn Điện sẽ có lý do chính đáng để Quang Minh Chính Đại mở rộng thực lực. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật biết rằng những suy diễn này không nhất định sẽ thành hiện thực. Nhưng dù sao cũng không có tổn thất gì. Một nước cờ nhàn rỗi, vừa có thể khiến ả tiện nhân Bỉ Bỉ Đông phải chịu đau khổ và hối hận, vừa có thể mang lại lợi ích cho Vũ Hồn Điện trong tương lai, tại sao lại không làm? Sau khi thăm dò Ngọc Nguyên Chấn, Thiên Tầm Tật, trong bộ tân lang phục màu đỏ thẫm, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn mỹ, mỉm cười thong thả quay về chỗ ngồi, chờ đợi tất cả khách mời vào đủ. Ở khu vực khách mời hàng đầu, Đường Hạo nhìn Thiên Tầm Tật, không khỏi siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ không phục. Gã giáo hoàng này trông cũng chỉ như một tên công tử bột. Ông nội mình năm xưa có thể đánh bại thiên sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu, mình cũng có thể như ông nội, đánh bại tên Thiên Tầm Tật này. Nghe nói hắn 46 tuổi mới đột phá phong hào Đấu La, mình nhất định phải đột phá trước hắn. Mặc dù sau khi ông nội rời đi, Hạo Thiên Tông không còn tranh phong được với Vũ Hồn Điện, nhưng mình, Đường Hạo, nhất định sẽ làm cho Vũ Hồn Điện phải cúi đầu một lần nữa. Khi tất cả khách mời đã vào chỗ, vị Hồng Y đại giáo chủ trì hôn lễ lập tức lớn tiếng tuyên bố, giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu. Mời tân lang tân nương đứng dậy. Thiên Tầm Tật cùng Linh Diên đứng lên, đi tới giữa đại điện, đối mặt với Thiên Đạo Lưu đang ngồi ở thượng tọa. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau khi đã bái thiên địa, thần Điêu Thiên Sứ và Thiên Đạo Lưu, nghi thức phu thê giao bái hoàn tất. Thiên Tầm Tật mỉm cười, từ trong thánh linh giới chỉ lấy ra một chiếc nhẫn cưới tinh xảo, cùng Linh Diên, người đang mặc bộ lễ phục lộng lẫy, gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì ngượng ngùng, trao nhẫn cho nhau. Khi trao nhẫn, Thiên Tầm Tật cảm thấy có chút kỳ quặc, hôn lễ ở Đấu La đại lục này thật là nửa Tây nửa ta. Sau khi trao nhẫn, yến tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Trong đại điện nguy nga lộng lẫy và tràn ngập không khí vui mừng, Thiên Tầm Tật mặc tân lang phục màu đỏ sẫm, dáng người cao lớn thẳng tắp, gương mặt mỉm cười, tay nâng ly rượu, không ngừng đi lại giữa các bàn tiệc để mời rượu và trò chuyện. Chẳng mấy chốc, yến tiệc kết thúc, màn đêm đã buông xuống. Thiên Tầm Tật mang theo chút hơi men, chậm rãi đi đến phòng hoa chúc, đẩy cửa bước vào. Diên Nhi, ta vào nhé. Lúc này, Linh Diên đang mặc bộ tân nương phục màu đỏ thẫm theo phượng hoàng bằng chỉ vàng lộng lẫy, ngồi bên giường, đầu trùm khăn vang đỏ, khẽ cúi đầu. Gương mặt thanh lệ tinh xảo của nàng ửng hồng, đôi tay ngọc đan vào nhau đặt trước bụng, những ngón tay thon dài như búp măng không ngừng mân mê, lòng vừa kích động, vừa e thẹn, lại vừa phấp phỏng. Nghe tiếng Thiên Tầm Tật bước vào, Linh Diên vui mừng vội vàng đứng dậy, nhưng vì quá căng thẳng, giọng nói cũng có chút lắp bắp. Phu phu quân, chàng đến rồi. Để tiểu Linh Diên của ta phải đợi lâu rồi. Thiên Tầm Tật nắm lấy bàn tay ngọc của Linh Diên, cười nhẹ, kéo nàng ngồi xuống bên giường. Để ta xem nào, nương tử của ta tối nay trông ra sao. Nói rồi, Thiên Tầm Tật đưa tay vén tấm khăn vang trên đầu Linh Diên, để lộ ra gương mặt trắng ngần, tinh xảo tuyệt mỹ, vừa thanh lệ vừa quý phái, đang ửng hồng vì e thẹn. Đẹp quá! Thiên Tầm Tật thốt lên. Nương tử, lại đây uống rượu giao bôi nào. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên động phòng thôi. Thiên Tầm Tật từ trong thánh linh giới chỉ lấy ra hai chén rượu đựng trong ly mạ vàng tuyệt đẹp, khóe miệng mang theo nụ cười tinh quái, đưa một ly cho Linh Diên. Phụ thân vẫn đang mong chúng ta sớm ngày sinh cho ông một đứa cháu trai hoặc cháu gái đấy. Phu quân, thiếp sẽ cố gắng. Gương mặt Linh Diên đỏ bừng, nàng run run nhận lấy ly rượu, đưa đến bên miệng Thiên Tầm Tật. Uống xong rượu giao bôi, Thiên Tầm Tật mỉm cười vung tay, hai chiếc ly mạ vàng lập tức bay lên, vững vàng đáp xuống mặt bàn trong phòng. Ngay sau đó, hắn ôm lấy Linh Diên vào lòng. Đêm vẫn còn dài. Sáng sớm hôm sau, tại khách sạn Thiên Sứ Chi Dực ở Vũ Hồn Thành. Vì yến tiệc tối qua kết thúc khi trời đã về khuya, phần lớn khách mời đến dự hôn lễ của Thiên Tầm Tật đều không trở về ngay trong đêm, mà ở lại khách sạn sang trọng bậc nhất Vũ Hồn Thành theo sự sắp xếp của Vũ Hồn Điện. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngọc Nguyên Chấn vốn định cùng con trai Ngọc Đại Long ăn sáng xong sẽ rời Vũ Hồn Thành để trở về Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng không ngờ, Ngọc Tông Chủ, Giáo Hoàng miệng hạ cho mời. Quỷ mị trong bộ chế phục hồng y đại giáo chủ tìm đến cha con Ngọc Nguyên Chấn, gương mặt lạnh lùng túng tú mang theo vẻ cung kính đối với Thiên Tầm Tật, đưa tay mời. Thiên Tầm Tật muốn gặp ta. Sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn có chút khó coi, cảm thấy lần này kẻ đến không lành. Dưới sự dẫn dắt của quỷ mị, ông ta đi đến một phòng họp trong khách sạn. Lúc này, Thiên Tầm Tật đã thay một bộ lễ phục màu trắng có hoa văn và trang sức mạ vàng tuyệt đẹp, mái tóc dài vàng óng buông xõa, gương mặt tuấn mỹ mày kiếm mắt sáng mang theo nụ cười thản nhiên, đang ngồi trên một chiếc ghế. Ngọc Tông Chủ đến rồi. Quỷ mị đưa Ngọc Nguyên Chấn đến nơi rồi đóng cửa phòng họp lại. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Thiên Tầm Tật và Ngọc Nguyên Chấn. Không biết Giáo Hoàng miệng hạ triệu kiến tại hạ có chuyện gì. Ngọc Nguyên Chấn gượng gạo nặn ra một nụ cười, chắp tay hỏi. Ha ha, Ngọc Tông Chủ cứ thả lỏng. Thiên Tầm Tật cười nhẹ, đưa tay ra hiệu, rồi thong thả nói, thực ra, ta tìm Ngọc Tông Chủ cũng không có ý gì khác. Chỉ là muốn nói một chút về Bỉ Bỉ Đông, dù sao nàng cũng từng là thánh nữ của Vũ Hồn Điện chúng ta. Có một số chuyện, hy vọng Ngọc Tông Chủ đừng làm quá trớn. Thôi, nói đến đây thôi. Hy vọng Ngọc Tông Chủ đừng để ta phải khó xử. Thiên Tầm Tật nói năng như một kẻ bí ẩn, nói nửa vời rồi lập tức đứng dậy, tiến về phía Ngọc Nguyên Chấn đang biến sắc, cả người cứng đờ, vỗ vỗ vai ông ta. Sau đó, hắn mở cửa, ung dung rời đi, chỉ để lại Ngọc Nguyên Chấn trong phòng họp với sắc mặt khó coi và tâm trạng nặng trĩu. Chết tiệt! Tên Thiên Tầm Tật này có ý gì? Chẳng lẽ những chuyện chúng ta làm với Bỉ Bỉ Đông, hắn đều biết cả rồi? Nhưng làm sao hắn biết được? Chẳng lẽ, trong Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta có nội gián? Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu Ngọc Nguyên Chấn, khiến ông ta giận dữ, quyết định sau khi trở về sẽ thanh trừng lại tông môn. Bị Thiên Tầm Tật cảnh cáo, Ngọc Nguyên Chấn lập tức có chút sợ hãi. Nghĩ đến thủ đoạn mà Thiên Tầm Tật đã thi triển trên người Bỉ Bỉ Đông, đến cả ông ta ra tay cũng không thể phá vỡ được lớp tường ánh sáng thánh khiết kia, Bỉ Bỉ Đông về cơ bản đã không còn giá trị gì. Vốn dĩ ông ta định thử thêm vài năm nữa, nếu vẫn không được thì sẽ giết Bỉ Bỉ Đông. Nhưng bị Thiên Tầm Tật cảnh cáo như vậy, ông ta chắc chắn không dám giết nàng nữa. Dù sao thì Bỉ Bỉ Đông cũng từng là thánh nữ của Vũ Hồn Điện. Xem ra chỉ có thể thả người. Ngọc Nguyên Chấn trong lòng vô cùng không cam tâm, không khỏi nghiến răng kèn kẹt. Tên Thiên Tầm Tật này thật là giảo hoạt đáng ghét. Tống tiền của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta bao nhiêu thứ như vậy, đến một chút lợi lộc cũng không muốn để lại cho chúng ta. Nhưng cứ thế thả Bỉ Bỉ Đông đi thì đúng là quá thiệt. Điều này khiến Ngọc Nguyên Chấn vắt óc suy nghĩ, làm sao để tận dụng phế vật này. Đột nhiên, ông ta nghĩ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đến dự hôn lễ, mắt liền sáng lên. Có cách rồi. Rời khỏi phòng họp, Ngọc Nguyên Chấn cùng Ngọc Đại Long nhanh chóng tìm thấy Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La đang đi dạo trên phố. Ông ta cười ha hả, tiến đến chào hỏi, Ninh Tông Chủ, Cốt Đấu La, thật là trùng hợp a. Lúc này, Trữ Phong Trí mới chỉ khoảng 32 tuổi, trong lòng vô cùng nghi hoặc, không hiểu tại sao Ngọc Nguyên Chấn lại tìm mình, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa nho nhã, chắp tay nói, hóa ra là Ngọc Tông Chủ, quả là trùng hợp. Ngọc Tông Chủ cũng đang dạo chơi Vũ Hồn Thành sao? À, cũng không hẳn. Ngọc Nguyên Chấn lắc đầu, vuốt bộ râu dài màu vàng dưới cằm, nói, thực ra, ta có một vụ giao dịch muốn bàn với Ninh Tông Chủ. Giao dịch? Trữ Phong Trí trong lòng càng thêm tò mò. Chẳng mấy chốc, trong một phòng riêng của một trà lâu, Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn ngồi đối diện nhau. Bên cạnh họ lần lượt là Cốt Đấu La và Ngọc Đại Long. Khụ khụ, Ninh Tông Chủ năm nay chắc mới hơn 30, vẫn chưa thành gia phải không? Ta có một nữ hồn sư, thiên phú tuyệt đỉnh, hồn lực bẩm sinh cấp 10, sở hữu song sinh võ hồn, xuân xanh độ 20, vẫn còn là xử nữ. Mặc dù vì một tai nạn mà tu vi của nàng ta đã mất hết, nhưng thiên phú vẫn còn đó. Ta muốn bán nàng cho Ninh Tông Chủ, chỉ cần 100 triệu kim hồn tệ, cộng thêm mấy sản nghiệp sinh lời là được. Ngọc Nguyên Chấn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và thành khẩn nói với Trữ Phong Trí. Ông ta nói cứ như thể chỉ cần Trữ Phong Trí đồng ý, ông ta sẽ lập tức giao người. Ông ta không nghĩ rằng Trữ Phong Trí sẽ biết tin tức về Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì sau khi Ngọc Tiểu Giang mang Bỉ Bỉ Đông về, ông ta đã phong tỏa tin tức để chuẩn bị trả người về Vũ Hồn Điện. Sau đó, dù Thiên Tầm Tật lấy cớ Bỉ Bỉ Đông để đến tống tiền Lam Điện Bá Vương Tông, nhưng chuyện mất đi Chân Long Cửu Quan chắc chắn không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Vì vậy, ông ta đã cùng hội đồng trưởng lão thống nhất, đệ tử trong tông có thể mắng chửi Ngọc Tiểu Giang, thậm chí trùng bao bố đánh nó, miễn không chết là được, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ chuyện liên quan đến Bỉ Bỉ Đông và việc tông môn mất đi Chân Long Cửu Quan. Do đó, theo Ngọc Nguyên Chấn, Trữ Phong Trí không thể nào biết được thân phận của Bỉ Bỉ Đông. Ngọc Nguyên Chấn đoán không sai, Trữ Phong Trí quả thực không biết những chuyện này. Nhưng một tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông lại muốn bán cho mình một nữ hồn sư có hồn lực bẩm sinh cấp 10, song sinh võ hồn đỉnh cấp, tuổi đôi mươi và vẫn còn là xử nữ, mấu chốt là tu vi của nàng ta còn bị phế, Trữ Phong Trí lập tức cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề lớn. Thật ra mà nói, một thiên tài có hồn lực bẩm sinh cấp 10 và song sinh võ hồn đỉnh cấp, cho dù vì tai nạn mà mất hết tu vi, chỉ riêng thiên phú đó thôi cũng đã hoàn toàn xứng đáng với giá 100 triệu kim hồn tệ và mấy sản nghiệp béo bở. Ít nhất Trữ Phong Trí nghĩ như vậy. Dù sao có được một thiên tài như thế, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ nói không chừng sẽ có được hai gia tộc hồn sư hộ tông với võ hồn truyền thừa đỉnh cấp. Là một tông môn phụ trợ hệ, thứ họ thiếu nhất chính là các chiến hồn sư mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là, Lam Điện Bá Vương Tông cũng là một trong thượng tam tông, dù không giàu bằng Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng cũng không đến nỗi thiếu tiền. Cho dù hai võ hồn của thiên tài này có xung đột với võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của họ, nếu là Trữ Phong Trí, ông ta thà chọn một đệ tử ngoại môn trung thành, có thiên phú khá, không thuộc gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, để cho nữ thiên tài kia sinh con, qua đó mở rộng tông môn. Thậm chí, nếu lo ngại việc này sẽ làm gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mất đi quyền kiểm soát tuyệt đối, ông ta cũng sẽ giấu nàng đi chứ không đời nào đem bán cho tông môn khác. Đây thuần túy là tiếp tay cho địch. Hơn nữa, một thiên tài như vậy, nếu xuất thân bình dân chắc chắn đã bị Vũ Hồn Điện thu nạp. Nếu không, cũng sẽ bị gia tộc hoặc tông môn của mình che giấu kỹ lưỡng. Sao có thể vừa hay bị phế tu vi, lại vừa hay rơi vào tay Lam Điện Bá Vương Tông? Không hợp lý. Thực sự không hợp lý. Trữ Phong Trí nhíu mày, trong lòng trăm ngàn suy tính, cảm thấy có vấn đề rất lớn. Nhưng vì vẫn ôm một tia may mắn, Trữ Phong Trí giả vờ có chút động lòng, nhưng lại mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, Ngọc Tông Chủ, một thiên tài như vậy, tại sao Lam Điện Bá Vương Tông của các vị lại không giữ lại? Hơn nữa, tại sao tu vi của nàng ấy lại bị phế? Đối với câu hỏi này, Ngọc Nguyên Chấn đã sớm nghĩ ra lời giải thích, ông ta tỏ vẻ bất đắc dĩ, mặt không đỏ tim không đập mà nói dối, ai? Ninh Tông Chủ, chuyện này nói ra dài lắm. Nữ thiên tài này thực chất là một tà hồn sư, tên là Quỷ Nhận. Hai võ hồn của nàng ta đều mang thuộc tính tà ác, xung đột rất lớn với võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của chúng ta. Nàng ta sở dĩ rơi vào tay chúng ta và mất hết tu vi là vì trước đây, khi chúng ta phát hiện, nàng ta đang tàn sát một ngôi làng để nâng cao tu vi. Người của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, trong lúc giao chiến đã vô tình đánh vỡ đan điền của nàng ta, dẫn đến tu vi bị phế hoàn toàn. Ta biết, Ninh Tông Chủ có thể rất thắc mắc tại sao chúng ta lại bán nàng cho ngài. Dù võ hồn của nàng ta xung đột với võ hồn của chúng ta, khó sinh con hoặc sinh ra con cái võ hồn dễ bị thoái hóa, chúng ta vẫn có thể giao nàng cho các đệ tử ngoại môn. Nhưng ta lo rằng, sau này trong tông môn trỗi dậy hai gia tộc hồn sư có võ hồn đỉnh cấp và quan hệ huyết thống, sẽ trở thành cái đuôi khó vẫy. Cho nên suy đi tính lại, để cho chắc chắn, ta vẫn quyết định bán nàng cho Ninh Tông Chủ. Ngọc Nguyên Chấn tỏ ra vô cùng chân thành, lời giải thích cũng rất có sức thuyết phục. Nhưng Trữ Phong Trí chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy có vấn đề. Lời giải thích của Ngọc Nguyên Chấn quả thực có lý, nhưng nếu nàng ta là tà hồn sư thì đâu cần phải giảng đạo nghĩa. Mặc dù võ hồn Lam Điện Phách Vương Long và võ hồn thuộc tính tà ác có xung đột, nhưng cũng không lớn lắm. Chỉ cần mặc kệ sống chết của nữ tà hồn sư này, hoàn toàn có thể để nàng ta sinh con điên cuồng. Trong số những đứa trẻ đó, thế nào cũng sẽ có đứa có võ hồn biến dị tốt, hoặc kế thừa được võ hồn của cả cha lẫn mẹ. Còn chuyện giao cho đệ tử ngoại môn, tương lai có thể sinh ra hai đại gia tộc võ hồn đỉnh cấp dẫn đến khó kiểm soát, Trừ Phong Trí chỉ có thể nói, chẳng lẽ không biết cách thông gia hay sao? Trên đời này làm gì có chuyện chỉ có lợi mà không có hại. Càng nghĩ, Trữ Phong Trí càng cảm thấy có cạm bẫy, tốt nhất không nên mạo hiểm. Dù Thất Bảo Lưu Ly Tông có tiền, nhưng 100 triệu kim hồn tệ cũng không phải là con số nhỏ. Tiền nhà ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Ngọc Tông Chủ, cảm tạ hảo ý của ngài. Trữ Phong Trí dường như do dự một chút, cuối cùng trên gương mặt ôn hòa nho nhã vẫn là một tiếng thở dài khổ sở, lắc đầu nói, nhưng chuyện mua bán con người, tại hạ thật không làm được, cho dù nàng ta là tà hồn sư người người phải diệt. Dù sao sinh ra làm người, ai cũng có quyền tự do. Trữ Phong Trí tỏ ra là một người trắc ẩn, nói rằng mỗi lần biết nhà đấu giá Thiên Đấu có bán đấu giá nô lệ, ông đều sẽ mua về rồi thả đi. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn có chút cứng đờ, cũng chỉ có thể gọi là vậy. Sau khi từ chối, Trữ Phong Trí cùng Cốt Đấu La đứng dậy, cáo từ Ngọc Nguyên Chấn rồi rời khỏi trà lâu. Cha, tại sao cha lại muốn bán Bỉ Bỉ Đông cho Thất Bảo Lưu Ly Tông? Sau khi chắc chắn Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La đã rời đi, Ngọc Đại Long không nhịn được hỏi. Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta có nội gián, tên Thiên Tầm Tật kia đã biết chuyện chúng ta làm với Bỉ Bỉ Đông rồi. Sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn có chút âm trầm khó coi, siết chặt nắm đấm. Lúc trước hắn triệu kiến ta chính là để cảnh cáo ta, bảo ta thả Bỉ Bỉ Đông ra. Dù sao thì Bỉ Bỉ Đông cũng từng là thánh nữ của Vũ Hồn Điện bọn họ. Nhưng cứ thế thả đi, Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta thật sự quá thiệt thòi. Cho nên, ta mới nghĩ đến việc bán nàng cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng không ngờ, lý do ta bịa ra tốt như vậy mà tên Trữ Phong Trí kia vẫn không mắc bẫy. Ngọc Nguyên Chấn rất tức giận. Ông ta cứ nghĩ gừng càng già càng cay, nhưng rõ ràng đã suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù Trữ Phong Trí tuổi tác nhỏ hơn ông ta, nhưng về trí thông minh và thủ đoạn thì chưa chắc đã kém. Ít nhất, trước thời Trữ Phong Trí, Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa phải là một trong thượng tam tông. Hoàn toàn là nhờ Trữ Phong Trí đầu cơ trục lợi, thu phục được Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, sau khi hai người đột phá phong hào đấu la, Thất Bảo Lưu Ly Tông mới vươn lên hàng ngũ thượng tam tông. Trong tông môn, Trữ Phong Trí có thể nói là một tay che trời. Còn Ngọc Nguyên Chấn thì sao? Là tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, lại để con trai mình bị xa lánh và kỳ thị trong chính gia tộc và tông môn, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Nhưng ông ta lại chẳng có biện pháp giải quyết. Dưới sự quản lý của Ngọc Nguyên Chấn, Lam Điện Bá Vương Tông không những không huy hoàng như trước, mà còn đang trên đà suy tàn. Trong nguyên tắc, Thượng Tam Tông có tỷ lệ xuất hiện thấp nhất chính là Lam Điện Bá Vương Tông, vai diễn lớn nhất là cống hiến KPI cao nhất cho Bỉ Bỉ Đông trong chiến dịch săn hồn. Về độ tàn nhẫn, Ngọc Nguyên Chấn có thừa, nhưng về trí tuệ và thủ đoạn thì có phần yếu kém. Bán Bỉ Bỉ Đông cho Trữ Phong Trí không thành, Ngọc Nguyên Chấn vẫn không cam tâm, đột nhiên lại nghĩ đến Hạo Thiên Tông. So với lão cáo già Trữ Phong Trí, ba đứa trẻ nhà Hạo Thiên Tông kia hiện vẫn chưa ra ngoài rèn luyện, chắc chắn dễ lừa hơn. Phải đi xem thử có thể bán Bỉ Bỉ Đông cho Hạo Thiên Tông không. Nghĩ vậy, Ngọc Nguyên Chấn lập tức đứng dậy, dẫn Ngọc Đại Long đi tìm ba huynh muội Đường Khiếu. Mà thật trùng hợp, Đường Khiếu đã dẫn Đường Nguyệt Hoa ra ngoài dạo phố, chỉ còn một mình Đường Hạo ở lại trong phòng khách sạn. Sau khi hỏi được số phòng của ba người ở quầy lễ tân, Ngọc Nguyên Chấn nhanh chóng tìm đến phòng của Đường Hạo, gõ cửa, chuẩn bị chào hàng Bỉ Bỉ Đông một phen. Một nữ hồn sư có hồn lực bẩm sinh cấp 10, song sinh võ hồn đỉnh cấp, tuổi đôi mươi, đảm bảo hàng thật giá thật, vẫn còn là xử nữ. Hỏi ngươi có động lòng không? Ngọc Tông Chủ. Vốn tưởng là đại ca Đường Khiếu và tam muội Đường Nguyệt Hoa trở về, nhưng không ngờ mở cửa ra lại là Tông Chủ Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Nguyên Chấn. Đường Hạo lập tức sững sờ. Hạo Thiên Tông và Lam Điện Bá Vương Tông quan hệ cũng chỉ ở mức bình thường, Ngọc Nguyên Chấn tìm hắn làm gì? Nhưng dù sao Ngọc Nguyên Chấn cũng là Tông Chủ Thượng Tam Tông cùng thế hệ với phụ thân Đường Chấn, dù trong lòng nghi hoặc, Đường Hạo vẫn mời ông ta vào phòng. Hai người ngồi đối diện nhau bên một chiếc bàn tròn màu đen. Sau khi rót cho Ngọc Nguyên Chấn một tách trà nóng, Đường Hạo hỏi, không biết Ngọc Tông Chủ đại giá quang lâm, có chuyện gì không ạ? Thực ra cũng không có gì, chỉ là muốn cùng Quý Tông làm một vụ giao dịch. Ngọc Nguyên Chấn vẻ mặt uy nghiêm mang theo nụ cười, vuốt bộ râu dài màu vàng dưới cằm, ha hả nói. Giao dịch. Đường Hạo vô cùng nghi hoặc. Ngọc Nguyên Chấn bèn đem những lời đã nói với Trữ Phong Trí, lặp lại một lần nữa cho Đường Hạo nghe. Chỉ cần 100 triệu kim hồn tệ. Cộng thêm mấy sản nghiệp ở Thiên Đấu hoàn thành có lợi nhuận ròng hàng năm trên 10 triệu kim hồn tệ, tà hồn sư quỷ nhện có hồn lực bẩm sinh cấp 10, song sinh võ hồn đỉnh cấp này, Lam Điện Bá Vương Tông chúng tôi sẽ giao nàng cho Hạo Thiên Tông các vị. Không biết Quý Tông có hứng thú với giao dịch này không? Ngọc Nguyên Chấn tỏ ra như đang bán tháo hàng giá rẻ, vô cùng tha thiết, lại phản phất chút đau lòng. Nghe vậy, Đường Hạo lập tức động lòng. Một nữ hồn sư có hồn lực bẩm sinh cấp 10, song sinh võ hồn đỉnh cấp, tuổi chỉ độ 20, vẫn còn là xử nữ. Mặc dù tu vi đã bị phế nhưng thiên phú như vậy, chỉ cần 100 triệu kim hồn tệ và vài sản nghiệp là mua được. Đây đúng là một món hời lớn. Là người thừa kế cách đời mà ông nội Đường Thần đã chỉ định, là Hạo Thiên Đấu La tương lai, Đường Hạo luôn coi việc đưa Hạo Thiên Tông trở lại thời kỳ huy hoàng của ông nội là sứ mệnh của mình. Mặc dù võ hồn của quỷ nhện mang thuộc tính tà ác, có xung đột với võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, nhưng lại không hề xung đột với Hạo Thiên Chù Y của họ. Nếu hắn đích thân ra tay, hoặc để đại ca ra tay, cho nữ tà hồn sư này sinh con, nếu có thể sinh ra một đứa trẻ có hồn lực bẩm sinh cấp 10, song sinh võ hồn, vừa có Hạo Thiên Chù Y, vừa có một trong hai thú võ hồn của nàng ta, chỉ cần bồi dưỡng đứa trẻ này cẩn thận, tiềm năng của nó trong tương lai nói không chừng còn cao hơn cả hắn và ông nội Đường Thần. Dù sao song sinh võ hồn về lý thuyết vẫn có tiềm năng lớn hơn đơn võ hồn. Mà võ hồn khí mạnh nhất Hạo Thiên Chù Y kết hợp với võ hồn không kém cạnh như Tử Vong Chu Hoàng hay Phệ Hồn Chu Hoàng, xác suất xuất hiện song sinh võ hồn cũng không thấp. Dù trong lòng kích động không thôi, rất muốn lập tức đồng ý, nhưng Đường Hạo vẫn kìm lại. Chuyện này, hắn vẫn phải bàn bạc với đại ca Đường Khiếu. Ngọc Tông Chủ, chuyện này tôi cần phải bàn với đại ca. Trước tối nay, tôi sẽ cho ngài câu trả lời chắc chắn. Sau khi Tiễn Ngọc Nguyên chấn đi, đến khi Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa trở về, Đường Hạo liền kể lại chuyện giao dịch. Đường Khiếu cũng có chút động lòng. Nhưng Đường Nguyệt Hoa lại cảm thấy chuyện này không ổn. So với hai người anh trai từ nhỏ chỉ biết tu luyện, bỏ bê thế sự, đầu óc có phần thẳng thắn, Đường Nguyệt Hoa lại khác. Vì võ hồn biến dị, hồn lực của nàng đến giờ vẫn chỉ có 9 cấp, luôn bị xa lánh và kỳ thị một cách ngấm ngầm trong Hạo Thiên Tông. Do đó, Đường Nguyệt Hoa đã sớm rời Hạo Thiên Tông, đến Thiên Đấu Hoàng thành lập nghiệp bằng lĩnh vực thiên phú quý tộc viên hoàng của võ hồn Như Ý Hoàng, cuối cùng thành lập Nguyệt Hiên, thu về bạc vàng. Có thể lập nên Nguyệt Hiên ở Thiên Đấu Hoàng thành, khiến vô số con em quý tộc đến học lễ nghi. Mặc dù có sự trợ giúp từ bối cảnh Hạo Thiên Tông, nhưng trí tuệ và năng lực của Đường Nguyệt Hoa cũng vô cùng xuất sắc, ít nhất là hơn hẳn hai người anh trai. Đại ca, nhị ca, em thấy chuyện này có gì đó không đúng. Dưới sự phân tích và thuyết phục của Đường Nguyệt Hoa, Đường Khiếu và Đường Hạo cuối cùng cũng từ bỏ ý định lập tức đồng ý với Ngọc Nguyên Chấn, không đặt cọc tiền để tránh tà hồn sư kia bị bán cho thế lực khác. Họ quyết định sau khi trở về sẽ hỏi lại ý kiến của phụ thân Đường Chấn. Một bên khác, trong Giáo Hoàng Điện. Tại một đại điện hoa lệ, Thiên Tầm Tật ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Bên cạnh còn có một bảo tọa, trên đó là Linh Diên. Sau khi trở thành giáo hoàng phu nhân, Linh Diên đã không còn ăn mặc như trước, mà thay một bộ xiêm y ngê thường hoa mỹ ôm sát người, tôn lên vóc dáng cao gầy nóng bỏng. Mái tóc đen dài được búi lên, cài đầy trâm ngọc và các loại trang sức, trông vừa tinh xảo tuyệt mỹ, vừa ung dung quý phái, nhưng khí chất vẫn rất thanh lệ. Bẩm báo giáo hoàng miệng hạ, sau khi ngài rời đi, Ngọc Nguyên Chấn đã lần lượt tìm gặp Ninh Tông Chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Đường Hạo của Hạo Thiên Tông. Nghe nói là muốn tiến hành giao dịch gì đó, nhưng đều không thành công. Trong đại điện, một hồn sư của Vũ Hồn Điện cung kính bẩm báo. Lão già Ngọc Nguyên Chấn này đi tìm Trữ Phong Trí và Đường Hạo làm giao dịch ư, đây là muốn mau chóng bán tháo món đồ trong tay đi à. Thiên Tầm Tật mặc bộ miện phục hoa lệ màu vàng, vì ý ngồi trên ngai vàng, mắt không khỏi híp lại, cười khẽ một tiếng, vuốt cằm. Sau khi cho hồn sư lui xuống, Thiên Tầm Tật quay sang nói với Linh Diên. Giọng có chút cảm khái, A Diên, xem ra những gì ta nói với nàng trước đây không sai. Ngọc Nguyên Chấn quả thực đã giam giữ Bỉ Bỉ Đông, xem nàng ta như chiến lợi phẩm để bù đắp tổn thất cho Lam Điện Bá Vương Tông. Cho nên sau khi bị ta cảnh cáo, hắn liền muốn mau chóng bán tháo nàng ta cho Trữ Phong Trí và Hạo Thiên Tông để gỡ gạc lại. Cái này! Gương mặt xinh đẹp của Linh Diên tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Bọn họ sao có thể làm như vậy? Sao lại không thể? Thiên Tầm Tật lắc đầu. Giọng có chút lạnh lùng, mang theo tia tự giễu. Thế giới này, những thế lực có lương tâm, có nguyên tắc như Vũ Hồn Điện chúng ta, cuối cùng vẫn là số ít. Trong mắt Lam Điện Bá Vương Tông, Bỉ Bỉ Đông chính là một sao chổi, hại bọn họ tổn thất nặng nề. Nếu nàng ta không bị phế thì còn đỡ. Nhưng vì đã bị ta phế tu vi, giá trị lớn nhất của nàng ta chỉ còn là thiên phú hồn lực bẩm sinh cấp 10 và song sinh võ hồn đỉnh cấp. Đó là cơ thể tốt nhất để sinh ra hậu duệ hồn sư. Lam Điện Bá Vương Tông tự nhiên muốn lợi dụng nàng ta đến cực hạn. Giọng Thiên Tầm Tật có chút lãnh khốc. Nhưng tên Ngọc Nguyên Chấn này, hắn tưởng chỉ có mình hắn là thông minh, còn muốn bán Bỉ Bỉ Đông cho Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông. Hắn đủ tàn nhẫn, nhưng về trí tuệ, mưu lược và thủ đoạn thì kém xa Trữ Phong Trí, chắc chắn không lừa được lão cáo già đó. Nhưng ta lại không ngờ, Đường Hạo thế mà không mắc bẫy. Trong mắt Thiên Tầm Tật lóe lên một tia kỳ lạ, cảm thấy có chút ngoài dự kiến. Phu quân, ý chàng là Ninh Tông Chủ đã nhìn ra vấn đề sao? Nhưng cũng không nhất định chứ. Một bên, Linh Diên có ý kiến khác. Trước đây ở Thiên Đấu Hoàng Thành, thiếp nghe nói Ninh Tông Chủ là một người rất hiền lành và nhân từ, đặc biệt ghét buôn bán nô lệ. Mỗi lần nhà đấu giá Thiên Đấu có bán nô lệ, ông ấy đều sẽ đến mua về rồi thả đi. Ngọc Nguyên Chấn muốn bán Bỉ Bỉ Đông cho ông ấy, đây cũng là một dạng mua bán người, Ninh Tông Chủ không chấp nhận cũng là chuyện bình thường mà. Ha ha! Nàng nói Trữ Phong Trí lương thiện nhân từ ư, nghe vậy, Thiên Tầm Tật không nhịn được cười thành tiếng, lắc đầu nói, A Diên, nàng nhìn sự việc quá bề ngoài rồi. Trước đây, nàng chỉ là Hồng Y Đại Giáo Chủ, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, nâng cao thực lực, những thứ khác đều là thứ yếu. Nhưng bây giờ, nàng là thê tử của ta, là giáo hoàng phu nhân của Vũ Hồn Điện. Nàng cần học cách nhìn thấu bản chất của vấn đề, phân tích một sự việc, phân tích một con người. Thiên Tầm Tật kéo Linh Diên vào lòng, bắt đầu chậm rãi phân tích về Trữ Phong Trí. Bề ngoài hắn rất hiền lành nhân từ, nhưng thực chất chỉ là giả tạo mà thôi. Một kẻ có thể đưa một tông môn phụ trợ hệ vào hàng ngũ thượng tam tông, lại có thể thu phục được hai thiên tài lớn tuổi hơn mình, có tiềm năng đột phá phong hào đấu la, một kẻ như vậy, nhãn quan, khả năng nhìn thấu lòng người và thủ đoạn tuyệt đối là hàng đầu. Hắn tuyệt đối không phải là một người lương thiện lấy nhân từ làm gốc, mà chỉ là một kẻ kiêu hùng khẩu Phật tâm xà. Những lời ta nói không phải là nghĩa xấu, mà là đừng quá tin vào bề ngoài của Trữ Phong Trí, hắn không hề đơn giản. Ta nói những điều này nàng có thể còn chưa hiểu, nhưng ta lấy một ví dụ, nàng sẽ hiểu ngay. Thất Bảo Lưu Ly Tông, trước đây tuy cũng giàu có, nhưng chưa từng có danh hiệu tông môn giàu nhất đại lục. Danh hiệu này hoàn toàn là do Trữ Phong Trí đạt được trong vòng chưa đầy 10 năm sau khi đưa Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành Thượng Tam Tông. Mặc dù có sự trợ giúp từ khả năng giám định bảo vật của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng chiếc bánh tài phú trên đại lục này chung quy cũng chỉ có bấy nhiêu. Trữ Phong Trí có thể ăn một miếng bánh tài phú lớn như vậy mà không ảnh hưởng đến lợi ích của Vũ Hồn Điện chúng ta và hai Thượng Tam Tông còn lại, đưa Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành tông môn giàu có nhất đại lục bây giờ. Nàng nghĩ xem, miếng bánh mà hắn ăn vốn thuộc về ai? Sự trỗi dậy của Thất Bảo Lưu Ly Tông, e là đã dẫm lên xương máu của vô số gia tộc và tông môn nhỏ bé, cùng vô số bình dân. Mặc dù có thể không phải là trực tiếp cướp đoạt, nhưng những thủ đoạn bẩn thỉu và mưu mô trong đó chắc chắn không ít, mà kết quả cuối cùng cũng gần như vậy. Hắn bây giờ ra sức thể hiện lòng thiện tâm của mình, chẳng qua là muốn tô vẽ bề ngoài, để người khác không nhìn thấy những đống xương cốt bên dưới Thất Bảo Lưu Ly Tông mà thôi. Tại Vũ Hồn Thành, sau khi thất bại trong việc chào hàng Bỉ Đông cho cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông, Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể bực bội dẫn Ngọc Đại Long trở về Lam Điện Bá Vương Tông. Vừa về đến nơi, một tin xấu đã ập đến. Nguyên Chấn: Tiểu Giang, nó lại bỏ nhà đi nữa rồi. Ngọc Nguyên Chấn vừa về, mẹ của Ngọc Tiểu Giang đã chạy ra, hốc mắt đỏ hoe, nắm lấy tay ông ta, khóc nức nở. Nghe vậy, mặt Ngọc Nguyên Chấn lập tức đen lại, không khỏi gầm lên giận dữ, thằng ranh con này, đúng là không biết điều, lại chạy nữa. Lần trước ra ngoài đã hại tông môn và gia tộc ra nông nỗi này, vẫn không biết hối cải. Lão tử đã nói sẽ tìm cho mày một người phụ nữ tốt hơn rồi mà. Một bên, Ngọc Đại Long có chút lúng túng. Hắn biết rõ tại sao đệ Ngọc Tiểu Giang lại bỏ nhà đi. Chẳng qua là vì Lam Điện Bá Vương Tông muốn bù đắp tổn thất, đã xem đệ muội Bỉ Đông như chiến lợi phẩm. Hắn, phụ thân và rất nhiều trưởng lão khác đều đã ở trong mật thất, điên cuồng công kích Bỉ Đông. Mặc dù kết quả là không thể phá vỡ lớp phòng ngự, nhưng đối với đệ Ngọc Tiểu Giang, chuyện này không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục và giày vò. Đệ của hắn e là đã muốn chạy từ lâu, chỉ là bị phụ thân canh chừng nghiêm ngặt nên không có cách nào. Lần này, nhân lúc hắn và phụ thân đi Vũ Hồn Thành dự hôn lễ, tiểu đệ chắc đã nắm lấy cơ hội mà chạy trốn. Thôi, mặc kệ nó. Ở bên ngoài, nó cũng không chết được. Sau khi mắng mỏ một hồi, Ngọc Nguyên Chấn cũng nén lại cơn giận, lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng để phòng nó lại gây họa cho gia tộc, nó đã dám không nghe lời, tự ý rời đi, vậy thì xóa tên nó khỏi gia phả của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chúng ta. Sau này nó gây ra chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta nữa. Đối với việc đứa con út lại bỏ nhà đi, sau khi trút giận, Ngọc Nguyên Chấn không còn để tâm đến nữa. Bởi vì ông ta biết rõ, con trai mình rời khỏi Lam Điện Bá Vương Tông cũng không chết được. Bây giờ, quan trọng là phải nhanh chóng xem có thể bán được Bỉ Đông hay không, cố gắng vớt vát lại chút tổn thất cho gia tộc. Ngọc Nguyên Chấn định trong vòng 3 ngày sẽ hoàn thành việc này. Nếu không được, cũng đành phải thả Bỉ Đông đi không công. Hết cách rồi. Sau khi thảm bại dưới tay Thiên Tầm Tật, lại bị hắn dẫn người đến tống tiền một trận, Ngọc Nguyên Chấn thực sự đã có chút sợ hãi, không dám cho Thiên Tầm Tật thêm cớ để đến gây sự nữa. Lam Điện Bá Vương Tông của họ không còn khối chân long cửu quan thứ hai đâu. Nhưng đáng tiếc, khách hàng tiềm năng nhất là ba huynh muội họ Đường, sau khi trở về Hạo Thiên Tông và báo cáo lại chuyện với phụ thân Đường Chấn, đã bị từ chối. Kể từ khi Đường Thần vì theo đuổi ba tái Tây, tìm kiếm con đường thành thần cấp trăm mà rời khỏi Hạo Thiên Tông, đã hơn 10 năm trôi qua. Không có cường giả số một đại lục là Hạo Thiên Đấu La Đường Thần trấn giữ, Hạo Thiên Tông bây giờ hoàn toàn không còn giữ được vị thế như xưa. Là tông chủ mới, Đường Chấn luôn cố gắng thu hẹp thực lực, hành sự kín đáo, không muốn làm bất cứ chuyện gì gây chú ý, có thể nói, ông ta luôn vững như một con chó già. Cảm thấy giao dịch của Ngọc Nguyên Chấn có gì đó không ổn, Đường Chấn đã thẳng thừng từ chối. Bị Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông từ chối, Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể đến Thiên Đấu Hoàng Thành, tìm các gia tộc hồn sư như Huyền Vũ Quy, Cửu Tâm Hải Đường, Thiên Thủy gia tộc để chào hàng Bỉ Đông. Nhưng đường đường là tông chủ của một trong thượng tam tông lại đích thân đến cửa, muốn bán một nữ tà hồn sư có hồn lực bẩm sinh cấp 10, song sinh võ hồn đỉnh cấp, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc. Không ai là kẻ ngốc. Các tộc trưởng đều nói cần phải suy nghĩ, nhưng suy nghĩ mãi 2-3 ngày vẫn chưa có kết quả. Lúc này, Thiên Tầm Tật đã sai người gửi một bức thư trống đến Lam Điện Bá Vương Tông. Ngọc Nguyên chấn sợ đến mức vội vàng chuẩn bị thả Bỉ Bỉ Đông ra. Trong mật thất tối tăm, đơn sơ và chật chội, Bỉ Bỉ Đông tóc tai bù xù, dung nhan tiều tụy, quần áo rách nát, toàn thân tỏa ra mùi hôi hám. Nàng đang nằm trên một chiếc giường đá, tứ chi bị xiềng xích khóa lại, khó mà cử động. Sau khi bị Ngọc Tiểu Giang bán đứng, liên tục bị Ngọc Đại Long, các trưởng lão Lam Điện Bá Vương Tông và cả Ngọc Nguyên chấn hủy hoại và giày vò, lại bị giam cầm trong mật thất tối tăm ẩm ướt này gần một năm trời, Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã hoàn toàn hắc hóa, tinh thần sụp đổ, trở nên điên cuồng và đầy hận thù. Nàng còn sống đến nay, tất cả là nhờ vào lòng hận thù ngút trời đối với Ngọc Tiểu Giang và Lam Điện Bá Vương Tông chống đỡ. Không, ta không thể chết. Ta phải sống. Ta muốn báo thù tên khốn Ngọc Tiểu Giang, ta muốn báo thù Lam Điện Bá Vương Tông. Trong không gian chật hẹp của mật thất, Bỉ Bỉ Đông nằm trên giường đá, hai tay siết chặt, đôi mắt nhìn lên trần nhà tràn ngập lòng hận thù ngút trời, gần như ngưng tụ thành thực chất, lan tỏa khắp nơi. Đáng tiếc, La Sát Thần không nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Nếu không, với thiên phú của nàng, với song sinh võ hồn cực kỳ phù hợp với thần vị La Sát, cộng thêm tính cách oán trời trách đất này, đây hoàn toàn là một La Sát Thần thánh thể bẩm sinh. Đột nhiên, trong tiếng ầm ầm, cửa mật thất được mở ra. Mật thất tối om cuối cùng cũng có một tia sáng. Ngọc Nguyên chấn tay chắp sau lưng, bước vào. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy căm hận và oán độc của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Nguyên chấn không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay cắt đứt xiềng xích trên người nàng, rồi đưa nàng ra ngoài. Tẩy rửa sạch sẽ cho nó, rồi thay một bộ quần áo mới. Ngọc Nguyên chấn tìm hai thị nữ, trầm giọng phân phó. Đã bị Vũ Hồn Điện ép phải thả Bỉ Bỉ Đông, dĩ nhiên không thể để lại điểm yếu cho họ. Trước khi ném nàng ta đi, chắc chắn phải tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, đồng thời chữa trị vết thương trên người. Nếu không, cứ thế thả ra, lỡ nàng ta chết ở gần Lam Điện Bá Vương Tông, đó chính là bùn đất dính vào quần, không phải phân cũng thành phân. Bỉ Bỉ Đông, xem mặt mũi Tiểu Giang, ta quyết định thả ngươi. Nhưng chuyện trong mật thất, hy vọng ngươi đừng đi nói lung tung. Nếu không hừ hừ. Trước khi để thị nữ đưa Bỉ Bỉ Đông đi, Ngọc Nguyên chấn tay chắp sau lưng, lạnh giọng uy hiếp. Sau khi trải qua sự tra tấn tàn khốc của thực tế, Bỉ Bỉ Đông hắc hóa cuối cùng cũng có chút đầu óc. Mặc dù trong mắt vẫn không che giấu được hận thù, nhưng nàng không hét lớn rằng nhất định sẽ báo thù, hay sẽ phanh phui chuyện này. Chuyện này, chính là bóng tối đen kịch nhất trong cuộc đời Bỉ Bỉ Đông. Trong tiểu thuyết, chỉ một mình Thiên Tầm Tật hóa thân thành mật thất đấu la, Bỉ Bỉ Đông đã giấu kín đến tận lúc chết. Lần này, nàng bị cả một đám mật thất đấu la ở Lam Điện Bá Vương Tông hành hạ, bóng tối này nàng lại càng không thể tùy tiện nói ra. Nhưng sự thù hận trong lòng lại càng thêm ngập trời. Thấy Bỉ Bỉ Đông im lặng, Ngọc Nguyên chấn cười lạnh một tiếng, cũng không quá để tâm. Dù sao với sự hiểu biết của ông ta về Bỉ Bỉ Đông, ông ta cảm thấy nàng không có khả năng nói ra chuyện này. Còn lo lắng Bỉ Bỉ Đông báo thù. Ha ha, một con đàn bà ngu xuẩn bị cả đứa con trai nhu nhược phế vật của mình lừa xoay như trong chóng, đầu óc không có, tu vi lại bị phế. Báo thù Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta ư, đúng là chuyện nực cười. Ngọc Nguyên chấn thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Sau khi cho thị nữ tắm rửa, thay quần áo mới cho Bỉ Bỉ Đông, lại tìm hồn sư phụ trợ hệ trị liệu để chữa trị vết thương, Ngọc Nguyên chấn liền cho người đưa Bỉ Bỉ Đông ra ngoài, ném nàng đi thật xa khỏi Lam Điện Bá Vương Tông. Cút đi! Lăn càng xa khỏi Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta càng tốt. Trong một khu rừng rậm rạp cách xa Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Nguyên chấn sau khi sai người ném Bỉ Bỉ Đông đến đây thì đã dẫn người quay về. Bỉ Bỉ Đông gắng gượng đứng dậy từ mặt đất, một chân đã bị chặt đứt, nàng phải tựa vào một gốc cây to. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm về hướng đám người Ngọc Nguyên chấn rời đi, trong mắt ngập tràn căm hận và thù địch. Cách xa Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi ư, thứ tông môn bẩn thỉu ghê tởm như các ngươi, ta nhìn thôi đã thấy buồn nôn, dĩ nhiên sẽ tránh xa rồi. Nhưng lần sau khi ta trở về, chính là ngày tận thế của Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi. Bàn tay Ngọc siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt, máu tươi chảy ra mà nàng không hề hay biết, chỉ biết nghiến răng ken két, cất tiếng cười điên dại như một kẻ loạn trí. Thế nhưng, khi chuẩn bị rời khỏi nơi bẩn thỉu này, nàng phát hiện ngay cả việc đi lại cũng vô cùng khó khăn. Bỉ Bỉ Đông nhặt một cành cây dài trong rừng làm gậy chống, giữa lòng căm hận ngút trời, nàng lại rơi vào hoang mang. Dù đã trải qua những chuyện đen tối và đau đớn không gì sánh bằng, nàng rất muốn trả thù Ngọc Tiểu Giang, trả thù Lam Điện Bá Vương Tông, thậm chí là trả thù cả thế giới này. Nhưng với sức lực hiện tại, Bỉ Bỉ Đông đau khổ nhận ra, nàng chẳng thể trả thù được ai cả. Cuối cùng, đôi mắt Bỉ Bỉ Đông đỏ ngầu, nàng cắn răng đưa ra quyết định. Nàng phải trở về Vũ Hồn Thành. Phải cầu xin sự tha thứ của lão sư Thiên Tầm Tật và các vị cung phụng gia gia. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng nhận ra, lời của lão sư Thiên Tầm Tật và các vị cung phụng không hề sai. Ngọc Tiểu Giang đó, đích thực là một kẻ tiểu nhân xảo trá vô sĩ, ích kỷ và hèn yếu. Là nàng đã mắt mù, tin lầm một kẻ như vậy. Lại còn vì loại tiểu nhân này mà phản bội Vũ Hồn Điện, đoạn tuyệt ân nghĩa với lão sư và các vị cung phụng gia gia đã yêu thương mình từ nhỏ. Nghĩ đến những lời mình đã nói trước đây, Bỉ Bỉ Đông bất giác lưng tròng, cảm thấy vô cùng đau đớn, hổ thẹn và hối hận. Lão sư, lần này con thật sự biết lỗi rồi. Cầu xin người, cầu xin các vị gia gia, hãy tha thứ cho con. Hơn nữa, tu vi của mình bây giờ đã bị phế, còn trở thành một kẻ tàn tật. Muốn báo thù tên Ngọc Tiểu Giang đáng chết và Lam Điện Bá Vương Tông gần như là chuyện không thể. Nàng nhất định phải có được sự tha thứ của lão sư Thiên Tầm Tật và các vị cung phụng, trở lại với thân phận thánh nữ của Vũ Hồn Điện như trước kia thì mới có khả năng báo thù. Bị vứt bỏ không một xu dính túi, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể lê tấm thân tàn tật với chiếc chân què, cắn răng chống gậy, từng bước một đi về phía Vũ Hồn Thành trong trí nhớ. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Tại giáo hoàng điện của Vũ Hồn Thành, Thiên Tầm Tật đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đỉnh điện nguy nga cao vút, đón những tia nắng ban mai, tu luyện công pháp hệ thống ban thưởng Thánh Dương Liệt Nhật. Sau một hồi tu luyện, hắn chậm rãi mở mắt, khẽ thở ra một ngụm trọc khí, kết thúc buổi tập, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ai, lại phải bắt đầu làm việc rồi. Làm giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, cái gì cũng tốt, chỉ có điều ngày nào cũng phải giống như hoàng đế, xem xét và xử lý các tấu chương từ những phân điện võ hồn khắp nơi gửi về. Chuyện này thật phiền phức. Ban đầu thì cảm thấy cũng không tệ, nhưng theo thời gian, ngày nào cũng phải xử lý những tấu chương với nội dung phần lớn đều vô bổ, thật sự khiến người ta phát cáu. Nhiều lần, Thiên Tầm Tật đã tìm đến Thiên Đạo Lưu, muốn vị Thái Thượng Hoàng này xuống núi giúp một tay. Lý do của Thiên Tầm Tật cũng rất đầy đủ. Phụ thân, dù người đã về hưu, nhưng người bây giờ mới hơn 100 tuổi, còn xa mới tới ngàn năm tuổi thọ cực hạn của một cực hạn đấu la đột phá trước 50 tuổi. Đến một phần năm còn chưa tới. Nói cách khác, người bây giờ thực ra vẫn còn trẻ chán. 100 tuổi, đối với người mà nói, chính là tuổi thanh xuân phơi phới. Hơn nữa, người đã là cực hạn đấu la, lại là đại tế ti của thần, về cơ bản không còn khả năng thành thần. Hàng ngày chỉ ngồi thiền cầu nguyện trước tượng thần tổ. Nhưng thực ra, thần tổ chưa chắc đã cần người làm vậy. Ngược lại, nhi tử bây giờ còn chưa tu luyện tới cực hạn đấu la, ngày ngày bận rộn xử lý sự vụ của Vũ Hồn Điện, rất trì trệ tu luyện. Hay là người xuống núi, giúp nhi tử xử lý một chút sự vụ, để nhi tử có thể nhanh chóng tu luyện tới cực hạn đấu la, chẳng phải rất tốt sao? Nhưng Thiên Đạo Lưu đã về hưu nhiều năm, sớm đã tận hưởng cuộc sống dưỡng lão, rõ ràng không muốn, tức đến độ râu tóc dựng ngược, chỉ biết gầm lên, đồ nghịch tử. Rồi đuổi hắn ra ngoài. Chuyện này khiến Thiên Tầm Tật cũng rất bất đắc dĩ. Chúng ta đều là người nhà Thiên gia, vì tương lai của gia tộc và Vũ Hồn Điện, người hy sinh một chút thời gian hưu trí thì có sao? Thật không có tầm nhìn. Bước trên con đường dẫn đến thư phòng, Thiên Tầm Tật không khỏi suy nghĩ, có nên thành lập một nội các hay viện bí thư gì đó không? Nhưng nhân tài phù hợp, thật không dễ tìm. Đi một mạch đến thư phòng, ngồi xuống sau bàn làm việc, đón cơn gió mát từ ngoài cửa sổ, Thiên Tầm Tật bắt đầu lật xem tấu chương từ các phân điện gửi đến, xử lý công việc thường ngày của Vũ Hồn Điện. Vài giờ sau, cuối cùng cũng làm xong. Thiên Tầm Tật đứng dậy, vươn vai một cái, chuẩn bị rời thư phòng đi tìm người vợ yêu Kiều Linh Diên ăn trưa, buổi chiều sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phát triển tương lai cho Vũ Hồn Điện. Thế nhưng, khi vừa về đến tòa biệt thự sang trọng sau ngọn đồi nơi giáo hoàng điện tọa lạc, còn chưa kịp vào cửa, một người phụ nữ trung niên mặc váy trắng, khí chất hiền thục, dung mạo thanh tú vừa vặn bước ra. Khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật, bà liền tươi cười chúc mừng giáo hoàng miệng hạ, chúc mừng giáo hoàng miệng hạ. Linh Diên phu nhân có tin vui rồi. Cái gì? Linh Diên có tin vui ư? Nghe vậy, khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật không khỏi lập tức trở nên kích động và vui mừng khôn xiết. Rất nhanh, Thiên Đạo Lưu cùng một đám cung phụng nhận được tin cũng đều chạy tới. Trong căn phòng lộng lẫy, Thiên Tầm Tật tay cầm thìa, dịu dàng đút từng muỗng canh tuyết yến nhân sâm chim trĩ bảy màu bổ dưỡng cho Linh Diên. Còn Linh Diên, khoác trên mình bộ váy dài màu đỏ hoa mỹ có phần rộng rãi, một tay đang nhẹ nhàng vuốt ve bụng, gương mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy niềm vui và ánh sáng mẫu tính không thể che giấu. Tốt! Tốt! Thật sự quá tốt rồi! Thiên gia chúng ta, cuối cùng cũng có người nối dõi. Biết được Linh Diên cuối cùng cũng mang thai, lão trèo lên lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cũng không thể trách lão không vui. Phải biết, trên đấu la đại lục, hồn sư có võ hồn càng mạnh mẽ thì lại càng khó sinh con nối dõi. Bản thân Thiên Tầm Tật có võ hồn chính là thần cấp võ hồn lục dực thiên sứ, vốn đã thuộc nhóm hồn sư khó có con nhất. Húng hồ, võ hồn của hắn còn tiến hóa lần nữa thành thập nhị dực thiên sứ, lại thêm một võ hồn hoàng kim long không hề thua kém. Mặc dù võ hồn của Linh Diên, dù là liệt diễm Linh Diên trước khi tiến hóa hay xích viêm hoàng ưng sau khi tiến hóa, đều có độ tương thích rất cao với thập nhị dực thiên sứ, và cũng không tệ với hoàng kim long, nhưng vì xích viêm hoàng ưng cũng là một võ hồn đỉnh cấp vô cùng mạnh mẽ, không kém Lam Điện Phách Vương Long, nên kỳ thực cũng rất khó để hai người có con. Dù Thiên Tầm Tật đã vất vả cày cấy mấy năm mà không có kết quả cũng là chuyện bình thường. Nếu không, ở cái thế giới cổ đại như Đấu La Đại Lục, sao lại có nhiều hồn sư năm 60 tuổi mới được làm cha như vậy? Lão vốn đã chuẩn bị tinh thần mấy năm nữa mới được bế cháu, không ngờ Thiên Tầm Tật và Linh Diên sau khi thành hôn, chỉ vỏn vẹn mấy tháng đã thành công để nàng mang thai. Điều này tự nhiên khiến lão cha Thiên Đạo Lưu kích động không thôi. Đây quả thực là thần tổ phù hộ a, nhưng khi đang dịu dàng đút canh cho Linh Diên, Thiên Tầm Tật nhẩm tính thời gian, phát hiện từ lúc thành hôn đến nay, vừa tròn 2 tháng rưỡi. Điều này khiến ánh mắt hắn lập tức trở nên có chút kỳ quái. Không phải chứ, trùng hợp đến vậy sao? Vừa tròn một chu kỳ ư, lẽ nào định mệnh huyền thoại kia, dù đã đến thế giới khác, vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng vô hình của nó. Thật đáng sợ. Giáo hoàng miệng hà, đứa bé là trai hay gái vậy à? Khi lão cha đang ngửa mặt lên trời cười lớn, hùng sư Đấu La tính tình thẳng thắn nóng nảy cũng đầy kích động và hưng phấn hỏi, cứ như thể ông cũng sắp được bế cháu đến nơi. Cũng không thể trách hùng sư Đấu La, bởi vì ngoài Thiên Đạo Lưu, từ Kim Ngạc Đấu La cho đến Hàng Ma Đấu La, 6 vị cung phụng dù tuổi đã cao nhưng thực ra chưa một ai lập gia đình. Môi trường và không khí ở Đấu La Đại Lục chính là như vậy. Hồn sư chỉ cần tu luyện đến cảnh giới nhất định, sống 100 tuổi không thành vấn đề, nên phần lớn đều 30-40 tuổi mới thành gia, 40-50 tuổi mới sinh con. Mà những hồn sư có thiên phú và tu vi càng cao thì lại càng muộn thành gia, sinh con. Bởi vì việc lập gia đình và nuôi dạy con cái quá tốn thời gian và tinh lực, ai cũng muốn nhân lúc còn trẻ, nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể, sau đó mới tính đến chuyện gia đình. Giống như các cung phụng Kim Ngạc, Thanh Loan, Hùng Sư, dù khi đột phá phong hào Đấu La đều đã ngoài 50 tuổi, cơ thể đã qua thời kỳ đỉnh cao và bắt đầu xuống dốc, không thể như Thiên Đạo Lưu hay Ba Tái Tây, những thiên tài chưa đến 40 tuổi đã đột phá, cứ mỗi cấp tăng thêm 100 năm tuổi thọ, sống đến hơn 1000 tuổi. Nhưng dù vậy, các vị cung phụng cũng có thể sống 300-400 tuổi không vấn đề gì. Vì vậy, họ cũng giống như phần lớn các hồn sư thiên phú cao, tu vi mạnh, hiện tại hoàn toàn không có ý định thành gia lập thất, đều muốn đợi tu vi đạt đến cực hạn rồi mới tính. Do đó, bây giờ thấy Thiên Tầm Tật có người nối dõi, những vị thúc thúc trung thành với Vũ Hồn Điện và đã nhìn Thiên Tầm Tật lớn lên này tự nhiên cũng kích động và hưng phấn không thôi, đều xem đứa bé trong bụng Linh Diên như cháu ruột của mình. Lão Tam, ta nói ngươi đang nói cái gì vậy? Kim Ngạc Đấu La có chút cạn lời. Đứa bé của giáo hoàng miệng hạ bây giờ mới vừa hoài thai, làm sao nhìn ra là trai hay gái được? Ái chà, xin lỗi. Xin lỗi. Ha ha, là ta quá kích động, nhất thời không nghĩ nhiều. Hùng sư Đấu La gãi đầu, cũng lúng túng cười ha hả. Thấy một đám cung phụng đều kích động không thôi, Thiên Tầm Tật không khỏi mỉm cười, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Những vị thúc thúc này, người trẻ nhất cũng đã 60-70 tuổi, chưa một ai lập gia đình, sinh con. Cho nên họ xem con của mình như cháu ruột của nhà. Đối với chuyện này, hắn cũng sớm đã có ý định. Các vị thúc thúc, các vị xem ta sắp có con rồi. Các vị định khi nào thành gia, sinh con đây? Nhìn đám cung phụng, Thiên Tầm Tật trực tiếp đảo ngược tình thế, cười tủm tỉm bắt đầu thúc giục. Các vị cũng không muốn con của các vị sau này phải gọi con của ta là thúc thúc hay cô chứ? Nghe lời Thiên Tầm Tật, đám cung phụng lập tức lúng túng, nhao nhao tìm cớ. Nào là chúng ta vừa nhờ ơn của giáo hoàng miệng hạ, võ hồn được tiến hóa, thiên phú tăng mạnh, bây giờ cần tranh thủ thời gian tăng cao tu vi. Chúng ta tuy đã 60-70 tuổi, nhưng đều có thể sống 200-300 năm, bây giờ thực ra vẫn còn trẻ. Đợi sau này tu luyện gặp bình cảnh, rồi thành gia sinh con cũng hoàn toàn kịp. Nhưng đối với chuyện này, Thiên Tầm Tật rõ ràng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lão cha đã thành lập cung phụng điện. Dù hắn bây giờ không cần phải thành lập một tập đoàn chiến lực cao cấp hoàn toàn do mình kiểm soát, nhưng đứa con tương lai, hay có lẽ là Tuyết Nhi, lại cần. Nhờ sự giúp đỡ của mình, võ hồn của các cung phụng đều đã tiến hóa thành công. Không nhanh chóng thúc giục, để họ sinh con, để những đứa trẻ đó có thể cùng Tuyết Nhi lớn lên, như vậy sau này chúng mới có thể trở thành cánh tay đắc lực của Tuyết Nhi chứ. Các vị thúc thúc, nghe ý các vị đều có chút lo lắng về vấn đề tìm kiếm bạn đời, thành hôn và nuôi dạy con cái. Nhưng không cần lo, những chuyện này ta đều lo cho các vị. Thiên Tầm Tật vỗ ngực, hùng hồn bảo đảm. Hơn nữa vấn đề nuôi dạy con cái của các vị, ta cũng giải quyết luôn cho. Dù sao đợi con ta sinh ra, ta cũng phải bồi dưỡng giáo dục, đến lúc đó con của các vị cùng con ta cùng nhau nhận sự bồi dưỡng và giáo dục ở chỗ ta, chẳng phải rất tốt sao? Một bên, Thiên Đạo Lưu nghe vậy lập tức cũng cảm thấy lợi ích trong đó. Với tư cách là ông nội, Thiên Đạo Lưu lập tức đứng về phía cháu trai và cháu gái tương lai của mình, trong nháy mắt nghi mặt nói, Thanh Loan, Hùng Sư, Quang Linh, Thiên Quân, Hàng Ma, Tật Nhi nói không sai. Vấn đề thành hôn và bồi dưỡng con cái của các ngươi, cứ để Tật Nhi giúp các ngươi giải quyết. Các ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, đại sự cả đời phải tranh thủ giải quyết. Dù sao chuyện này cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian, giải quyết xong, các ngươi lại cố gắng tu hành, không phải cũng vậy sao? Không sai. Không sai. Kim Ngạc Đấu La cũng một mực đồng ý, tỏ vẻ tán thành. Bởi vì bây giờ, tu vi của ông đã đột phá cực hạn Đấu La, tiếp theo chính là dày công tu luyện đến đỉnh phong, đạt tới cảnh giới bán thần như Đại Ca Thiên Đạo Lưu, rồi bước lên con đường thành thần. Bây giờ, ông đã chuẩn bị sẵn sàng để thành hôn, sinh con. Có Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật thúc giục, lại thêm Đại Ca Thiên Đạo Lưu và Nhị Ca Kim Ngạc Đấu La đồng ý và cùng gây áp lực, các vị Thanh Loan, Hùng Sư, Quang Linh, Thiên Quân, Hàng Ma Đấu La lập tức như cà tím bị sương đánh, yểu xìu đáp ứng. Đúng rồi, chúng ta đặt tên cho đứa bé của Giáo Hoàng Miện Hạ đi. Đột nhiên, Quang Linh Đấu La như nghĩ ra điều gì, hưng phấn đề nghị. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu và đám cung phụng lập tức bắt đầu trầm tư suy nghĩ, đặt tên cho đứa con tương lai của Thiên Tầm Tật. Hay là, con trai thì gọi Thiên Niệm Tây, con gái thì gọi Thiên Niệm Thiến nhé. Thiên Đạo Lưu sau một hồi suy nghĩ, ho nhẹ một tiếng, đột nhiên đề nghị. Trong chốc lát, căn phòng trở nên im lặng lạ thường. Thiên Tầm Tật và Kim Ngạc Đấu La không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Còn các cung phụng khác thì có chút khó hiểu. Đại ca, cái tên này của huynh có ngụ ý gì vậy? Đối với điều này, lão cha tự nhiên không nói nên lời, nghẹn đến đỏ mặt mới nói, ta chỉ cảm thấy nghe hay, các ngươi nếu có tên gì hay thì cũng có thể nói ra. Lúc này, các cung phụng khác cũng nhao nhao nói ra những cái tên mình tâm đắc. Kim Ngạc Đấu La đầy mong đợi hỏi, hay là con trai gọi Thiên Bàn Thạch, con gái gọi Thiên Thanh Ti, các vị thấy thế nào? Thanh Loan Đấu La lạnh lùng nói, ta thấy con trai gọi Thiên Phượng Quân, con gái gọi Thiên Hoàng Giao, sẽ tốt hơn. Hùng Sư Đấu La hào sảng nói, ta thấy, con trai gọi Thiên Liệt Diễm, con gái gọi Thiên Ngọc Miễu lại càng không tệ. Đám cung phụng mỗi người một ý không ngừng bàn tán. Khóe miệng Thiên Tầm Tật có chút giật giật. Mấy lão già này, ai cũng muốn cài cắm tư lợi cả. Nghe những cái tên mà Thiên Đạo Lưu và các cung phụng đề nghị, Linh Diên nhíu mày, gương mặt xinh đẹp tinh xảo rất là bất đắc dĩ, cảm thấy những cái tên này đều không ra hồn. Cuối cùng, vẫn là Thiên Tầm Tật quyết định. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu là con trai thì gọi Thiên Nhận Lãnh, nếu là con gái thì gọi Thiên Nhận Tuyết. Con trai phải có ý chí kiên cường, đứng trên đỉnh cao vạn trượng, gió lạnh tám phương ập đến cũng không hề lay chuyển. Con gái phải như băng tuyết trên đỉnh Thiên Nhận Tuyết, thánh khiết cao lãnh, thông minh tuyệt đỉnh. Trong nháy mắt, hơn nửa năm đã trôi qua. Trong Vũ Hồn Thành, bụng của Linh Diên đã nhô cao, không còn mấy tháng nữa là đến ngày lâm bồn. Mỗi ngày, Thiên Tầm Tật đều dịu dàng đỡ Linh Diên, dạo bước trong vườn mai sau núi của Giáo Hoàng Điện. Thái độ dịu dàng và sự đồng hành tận tâm mỗi ngày của Thiên Tầm Tật khiến Linh Diên trong lòng vô cùng cảm động. Nàng không chỉ lấy được tình yêu, mà còn lấy đúng người. Cùng lúc đó, bên ngoài Vũ Hồn Thành, sau một chặng đường trèo non lội suối, màn trời chiếu đất, trải qua bao gian khổ, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng sắp đến nơi. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông khoác trên người một chiếc áo choàng vải thô rách rưới, chằng chịt những miếng vá. Mái tóc dài màu cam và khuôn mặt xinh đẹp đều lấm lem bụi bẩn, bộ dạng vô cùng thảm hại, trông không khác gì một kẻ ăn mày. Khi nhìn thấy tòa thành trì nguy nga vĩ đại đã ở ngay trước mắt, trên gương mặt phong trần nhưng vẫn không che hết nét đẹp tinh xảo, thanh thuần của Bỉ Bỉ Đông tràn đầy xúc động, gần như muốn rơi lệ. Vũ Hồn Thành, ta, Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng cũng trở về rồi. Nhìn thấy Vũ Hồn Thành, Bỉ Bỉ Đông lập tức chống gậy, cắn răng lê bước chân khập khiễng, cố gắng chạy về phía tòa thành. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đã đến trước cổng thành. Dừng lại, đây là Vũ Hồn Thành. Trừ phi là hồn sư, hoặc có lệnh bài thông hành, nếu không người không phận sự cấm vào. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trông như một kẻ ăn mày, tên lính gác mặc áo giáp, tay cầm trường mâu lập tức bắt chéo vũ khí, nhíu mày quát lớn, chặn đường nàng. Ta! Bỉ Bỉ Đông trong lòng chua xót tột cùng, chực trào nước mắt. Nàng nhớ lại trước đây, khi mình còn là thánh nữ cao quý của Vũ Hồn Điện, chưa bao giờ gặp phải vấn đề gì khi ra vào cổng thành. Thường thì còn chưa đến nơi, lính gác đã cung kính hành lễ chào hỏi và tránh đường cho nàng đi qua. Nào có như bây giờ, lại bị chặn lại. Bỉ Bỉ Đông ơi là Bỉ Bỉ Đông. Rốt cuộc mày đã nghĩ gì, tại sao trước đây lại mắt mù, mở heo che mờ lý trí, cứ một mực đòi cùng tên Ngọc Tiểu Giang giả nhân giả nghĩa, vô sĩ, nhu nhược ích kỷ kia bỏ trốn, phản bội Vũ Hồn Điện, vứt bỏ thân phận thánh nữ, thậm chí đoạn tuyệt ân nghĩa với lão sư và các vị cung phụng gia gia. Sao mày lại có thể ngu xuẩn, ngốc nghếch đến thế? Bỉ Bỉ Đông trong lòng đau đớn và hối hận vô cùng, chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, nàng nhất định sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn như vậy. Này! Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là Vũ Hồn Thành. Nếu ngươi không phải hồn sư, không có lệnh bài thông hành, thì mau chóng rời đi. Thấy Bỉ Bỉ Đông không trả lời, chỉ siết chặt tay, hốc mắt đỏ hoe, vẻ mặt biến đổi bất định, hai tên lính gác càng nhíu mày chặt hơn, lớn tiếng quát để nàng mau đi khỏi. Phải nói, với tư cách là lính gác của Vũ Hồn Điện, tố chất của họ cũng khá cao. Dù Bỉ Bỉ Đông ăn mặc và trông như một kẻ ăn mày, họ cũng không trực tiếp ra tay đánh đuổi, mà chỉ lớn tiếng cảnh cáo. Ta không phải hồn sư, cũng không có lệnh bài thông hành, đối mặt với lời cảnh cáo, Bỉ Bỉ Đông mặt đầy bi thương, giọng khàn khàn nói, nhưng ta tên là Bỉ Bỉ Đông, xin các ngươi hãy cho ta vào. Ta muốn gặp lão sư của ta, muốn gặp các vị cung phụng gia gia. Lần này, ta thật sự biết lỗi rồi. Thật sự biết rồi. Bỉ Bỉ Đông vừa nói rõ thân phận, lập tức nước mắt lưng tròng, khóc nấc lên. Nàng quỳ xuống hướng về phía Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện, lớn tiếng gào khóc, lão sư. Thiên gia gia, Kim Ngạc gia gia, Thanh Loan gia gia, Đông Nhi biết sai rồi. Đông Nhi thật sự biết sai rồi. Cầu xin người, cầu xin các vị tha thứ cho con. Hu hu. Bỉ Bỉ Đông. Nghe cái tên Bỉ Bỉ Đông, hai tên lính gác lập tức kinh hãi. Sau khi cẩn thận nhìn lại gương mặt nàng, xác định đúng là vị cựu thánh nữ không biết tốt xấu, ích kỷ, ngu ngốc, vong ân bội nghĩa, hai tên lính gác lập tức lộ vẻ ghê tởm, thái độ cũng trở nên gay gắt hơn, cười lạnh nói, Bỉ Bỉ Đông, ra là ngươi à, ngươi không phải đã cùng tên phế vật kia bỏ trốn rồi sao, sao còn có mặt mũi quay về? Ngươi còn biết xấu hổ không vậy? Trước đây, ta nhớ ngươi còn rất bất bình, cho rằng Vũ Hồn Điện chúng ta đối xử bất công với ngươi cơ mà. Sao ngươi lại trơ trẽn đến thế? Chúng ta đã nói rồi, Vũ Hồn Điện không chào đón ngươi. Cút đi. Mau cút đi. Tránh xa Vũ Hồn Thành của chúng ta ra. Vũ Hồn Điện chúng ta không chào đón loại vong ân bội nghĩa như ngươi. Hai tên lính gác gầm lên, tay cầm trường mâu nổi cả gân xanh, vung vẩy vũ khí muốn đuổi Bỉ Bỉ Đông đi. Vì Bỉ Bỉ Đông tự khai thân phận, cộng thêm tiếng gào khóc nhận sai, rất nhiều hồn sư trong thành nhanh chóng bị thu hút đến, tụ tập ở cổng thành. Biết được thân phận của Bỉ Bỉ Đông, tất cả mọi người đều ghê tởm và tức giận, nhao nhao chỉ trích mắng chửi nàng. Thậm chí có người còn trực tiếp ném rau cải nát và trứng thối vào người Bỉ Bỉ Đông. Cút đi. Vũ Hồn Thành chúng ta không chào đón loại vong ân bội nghĩa như ngươi. Ngươi không phải muốn theo đuổi tình yêu, muốn cùng tên phế vật kia bỏ trốn sao? Sao ngươi còn có mặt mũi quay về? Cút đi. Nếu không muốn làm thánh nữ của Vũ Hồn Điện nữa, thì cút xa một chút. Trong phút chốc, Bỉ Bỉ Đông liên tục bị xua đuổi, bị đẩy ra khỏi thành. Cùng với tiếng mắng chửi, là đủ loại rau cải nát và trứng thối điên cuồng ném vào người nàng. Rất nhanh, người Bỉ Bỉ Đông đã trở nên hỗn độn, bốc mùi hôi thối. Dù vậy, sau khi đã trải qua sự tra tấn đen tối ở Lam Điện Bá Vương Tông, Bỉ Bỉ Đông trong lòng chỉ còn lại nỗi đau đớn và hối hận vô biên. Nàng vừa ngồi bệt dưới đất, bị xua đuổi lùi lại một cách khập khiễng, vừa khóc nức nở, xin lỗi. Xin lỗi. Là ta, Bỉ Bỉ Đông, đã sai, là ta có lỗi với lão sư, có lỗi với các vị cung phụng gia gia, càng có lỗi với Vũ Hồn Điện chúng ta. Ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Cầu xin các vị hãy cho ta một cơ hội nữa. Phi. Biết sai rồi ư, ta thấy không phải ngươi biết sai, mà là tên phế vật kia đã vứt bỏ ngươi, ngươi không thể không quay về thôi. Tha thứ. Ngươi cũng xứng được tha thứ sao? Giáo hoàng miệng hạ của chúng ta đối tốt với ngươi như thế nào, mọi người đều thấy rõ. Đối tốt với một con chó, chó còn biết vẫy đuôi, cả đời trung thành với chủ. Nhưng ngươi lại vì một tên phế vật mà cự tuyệt, mắng chửi Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện. Thà phản bội Vũ Hồn Điện chúng ta cũng muốn cùng hắn bỏ trốn. Loại vong ân bội nghĩa không biết điều như ngươi, không đáng được tha thứ. Đối mặt với sự đau đớn hối hận và cầu xin của Bỉ Bỉ Đông, đáp lại nàng chỉ có sự ghê tởm, phỉ nhổ và những thứ rau cải nát, trứng thối không ngừng được ném tới từ đám đông. Tại vườn mai sau núi của Giáo Hoàng Điện, khi Thiên Tầm Tật đang cùng Linh Diên mang thai dạo bước giữa khung cảnh như tiên cảnh, với hoa mai nở rộ khắp sườn đồi tỏa hương thơm ngát, đột nhiên, một thánh hoàng võ sĩ tìm đến, quỳ một gối xuống đất bẩm báo Giáo Hoàng miệng hạ, Bỉ Bỉ Đông kia đã quay về. Nàng ta đang ở cổng thành, nhận lỗi với ngài và các vị cung phụng, hy vọng có thể được tha thứ, trở lại Vũ Hồn Điện. Không biết miệng hạ định xử trí nàng ta thế nào? Bỉ Bỉ Đông, nàng ta quay về rồi sao? Nghe tin Bỉ Bỉ Đông trở về, Thiên Tầm Tật không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không hề bất ngờ. Dù sao hắn cũng biết rõ, Bỉ Đông có thể thoát khỏi mật thất của Lam Điện Bá Vương Tông, cũng là kết quả từ lời cảnh cáo của hắn đối với Ngọc Nguyên Chấn. Nếu không, với tính cách của Ngọc Nguyên Chấn, Bỉ Đông không biết còn phải bị xem như một cỗ máy sinh sản để hành hạ ở đó bao nhiêu năm nữa. Hừ. Nàng ta còn biết đường quay về à? Một bên, trên gương mặt xinh đẹp thanh lệ của Linh Diên tràn đầy oán giận và bất bình. Trong đôi mắt đẹp của nàng, càng ánh lên sự phẫn hận và khinh bỉ đối với Bỉ Đông. Trước kia, với tư cách là thị nữ bên cạnh Thiên Tầm Tật, nàng đã tận mắt chứng kiến hắn đối tốt với Bỉ Đông đến mức nào. Đó hoàn toàn là yêu thương như con gái ruột, một lời nặng cũng không nỡ nói. Nàng ta dù có muốn sao trên trời, chỉ cần có thể thực hiện, bất kể là phu quân Thiên Tầm Tật hay các vị cung phụng thúc thúc, đều sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Vậy mà sự yêu thương đó, đổi lại là sự phản bội của con sói mắt trắng này, vì một tên phế vật mà lựa chọn phản bội Vũ Hồn Điện, thà tự sát cũng muốn ép phu quân đồng ý cho nàng ta ở bên Ngọc Tiểu Giang, thậm chí còn dọa sẽ bỏ trốn. Sau đó, dù công công Thiên Đạo Lưu và các vị cung phụng thúc thúc đã hết lời khuyên can, vạch trần bộ mặt thật của tên phế vật Ngọc Tiểu Giang, con sói mắt trắng này vẫn thà tin tên phế vật đó chứ không chịu tin phu quân, công công và các vị cung phụng. Còn nói ra những lời như Vũ Hồn Điện chỉ vì coi trọng thiên phú của nàng mới đối tốt như vậy, không đồng ý cho nàng ở bên Ngọc Tiểu Giang là không quan tâm đến hạnh phúc của nàng. Đối với loại người vong ân phụ nghĩa, ích kỷ, tự cho mình là trung tâm này, Linh Diên trong lòng chỉ thấy ghê tởm và buồn nôn. Ta biết rồi. Dù vậy, Thiên Tầm Tật sau một hồi suy tư lại thản nhiên nói. Ngươi đi đưa nàng ta tới đây đi, ta đợi nàng ta ở chánh điện. Vâng. Dù trong lòng có chút nghi hoặc tại sao Thiên Tầm Tật còn muốn gặp Bỉ Đông, nhưng tên Thánh Hoàng võ sĩ vẫn cung kính đáp, sau đó đứng dậy chuẩn bị ra cổng thành đưa Bỉ Đông đến Giáo Hoàng Điện. Phu quân, người gặp nàng ta làm gì? Chẳng lẽ người còn định tha thứ cho nàng ta sao? Không ngờ Thiên Tầm Tật còn muốn gặp Bỉ Đông, trong đôi mắt đẹp của Linh Diên tràn đầy sự khó hiểu, không nhịn được hỏi. Làm sao có thể? Thiên Tầm Tật không nhịn được cười, thẳng thừng phủ định. Ta chỉ là, muốn cùng nàng ta đoạn tuyệt lần cuối thôi. Hít sâu một hơi, Thiên Tầm Tật ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Cùng lúc đó, tại cổng thành Vũ Hồn Thành, tiếng mắng chửi vẫn không ngớt, cút, mau cút khỏi Vũ Hồn Thành. Loại vong ân bội nghĩa như ngươi, Vũ Hồn Thành chúng ta không chào đón. Đúng vậy. Đừng ép chúng ta phải động thủ. Sau khi Bỉ Đông tự bộc lộ thân phận, rất nhiều hồn sư trong thành đã tụ tập lại, điên cuồng mắng chửi và ném đủ loại rác rưởi vào người nàng. Rất nhanh, người Bỉ Đông đã bị bao phủ bởi lá rau nát, dịch trứng thối và rác, bốc mùi hôi thối không thể chịu nổi. Nàng cũng bị ép lùi xa dần khỏi cổng thành. Đối mặt với sự sỉ nhục như vậy, mặc dù biết đây là lỗi của mình và trong lòng vô cùng hối hận, nhưng sau những gì đã trải qua ở Lam Điện Bá Vương Tông, trong lòng Bỉ Đông không khỏi dâng lên một nỗi hận thù, ai oán và tức giận. Tại sao? Tại sao ta đã nhận lỗi rồi mà các ngươi vẫn không chịu tha thứ? Các ngươi có biết ta đã trải qua những chuyện khủng khiếp thế nào không? Nhưng sau khi bị thực tế tàn khốc ở Lam Điện Bá Vương Tông dạy dỗ, Bỉ Đông quả thực đã khôn ra rất nhiều. Dù trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt nàng vẫn phủ phục trên đất, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy bi thương và hối hận. Nàng vừa lùi lại trong bộ dạng thảm hại, vừa khóc lóc thảm thiết, xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Trước đây là ta sai, đã tin nhầm người. Nhưng lần này, ta thật sự biết sai rồi. Cầu xin mọi người, hãy cho ta một cơ hội nữa đi. Hu hu. Nhưng đúng lúc này, một đội Thánh Hoàng võ sĩ nhanh chóng chạy tới. Thấy có Thánh Hoàng võ sĩ đến, đám đông lập tức nhao nhao tản ra, lòng đầy nghi hoặc. Đội trưởng Thánh Hoàng võ sĩ sau khi rẽ đám đông ra, đi đến cổng thành, nhìn thấy Bỉ Đông đang phủ phục trên đất, người đầy rác rưởi bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối, không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói, Bỉ Đông, Giáo Hoàng Miện Hạ muốn gặp ngươi, theo ta. Lão sư muốn gặp ta sao? Bỉ Đông kích động không thôi, vội vàng từ dưới đất đứng lên, khập khiễng đi theo đội Thánh Hoàng võ sĩ, nhanh chóng hướng về Giáo Hoàng Điện. Trong chánh điện của Giáo Hoàng Điện, Thiên Tầm Tật sắc mặt lạnh nhạt ngồi trên một chiếc vương tọa vàng ống hoa lệ, bên cạnh là Linh Diên đang mang thai. Bẩm báo Giáo Hoàng Miện Hạ, Bỉ Đông đã được đưa đến. Theo tiếng báo cung kính của Thánh Hoàng võ sĩ từ ngoài điện, Thiên Tầm Tật liền nói, để nàng ta vào đi. Cánh cửa chính được mở ra, Bỉ Đông, sau khi được sắp xếp tắm rửa, thay một bộ quần áo mới, lập tức hốc mắt đỏ hoe, kích động khập khiễng bước vào đại điện. Đi đến trước mặt Thiên Tầm Tật, nàng liền quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào khóc lớn, lão sư. Con xin lỗi. Trước đây là con sai rồi, là con đã hiểu lầm lão sư và các vị cung phụng gia gia. Tên Ngọc Tiểu Giang đó, đích thực là một kẻ phế vật hư giả vô sĩ, nhu nhược vô năng. Lần này, con biết sai rồi. Cầu xin người hãy cho con một cơ hội nữa, tha thứ cho con đi. Nhưng nghe lời Bỉ Đông, trên gương mặt tuấn tú của Thiên Tầm Tật lại là một vẻ lãnh đạm, chỉ nắm lấy bàn tay ngọc của Linh Diên bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve. Bây giờ, ngươi mới biết nhận lỗi sao? Hồi lâu sau, Thiên Tầm Tật không khỏi châm biếm cười lạnh một tiếng. Trước đây, ta đã nói với ngươi, phụ thân ta và các vị cung phụng thúc thúc cũng đều đã nói với ngươi. Nhưng chẳng phải ngươi đã rất tin tưởng, lựa chọn tên phế vật kia, thà tự sát cũng muốn ở bên hắn sao? Ngươi không phải đã nói, ngươi sẽ không hối hận, ở bên hắn nhất định sẽ có được hạnh phúc sao? Bây giờ, ngươi quay về là có ý gì? Lão sư, trước đây là con bị lừa, con không ngờ hắn lại là người như vậy. Rõ ràng lão sư và Thiên Gia Gia đối với con tốt như vậy, con lại không biết trân trọng. Nhưng con thật sự biết lỗi rồi, cầu xin người hãy cho con một cơ hội nữa. Bỉ Bỉ Đông quỳ trên đất, nước mắt lưng tròng, vô cùng hối hận khóc lớn. Ha ha, cho ngươi thêm một cơ hội. Thiên Tầm Tật ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến mức nước mắt sắp trào ra. Sau đó, hắn đầy mỉa mai và lạnh lùng nói, ngươi có biết, trước đây chúng ta đã cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội không? Nhưng ngươi lại không một lần trân trọng. Trên thế giới này, có những thứ một khi đã bỏ lỡ, sẽ không bao giờ quay lại được. Không. Không. Lão sư. Cầu xin người. Cầu xin người. Con sai rồi. Con thật sự biết lỗi rồi. Nghe lời Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông dường như đã hiểu thái độ của hắn, đau đớn khóc lớn, hoàn toàn không muốn chấp nhận. Từ lúc bước vào đại điện, phát hiện bụng của Linh Diên bên cạnh Thiên Tầm Tật đã nhô cao, rõ ràng đã mang thai, và nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Thiên Tầm Tật dành cho Linh Diên, Bỉ Bỉ Đông liền vô cùng hối hận, chỉ cảm thấy tim như rỉ máu. Bởi vì, rõ ràng Linh Diên trước đây chỉ là một thị nữ bình thường bên cạnh lão sư. Mình mới là người được lão sư đối xử dịu dàng, quan tâm chăm sóc. Rõ ràng là mình tới trước. Nhưng chính vì nàng đã tin nhầm tên Ngọc Tiểu Giang giả dối hèn yếu đó, vì tên phế vật đó mà lựa chọn phản bội Vũ Hồn Điện, phản bội lão sư, khiến mình mất đi người yêu thương mình nhất, ngược lại còn gặp phải những trải nghiệm đen tối và đau khổ. Nàng thật sự rất hối hận. Vô cùng hối hận. Trong chánh điện của Giáo Hoàng Điện, nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc trước đây cùng lão sư Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vô cùng hối hận, vô cùng bi thương, không khỏi nước mắt lưng tròng, lớn tiếng khóc. Lão sư, con biết sai rồi. Con thật sự biết lỗi rồi. Con biết, trước đây con đã làm tổn thương người, nhưng trong lòng con vẫn luôn có lão sư mà. Để phản hồi quyết định của Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông vừa khóc lóc, vừa kể lại những kỷ niệm nhỏ nhặt khi còn ở bên hắn, con còn nhớ, lúc nhỏ lão sư lần đầu tiên đưa con bay lên trời. Con còn nhớ, sinh nhật con lúc nhỏ, lão sư đã chúc mừng, còn nâng con lên thật cao. Con còn nhớ, lúc con bệnh uống thuốc bị bỏng, người đều thổi cho nguội. Nhưng nghe những lời này của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật lại càng thêm chán ghét. Bởi vì nguyên chủ trước đây đã đối xử tốt với Bỉ Bỉ Đông như vậy, mà nàng ta vẫn có thể vì tên phế vật Ngọc Tiểu Giang kia mà làm ra bao nhiêu chuyện vong ân bội nghĩa. Bây giờ, ngươi hối hận rồi. Nhưng đó là vì ta đã phế bỏ tu vi, tước đoạt hồn cốt của ngươi, thành toàn cho ngươi và tên Ngọc Tiểu Giang đó, để ngươi biết được bộ mặt thật của hắn. Nhưng nếu ta không làm vậy thì sao? E rằng ngươi cho đến chết cũng sẽ không cảm thấy mình có lỗi, ngược lại, chỉ cảm thấy ta muốn lợi dụng ngươi, không quan tâm đến hạnh phúc của ngươi. Bỉ Bỉ Đông, đừng gọi ta là lão sư. Thiên Tầm Tật sắc mặt băng lãnh, trực tiếp cắt ngang lời Bỉ Bỉ Đông. Ta không có người đệ tử như ngươi. Đây là ngươi tự chọn, không phải sao? Thiên Tầm Tật của trước kia, sớm đã chết vào lúc ngươi vì tên phế vật đó mà cãi nhau với ta, sớm đã chết vào lúc ngươi không tiếc tự sát để ép ta thành toàn cho ngươi và hắn. Đã chết. Nghe lời Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông trong lòng càng thêm đau đớn và hối hận. Từ trong lời nói này, nàng như cảm nhận được, lão sư lúc đó, đối mặt với sự hết lần này đến lần khác vì tên Ngọc Tiểu Giang giả dối hèn yếu kia mà vừa cãi vã, vừa lấy cái chết ra ép buộc, nội tâm đã bi thương, thất vọng và nguội lạnh đến mức nào. Lão sư, con xin lỗi. Trong tiểu thuyết, Bỉ Bỉ Đông vì theo đuổi tình yêu không thành với Ngọc Tiểu Giang, bị Thiên Tầm Tật giam trong mật thất tra tấn, từ đó hắc hóa, bắt đầu hận Thiên Tầm Tật, hận Thiên Nhận Tuyết, hận Vũ Hồn Thành, thậm chí hận cả thế giới, chỉ có Ngọc Tiểu Giang là mảnh đất tinh khôi duy nhất trong lòng. Nhưng bây giờ, khi Thiên Tầm Tật đã thay đổi, Bỉ Bỉ Đông không bị hắn tra tấn, mà ngược lại, sau khi ở cùng Ngọc Tiểu Giang và trở về Lam Điện Bá Vương Tông, lại bị tra tấn và hủy hoại một cách đen tối và đau đớn hơn trong mật thất của tông môn đó. Thế là, bây giờ trong lòng Bỉ Bỉ Đông, lão sư Thiên Tầm Tật ngược lại đã trở thành mảnh đất tinh khôi và ánh trăng sáng duy nhất. Nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp khi còn ở Vũ Hồn Thành, Bỉ Bỉ Đông đối với Ngọc Tiểu Giang và Lam Điện Bá Vương Tông chỉ còn lại hận thù ngút trời. Mặc dù nghe lời Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy vô cùng đau đớn và hối hận, nhưng nghĩ đến những tháng ngày bị cầm tù tàn nhẫn, những tra tấn đen tối và đau đớn ở Lam Điện Bá Vương Tông, nàng lại có chút oán hận Thiên Tầm Tật. Lão sư, con biết, con có lỗi với người. Nhưng người có biết, con ở Lam Điện Bá Vương Tông đã phải chịu đựng những sự tra tấn đau đớn và đen tối đến mức nào không? Con đã trở về, đã nhận lỗi như thế này rồi. Chẳng lẽ người không thể tha thứ cho con, thu nhận con làm đệ tử, giúp con khôi phục tu vi, để con trở lại làm thánh nữ của Vũ Hồn Điện, rồi dùng sức mạnh của Vũ Hồn Điện để báo thù sao? Trước đây, là con sai. Nhưng người cũng đã phế bỏ tu vi, tước đoạt hồn cốt của con rồi. Gạt bỏ tất cả những chuyện trước đây, chẳng lẽ người không có một chút lỗi nào sao? Nếu trước đây người chỉ cần khuyên con thêm một chút, tìm cách để con biết bộ mặt thật của tên Ngọc Tiểu gian giả dối hèn yếu đó, nói không chừng con đã không muốn bỏ trốn cùng hắn rồi. Nhưng đáng tiếc, Thiên Tầm Tật đã không còn muốn để tâm đến những suy nghĩ của Bỉ Bỉ Đông nữa. Sau khi Triệu Kiến nàng, triệt để cắt đứt hy vọng quay về của nàng, là một sự đoạn tuyệt cuối cùng và sắp xếp cho kế hoạch tiếp theo, Thiên Tầm Tật lập tức quát lạnh một tiếng, gọi một đội Thánh Hoàng võ sĩ vào, người đâu? Đem Bỉ Bỉ Đông này ra ngoài cho ta. Đuổi nàng ta khỏi Vũ Hồn Thành. Sau này, không cho phép nàng ta lại gần Vũ Hồn Thành nữa. Vâng. Một đám Thánh Hoàng võ sĩ kích động đáp, sau đó liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Lão sư. Đừng. Cầu xin người, hãy cho con một cơ hội nữa. Nghe Thiên Tầm Tật không cho một chút cơ hội, trực tiếp muốn đuổi người, Bỉ Bỉ Đông lập tức như bị sét đánh, lòng đầy tuyệt vọng, còn muốn giãy giụa. Một đám Thánh Hoàng võ sĩ lại tiến đến, ánh mắt mỉa mai bất thiện cười lạnh, đưa tay ra mời, mời. Đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông cũng biết rõ, sự việc đã không thể cứu vãn, trong lòng vừa oán hận, vừa hối hận, lại tuyệt vọng. Cuối cùng, nàng vẫn siết chặt bàn tay ngọc, lựa chọn ngoan ngoãn rời đi. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông bị mời ra khỏi Vũ Hồn Thành. Đứng bên ngoài, nhìn hoàng hôn ảm đạm đã buông xuống chân trời, Bỉ Bỉ Đông trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và hoang mang. Tiếp theo, nàng nên đi đâu đây? Trở về Vũ Hồn Thành đã không còn hy vọng. Với tu vi đã bị phế, thân thể lại tàn tật, làm sao nàng có thể báo thù tên Ngọc Tiểu Giang đã lừa gạt, hại nàng mất tất cả, thân bại danh liệt, chịu đựng bao đau đớn và tra tấn, cùng với Lam Điện Bá Vương Tông đây. Cùng lúc đó, tại khu nhà tù của Vũ Hồn Thành, một sự kiện lớn đã xảy ra. Do canh gác sơ hở, một đám sa đọa hồn sư đã trốn thoát khỏi nhà tù, chạy ra khỏi Vũ Hồn Thành. Sau khi bị Thiên Tầm Tật triệt để cắt đứt hy vọng trở lại Vũ Hồn Điện, nghĩ đến tương lai, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và hoang mang. Rời khỏi Vũ Hồn Thành, nàng cứ thế hồn phách trên mây đi dọc theo đại lộ. Trong vô thức, màn đêm buông xuống. Ngay khi Bỉ Bỉ Đông đang ngây dại bước đi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng cười nói quỷ khóc sói gào, ngày càng gần. Ha ha! Trốn ra được rồi. Chúng ta thế mà trốn ra được. Vũ Hồn Điện thì sao, bản đại gia vẫn có thể trốn ra được. Yê! Tiếp theo, chính là biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Trăng đen gió lớn, trăng khuyết treo cao. Trong một khu rừng tối tăm, nghe tiếng cười nói quỷ khóc sói gào từ sau lưng nhanh chóng tiếp cận, Bỉ Bỉ Đông, vốn đang ngây dại bước đi, không khỏi lập tức biến sắc, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trốn thoát khỏi Vũ Hồn Điện ư, với tư cách là cựu thánh nữ, dù nhiều ký ức bí mật của Vũ Hồn Điện đã bị Thiên Tầm Tật phong ấn, nhưng chuyện về các sa đọa hồn sư bị giam giữ trong thành thì nàng vẫn biết. Nghe âm thanh từ phía sau, Bỉ Bỉ Đông lập tức hoảng sợ nhận ra, e rằng có một đám sa đọa hồn sư vừa trốn thoát đang nhanh chóng tiến lại gần. Sau khi đã nhìn thấy mặt tối của thế giới, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng hiểu ra, thế giới này không hề hài hòa và tốt đẹp như khi nàng còn là thánh nữ. Lúc đó, nàng sở dĩ thấy như vậy, chỉ là vì sau lưng nàng có Vũ Hồn Điện, thế lực đệ nhất đại lục. Không có sự che chở của Vũ Hồn Điện, ngay cả tông chủ của Thượng Tam Tông Lam Điện Bá Vương Tông lừng lẫy như Ngọc Nguyên Chấn cũng có thể làm ra những chuyện đen tối và mất nhân tính với nàng. Nếu gặp phải những sa đọa hồn sư làm càn, hung ác cực độ trong truyền thuyết, e là còn thảm hơn. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi cắn chặt răng, hoảng sợ vội vàng lao vào khu rừng bên cạnh, muốn lợi dụng rừng cây để trốn thoát. Nhưng với tốc độ khập khiễng hiện tại, nàng còn chưa kịp vào rừng, đám sa đọa hồn sư phía sau đã đuổi kịp. Một tên trong số đó lập tức nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đang hoảng hốt, khập khiễng cố gắng tiến vào rừng. Nếu Bỉ Bỉ Đông lúc này vẫn là bộ dạng phong trần, bẩn thỉu, hôi hám khi mới đến Vũ Hồn Thành, hay thậm chí là bộ dạng sau khi bị ném vô số rau cải nát và trứng thối, có lẽ nàng đã may mắn thoát nạn. Nhưng trớ trêu thay, vì để ý kiến Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông đã được tắm rửa, thay quần áo mới, một lần nữa trở lại thành một thiếu nữ xinh đẹp. Thế là, khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, đám sa đọa hồn sư lập tức mắt sáng rực, cơ thể hưng phấn và kích động đến run rẩy, nhao nhao ngửa mặt lên trời cười điên dại. Phụ nữ. Lại là phụ nữ. Vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, vận may của chúng ta thật quá tốt. Không tệ. Không tệ. Ta đã bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy phụ nữ, tuy đây là một người què, nhưng ta không nhịn được nữa rồi. Bắt lấy cô ta, đây là món quà trời ban cho chúng ta khi trốn thoát, trời ban không nhận, tất sẽ gặp vạ. Ở tù 3 năm, nhìn heo mẹ cũng hóa thành tiên nữ. Những sa đọa hồn sư này đã bị nhốt trong nhà tù Vũ Hồn Thành hơn 10 năm. Bây giờ, nhìn thấy một con heo mẹ, họ cũng sẽ hưng phấn không thôi, huống chi là gặp được một bỉ bỉ đông xinh đẹp tuyệt trần. Mặc dù là người què, nhưng người què chẳng phải vẫn tốt hơn heo mẹ nhiều sao? Thế là, đám sa đọa hồn sư nhao nhao cười rú lên, hóa thành những con sói đó nhào về phía bỉ bỉ đông. Đối với điều này, bỉ bỉ đông tự nhiên dốc toàn lực, vô cùng hoảng sợ, khập khiễng chạy sâu vào rừng. Đừng! Các ngươi cút ngay cho ta, không được qua đây. Không được qua đây à, đối mặt với đám sa đọa hồn sư hung ác, gần như không che giấu ác ý và sự điên cuồng, bỉ bỉ đông trong lòng hoảng sợ, hận thù và hối hận tuôn trào. Nghĩ đến một khi rơi vào tay bọn chúng, có thể sẽ phải chịu kết cục còn đen tối và đau đớn hơn ở Lam Điện Bá Vương Tông, lòng hận thù của bỉ bỉ đông đối với Ngọc Tiểu Giang càng thêm ngút trời. Ngọc Tiểu Giang! Đều là tại ngươi, tất cả đều là vì ngươi. Ngươi chờ đó. Ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải diệt cả nhà Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi. Bỉ bỉ đông trong lòng điên cuồng gầm thét, hận không thể ăn thịt uống máu Ngọc Tiểu Giang. Đồng thời, tâm tình phức tạp của nàng đối với Thiên Tầm Tật cũng một lần nữa bị hận thù chiếm thượng phong. Thiên Tầm Tật, ngươi trước đây đã nói sẽ yêu thương ta cả đời, đối tốt với ta. Tại sao? Tại sao ta chỉ vì bị lừa, làm sai một chuyện, mà ngươi ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho ta? Ngươi có biết, ta đã gặp phải những sự tra tấn đen tối và đau đớn đến mức nào không? Và cũng vì sự cự tuyệt của ngươi, ta rất có thể sẽ phải chịu những đau khổ và hành hạ còn thảm khốc hơn. Tại sao? Tại sao ngươi không thể tha thứ cho ta một cơ hội nữa? Tại sao? Bỉ bỉ đông trong lòng đau đớn, phẫn nộ, điên cuồng gầm thét. Nhưng rất nhanh, đám sa đọa hồn sư phía sau đã đuổi kịp. Tên đi đầu nhất trực tiếp túm lấy tóc bỉ bỉ đông, cười gằn. Giữa tiếng hét thảm thiết, hắn lôi bỉ bỉ đông lại, quăng mạnh xuống đất. Chạy! Ngươi muốn chạy đi đâu? Con tiện nhân, cho mặt mũi mà không cần. Một tên khác táo bạo gầm lên. Một cước đá văng bỉ bỉ đông, khiến nàng đập mạnh vào một gốc cây to. Cú đá này làm bỉ bỉ đông cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát. Sau khi va vào cây, nàng đau đớn không chịu nổi rơi xuống đất, ôm bụng cuộn tròn rên rỉ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của bỉ bỉ đông, đám sa đọa hồn sư hung ác không hề thương hoa tiếc ngọc. Một tên cười gằn tiến tới, tóm lấy bỉ bỉ đông, tát liên tiếp mấy cái, khiến khóe miệng nàng rớm máu. Con què này, có thể phục vụ các vị hồn sư đại nhân là vinh hạnh của mày, mày còn muốn chạy? Đúng vậy. Ngoan ngoãn phục vụ chúng ta, nói không chừng còn tha cho mày một mạng, nếu không. Một tên khác nắm lấy cầm bỉ bỉ đông, ép nàng ngẩng lên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp thanh thuần của nàng, cười gằn, đầy sát khí uy hiếp. Nhưng vì mới trốn thoát, lo lắng bị hồn sư của Vũ Hồn Điện đuổi theo, bọn chúng không ra tay ngay tại đây. Thay vào đó, một khống chế hệ sa đọa hồn sư triệu hồi võ hồn dây leo gai máu, trói chặt tay chân bỉ bỉ đông, rồi để một cường công hệ thú võ hồn sa đọa hồn sư vác lên vai, tiếp tục bỏ chạy. Sau 3 ngày 3 đêm chạy trốn liên tục, khi đã vào lãnh thổ của Vương quốc Ba Lạp Khắc, cảm thấy đã an toàn, trong một khu rừng tối tăm, đám sa đọa hồn sư ném bỉ bỉ đông xuống một khoảng đất trống. Lúc này, bỉ bỉ đông vì trên đường không ngừng giãy giụa và muốn trốn thoát, trên người đầy vết roi, gương mặt xinh đẹp cũng chi chít dấu tay đỏ ửng. Nhưng bỉ bỉ đông vẫn không khuất phục, đôi mắt nàng đầy hận thù ngút trời, nhìn chằm chằm vào đám sa đọa hồn sư. Dù vậy, bọn chúng rõ ràng không hề để tâm. Khoảng 10 mấy tên sa đọa hồn sư mặt đầy nụ cười nham hiểm và tham lam vây quanh bỉ bỉ đông. Anh em, ai lên trước? Quản tù tì đi. Sau khi quyết định thắng bại, tên thắng cuộc đầy hưng phấn kéo bỉ bỉ đông vào chiến trường, chuẩn bị phát động công kích, phá tan phòng ngự của nàng. Nhưng không ngờ, chỗ hiểm yếu của bỉ bỉ đông lại được bao bọc bởi một lớp tường ánh sáng thánh khiết vô cùng cứng rắn. Tên sa đọa hồn sư này dốc toàn lực công kích cũng không thể phá vỡ, ngược lại suýt nữa thì thất bại, đau đến mức tròng mắt sắp lồi ra ngoài. Con tiện nhân, đây là chuyện gì? Còn muốn ám toán lão tử? Tên sa đọa hồn sư hỗn hển thở, hai mắt đỏ ngầu, tát một cái vào mặt bỉ bỉ đông, gầm thét. Vô dụng. Bỉ bỉ đông dùng ánh mắt đầy hận thù và oán độc nhìn chằm chằm vào hắn, điên cuồng cười nhạo. Đến cả phong hào đấu la cũng không làm gì được nó, lũ phế vật các ngươi cũng vậy thôi. Con tiện nhân, để ta. Một tên khác không phục, gầm lên triệu hồi thú võ hồn phụ thể, phát động hồn kỹ, muốn tiếp tục tấn công bỉ bỉ đông. Nhưng đáng tiếc, kết quả vẫn là một trận thất bại đau đớn. Không còn cách nào khác, đám sa đọa hồn sư tức giận tiến hành một cuộc sa luân chiến với bỉ bỉ đông. Nhưng đáng tiếc, kết quả vẫn không thay đổi. Nhưng khác với Lam Điện Bá Vương Tông, mục đích của những sa đọa hồn sư này hoàn toàn khác. Con tiện nhân, ngươi tưởng có lớp tường ánh sáng thánh khiết đó là có thể bảo vệ được ngươi sao? Dù trên chiến trường, đám Sa Đọa hồn sư tiến hành xa luân chiến cũng không thể công phá được lớp tường phòng ngự của Bỉ Bỉ Đông, nhưng khác với Lam Điện Bá Vương Tông, mục đích của bọn chúng chưa bao giờ là để Bỉ Bỉ Đông sinh con. Mặc dù chỗ đó là nơi chúng thích nhất, nhưng những chỗ khác cũng không phải là không được. Cuối cùng, mục đích của chúng khi bắt cóc Bỉ Bỉ Đông chỉ là để phát tiết. Sau khi bình tĩnh lại, một tên Sa Đọa hồn sư không khỏi cười gằn. Sau khi tát một cái thật mạnh vào mặt Bỉ Bỉ Đông, hắn liền đổi mục tiêu. Không. Ở đây không được, các ngươi muốn làm gì? Khi phát hiện tên này đã đổi chỗ, Bỉ Bỉ Đông lập tức lộ vẻ hoảng sợ, phẫn nộ điên cuồng giãy giụa. Nhưng đáng tiếc, tu vi đã bị phế, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của những Sa Đọa hồn sư này. Sau khi bị khống chế, tên Sa Đọa hồn sư cười gằn. Lần này, không còn ánh sáng thánh khiết nào có thể bảo vệ Bỉ Bỉ Đông nữa. Một tiếng hét thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Là một Sa Đọa hồn sư, Bỉ Bỉ Đông không thể nào tưởng tượng được bọn chúng có thể vô sĩ, không hề có võ đức đến mức nào. Không. Lũ khốn. Cút hết cho ta, cút hết đi cho ta. Rơi vào tay đám Sa Đọa hồn sư, Bỉ Bỉ Đông phải chịu đựng sự sỉ nhục và tra tấn còn đen tối và đau đớn hơn cả khi ở trong mật thất của Lam Điện Bá Vương Tông. Cả người nàng như rơi vào vực sâu vô tận. Bóng tối và tuyệt vọng vô biên hoàn toàn nuốt chửng Bỉ Bỉ Đông. Trong đau khổ và tuyệt vọng, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu căm hận tất cả. Nỗi hận thù cực độ gần như biến thành thực chất, từ trong cơ thể nàng phóng lên trời. Trong những ngày tiếp theo, đám Sa Đọa hồn sư mang theo Bỉ Bỉ Đông, hướng về sát lục chi đô. Trên đường, chúng không kiêng nể gì mà điên cuồng tra tấn và đùa bỡn nàng. Điều này khiến tinh thần của Bỉ Bỉ Đông càng thêm sụp đổ và hắc hóa, bắt đầu căm hận cả thế giới. Tại sao? Tại sao ta, Bỉ Bỉ Đông, lại phải chịu đựng sự đen tối và đau đớn như vậy? Ngọc Tiểu Giang, tên phế vật giả tạo vô sĩ nhà ngươi, tại sao lại lừa gạt ta? Nếu không có ngươi, ta vẫn là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, được lão sư và các vị cung phụng gia gia yêu thương. Tu vi của ta sẽ không bị phế, chân trái cũng sẽ không bị chặt đứt. Như vậy, với thiên phú tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn đỉnh cấp, thực lực hồn vương 58 cấp của ta, những tên Sa Đọa hồn sư này căn bản không làm gì được ta. Ta sẽ không bị các ngươi giam cầm trong mật thất đen tối ở Lam Điện Bá Vương Tông gần một năm, chịu đựng sự tra tấn đen tối và đau đớn đó. Càng không rơi vào tay những tên Sa Đọa hồn sư này, gặp phải sự tra tấn còn đen tối và đau đớn hơn cả ở Lam Điện Bá Vương Tông. Ngọc Tiểu Giang, ngươi chờ đó. Chỉ cần ta, Bỉ Bỉ Đông, không chết, tương lai ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chịu sự hành hạ còn đen tối và đau đớn hơn ta. Lam Điện Bá Vương Tông, các ngươi đã làm ra chuyện như vậy với ta. Nếu ta có đủ thực lực, các ngươi cũng đừng hòng thoát. Hơn nữa, đều là vì các ngươi đuổi Ngọc Tiểu Giang đi, ta mới bị hắn lừa gạt. Các ngươi cũng là kẻ đầu sỏ. Còn có lão sư, tại sao người không tha thứ cho ta? Tại sao? Ta biết ta có lỗi với người, có lỗi với Vũ Hồn Điện. Nhưng ta đã chịu trừng phạt rồi, tại sao người không thể tha thứ cho ta? Trước kia, người đã từng nói sẽ luôn yêu thương ta. Lão sư, ta nhất định sẽ làm cho người hối hận. Ta nhất định sẽ làm cho người hối hận. Thế giới này đã đối xử với ta như vậy. Chỉ cần ta không chết, ta nhất định phải trả thù thế giới này. Ta, Bỉ Bỉ Đông, đã phải chịu đựng bóng tối và đau đớn thế này, thì tất cả các ngươi đừng hòng ai thoát được. Dưới sự giày vò không ngừng của đám Sa Đọa hồn sư, tinh thần của Bỉ Bỉ Đông không ngừng hắc hóa và sụp đổ. Nỗi căm hận và thù địch trong lòng ngày càng sâu đậm, như thể hóa thành một con lệ quỷ từ vô gian địa ngục, muốn kéo tất cả xuống cùng. Không biết bao lâu sau, đám Sa Đọa hồn sư mang theo Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng cũng đã đến đích sát lục chi đô. Đây là nơi tuyển chọn của Tu La Thần. Vì bên trong không thể sử dụng hồn kỹ, thế lực của Vũ Hồn Điện cũng không thể vươn tới, nên nơi đây đã trở thành nơi ẩn náu và thiên đường của tất cả các Sa Đọa hồn sư và tà hồn sư bị truy nã. Theo bản đồ, đám Sa Đọa hồn sư tìm đến một nơi gọi là Thung Lũng Tử Vong. Sau khi đi qua một cánh cổng máu có khắc bốn chữ lớn sát lục chi đô, chúng tiến vào thành phố dưới lòng đất sâu vạn mét. Đi ra khỏi đường hầm hẹp dài tối om, tiến vào một thế giới âm u, nhìn thấy vầng trăng tròn đỏ tươi treo trên bầu trời, đám Sa Đọa hồn sư ném Bỉ Bỉ Đông xuống đất, nhao nhao ngửa mặt lên trời cười điên dại. Ha ha! Cuối cùng cũng đến rồi. Từ khi trốn thoát khỏi Vũ Hồn Thành, ngày nào chúng cũng lo sợ hồn sư của Vũ Hồn Điện sẽ đuổi theo, bắt chúng lại. Nhưng từ bây giờ, chúng cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa. Bởi vì chúng đã đến nơi mà Vũ Hồn Điện không thể can thiệp, thiên đường của các Sa Đọa hồn sư và tà hồn sư. Ngay khi đám Sa Đọa hồn sư mang theo Bỉ Bỉ Đông tiến vào sát lục chi đô, một tia thần hồn của La Sát Thần ẩn giấu bên trong liền cảm ứng được. Sau những lần tra tấn đen tối và đau đớn, tinh thần đã hoàn toàn hắc hóa và sụp đổ, trở nên điên cuồng và loạn trí. Bỉ Bỉ Đông tỏa ra một luồng oán niệm và căm hận gần như ngưng tụ thành thực chất. Thật là một nguồn oán niệm mạnh mẽ. Bị oán niệm của Bỉ Bỉ Đông thu hút, La Sát Thần dùng thần niệm quét qua nàng, không khỏi kinh ngạc và vui mừng. Võ hồn trên người người phụ nữ này, một là Tử Vong Chu Hoàng, một là Phệ Hồn Chu Hoàng, đều là võ hồn thuộc tính hắc ám và tà ác. Đơn giản là hoàn hảo với thần vị La Sát Thần của ta. Mặc dù tu vi của người phụ nữ này đã bị phế, nhưng chuyện đó đối với một vị thần như nàng, quả thực quá dễ giải quyết. Bởi vì thiên phú tiên thiên mãn hồn lực của Bỉ Bỉ Đông, cộng thêm hai đại võ hồn hắc ám và tà ác Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, cùng với luồng oán niệm gần như ngưng tụ thành thực chất, trong mắt La Sát Thần, đây quả thực là người thừa kế hoàn hảo cho thần vị của mình. Thế là, thần niệm của La Sát Thần, sau khi khóa chặt Bỉ Bỉ Đông, trong nháy mắt liền xé rách không gian, mang nàng đi mất. Khi đám Sa Đọa hồn sư vừa ngửa mặt lên trời cười ha hả, cảm thấy cuối cùng cũng được tự do, cúi đầu xuống thì phát hiện người phụ nữ mang theo đã biến mất. Người phụ nữ kia đâu? Sao đột nhiên lại biến mất? Đám Sa Đọa hồn sư không thể tin vào mắt mình, kinh hãi không thôi. Nhưng sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, chúng chỉ có thể không cam lòng từ bỏ. Thôi vậy. Trong Sát Lục Chi Đô này, xem có thể tìm được một người khác không? Tại Sát Lục Chi Đô, thế giới hắc ám âm u dưới lòng đất, chỉ có một vầng trăng huyết sắc treo lơ lửng trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ tươi, lờ mờ soi rọi tòa thành trì cổ kính âm u phía dưới. Tường thành và kiến trúc nơi đây đã loang lổ dấu vết thời gian, nhưng vẫn sừng sững uy nghi, đó chính là Sát Lục Chi Đô. Bên ngoài thành là một khu rừng u ám, độc nhất của thế giới lòng đất này, được tạo nên từ những loài cây khô héo khẳng khiu, vỏ cây xù xì, lá trên cành thưa thớt, trông như ác quỷ đang dương nanh múa vuốt. Sau khi bị một tia thần hồn của La Sát Thần xé rách không gian mang đi, không gian gợn lên một hồi, thân ảnh Bỉ Bỉ Đông đột nhiên xuất hiện giữa khu rừng, rơi từ trên không xuống mặt đất. Tay chân vẫn còn bị trói, Bỉ Bỉ Đông ngã xuống, cơ thể vốn đã bị giày vò tàn phá lại thêm đau đớn, đầu óc choáng váng, buồn nôn, cảm giác như bị không gian xáo trộn. Nhưng lúc này, nàng chẳng còn tâm trí để ý đến sự khó chịu của cơ thể. Thấy mình đã thoát khỏi đám hồn sư Sa Đọa đáng chết kia, đến một nơi hoàn toàn khác, Bỉ Bỉ Đông vừa không thể tin nổi, vừa phá lên cười như một kẻ điên loạn. Ta trốn thoát rồi. Ta trốn thoát rồi. Lũ hồn sư Sa Đọa các ngươi, cứ chờ đấy. Ta, Bỉ Bỉ Đông, nhất định sẽ báo thù. Nghĩ đến những gì đã trải qua, nỗi giày vò đen tối, đau đớn và thê thảm như rơi xuống vực sâu, Bỉ Bỉ Đông nghiến răng ken két, lòng căm hận và oán khí như ngưng tụ thành thực chất, không ngừng tuôn trào. Cùng lúc đó, tại thần giới, bên trong một tòa thần điện hùng vĩ, tráng lệ nhưng lại âm u hắc ám, có một nữ tử đang bí mật quan sát Bỉ Bỉ Đông qua một màn sáng. Nàng ta mặc một bộ khôi giáp màu tím đen hoa lệ, thân hình cao gầy nóng bỏng, mái tóc dài tím đen xõa sau lưng như thác nước. Chỉ nhìn dáng người đã thấy vô cùng quyến rũ, nhưng gương mặt lại xanh xao nanh ác, dữ tợn đáng sợ, toàn thân tỏa ra oán khí và tà khí mãnh liệt, tựa như một La Sát ác quỷ. Tốt. Rất tốt. Chính là như vậy. Sở hữu hai võ hồn đỉnh cấp thuộc tính hắc ám và tà ác, lại còn có oán niệm mãnh liệt đến thế. Tư chất xuất sắc thế này, quả thực trời sinh để kế thừa thần vị La Sát của ta. Nhìn thấy luồng oán khí như thực chất tỏa ra từ người Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần hài lòng đến cực điểm, cất tiếng cười điên dại. Khi nhận được tin tức từ tia thần hồn lưu lại ở Sát Lục Chi Đô, nàng vốn không tin trên đời lại có người thích hợp kế thừa thần vị của mình đến vậy, không ngờ là thật. Đúng là song hỷ lâm môn. Cách đây không lâu, nàng vừa mới ám toán một thần tuyển giả xuất sắc mà đối thủ truyền kiếp Tu La Thần chọn trúng, khiến kẻ đó gặp bất trắc trong khảo hạch thứ 8, cơ thể bị mục tiêu khảo hạch là linh hồn của cửu đầu huyết sắc biên bức vương chiếm giữ, cơ bản không còn khả năng lật mình. Bây giờ, ngay tại nơi chọn lựa thần tuyển của Tu La Thần là Sát Lục Chi Đô, nàng lại tìm được người thừa kế vô cùng vừa ý, xem ra việc để lại một tia thần hồn ở Sát Lục Chi Đô quả là một nước cờ diệu kỳ. Nhân loại, tên ngươi là Bỉ Bỉ Đông sao? Thông qua tia thần hồn ở Sát Lục Chi Đô, giọng nói của La Sát Thần, vừa uy nghiêm rộng lớn lại vừa âm u tà ác, vang lên trong đầu Bỉ Bỉ Đông. Chúc mừng ngươi. Ngươi rất may mắn, đã được bản tôn chọn trúng, vinh hạnh trở thành thần tuyển giả của bản tôn. Nếu ngươi đồng ý tiếp nhận La Sát Thần cử khảo của bản tôn có thể giúp ngươi khôi phục cơ thể và tu vi, cho ngươi sức mạnh để báo thù đám hồn sư Sa Đọa kia, và tất cả những kẻ ngươi muốn trả thù. Sao nào, ngươi có bằng lòng không? Nghe thấy giọng nói mê hoặc đột ngột vang lên trong đầu, Bỉ Bỉ Đông sững sờ, không thể tin nổi. La Sát Thần. Chẳng lẽ thần linh trong truyền thuyết là có thật sao? Nàng đã mất tất cả, có thể nói là không còn gì. Lại còn phải chịu đựng sự giày vò đen tối và đau đớn trong tay Lam Điện Bá Vương Tông và đám hồn sư Sa Đọa kia. Mỗi khi nghĩ đến những gì mình đã phải chịu đựng, lòng báo thù và oán hận của Bỉ Bỉ Đông lại dâng trào như hồng thủy. Nay phát hiện mình được một vị thần trong truyền thuyết chọn trúng, Vị La Sát thần này còn nói chỉ cần đồng ý tiếp nhận khảo hạch, sẽ giúp mình khôi phục cơ thể, tu vi và có được sức mạnh báo thù, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không có lý do gì để từ chối. Gần như không cần suy nghĩ, nàng nghiến răng, quán khí ngút trời đồng ý, vĩ đại La Sát thần, con nguyện ý tiếp nhận La Sát thần cửu khảo của ngài. Chỉ cần ngài có thể giúp con khôi phục và có được sức mạnh báo thù, dù ngài bảo con hủy diệt cả thế giới này, con cũng cam lòng. Thấy Bỉ Bỉ Đông còn có tâm tư hủy diệt thế giới, La Sát thần càng thêm hài lòng, tức tiếng cười âm u tà ác. Yên tâm, là người thừa kế của ta, muốn hủy diệt thế giới, cơ hội còn nhiều. Người thừa kế của ta, trước hết hãy để bản tôn giúp ngươi tái sinh. Ngay sau đó, La Sát thần liền truyền La Sát thần lực, thông qua tia thần hồn ở sát lục chi đô để giúp Bỉ Bỉ Đông thoát thai hoán cốt, giành lấy cuộc sống mới. Dưới sự gột rửa của La Sát thần lực, cơ thể Bỉ Bỉ Đông lập tức tỏa ra luồng sáng tím đen chói mắt. Trong ánh sáng ấy, những vết thương đầy mình của nàng như bị xóa đi, trong nháy mắt hồi phục lại làn da trắng như tuyết, miệng như ngọc trước kia. Cẳng chân trái bị Thiên Tầm Tật chặt đứt, La Sát thần lực màu tím đen trực tiếp hóa thành xương cốt mới, huyết nhục nhanh chóng mọc ra, chẳng mấy chốc đã tạo thành một cẳng chân hoàn chỉnh. Nhưng những điều đó không phải là quan trọng nhất. Sự thay đổi lớn nhất nằm bên trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Dưới sự trợ giúp của La Sát thần lực, đan điền bị hủy hoại nhanh chóng được tái tạo, kinh mạch được sắp xếp lại và mở rộng. Những tổn thương do bị giày vò và hành hạ cũng đều hồi phục như lúc ban đầu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Bỉ Bỉ Đông đã được tái sinh. Ta khôi phục rồi. Cuối cùng ta cũng khôi phục rồi. Cảm nhận đan điền đã lành, hồn lực hùng hậu một lần nữa tràn đầy, Bỉ Bỉ Đông không khỏi siết chặt nắm đấm. Nước mắt lưng tròng, nỗi chua xót và bi thương vô tận cứ mãi dâng trào trong lòng. Hồi lâu sau, khi tâm tình đã bình ổn, lòng hận thù vô tận và ngọn lửa báo thù lại điên cuồng bùng cháy trong nội tâm Bỉ Bỉ Đông. Đã để ta khôi phục. Lũ hồn sư sa đọa đáng chết các ngươi, cuộc báo thù của Bỉ Bỉ Đông ta sẽ bắt đầu từ các ngươi. Ta muốn tất cả các ngươi chết không được yên thân. Sau khi tiếp nhận La Sát thần cửu khảo, nội dung khảo hạch đầu tiên của Bỉ Bỉ Đông không giống như trong nguyên tác, phải thôn phệ linh hồn của một hồn sư thiên sứ lục dực có thuộc tính cực hạn thần thánh và quang minh, hoàn toàn tương phản với thuộc tính của La Sát thần. Thần khảo, đúng như tên gọi, là khảo hạch của vị thần đối với người thừa kế, nội dung của nó tự nhiên không phải là cố định. Trong tiểu thuyết, khảo hạch đầu tiên của Bỉ Bỉ Đông là thôn phệ linh hồn hồn sư thiên sứ lục dực, chủ yếu vì lúc đó nàng có cơ hội và năng lực để làm việc đó. Nhưng bây giờ thì hiển nhiên là không thể, nên nội dung La Sát thần cửu khảo cũng thay đổi tương ứng. Bây giờ, khảo hạch đầu tiên của nàng là dùng phệ hồn Chu Hoàng võ hồn, thôn phệ linh hồn của 10 hồn sư cấp bậc hồn vương trở lên. Sau khi khôi phục cơ thể và tu vi, mang theo lòng oán hận và khao khát báo thù, Bỉ Bỉ Đông rời khỏi khu rừng u ám, tiến về sát lục chi đô. Rất nhanh, nàng đã vào được bên trong. Tại đây, thực lực hồn vương cấp 58 của nàng không phải là cao nhất, chỉ có thể coi là trung thượng. Nhưng sau khi khôi phục tu vi, có lại hồn lực, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đã có thể triệu hồi tử vong Chu Hoàng võ hồn phụ thể, hơn nữa còn có thể thi triển tử vong lĩnh vực. Ở sát lục chi đô, vì không thể sử dụng hồn kỹ, việc sở hữu tử vong lĩnh vực giúp Bỉ Bỉ Đông chiếm ưu thế cực lớn. Thêm vào đó, tử vong Chu Hoàng võ hồn trời sinh đã có kịch độc vô cùng khủng khiếp. Khi vào sát lục chi đô, sau khi võ hồn phụ thể, sau lưng nàng mọc ra 8 cái chân nhện sắc bén như trường mâu, mang theo kịch độc. Với nụ cười gằn, nàng dễ dàng ngược sát những kẻ trên đường thèm muốn vẻ đẹp của mình, sau đó dùng phệ hồn Chu Hoàng võ hồn thôn phệ toàn bộ linh hồn của chúng. Sau một hồi tìm kiếm, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng tìm thấy đám hồn sư sa đọa đã đưa nàng đến sát lục chi đô. Cô nàng! Ngươi lại quay về à, có phải nhớ sữa bò gia tăng của các gia gia đây không? Thấy Bỉ Bỉ Đông quay lại, đám hồn sư sa đọa còn đang vui mừng cùng tiếu. Nhưng đáng tiếc, nên đón chúng là Bỉ Bỉ Đông với nụ cười vặn vẹo vì thù hận, đang thi triển tử vong lĩnh vực, cùng 8 cái chân nhện sắc bén như trường mâu mang kịch độc từ sau lưng duỗi ra. Lũ tạp chủng đáng chết các ngươi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Con đường báo thù của ta sẽ bắt đầu từ các ngươi. Cảm ơn các ngươi đã đưa ta đến sát lục chi đô này. Để tỏ lòng biết ơn, hãy để linh hồn các ngươi trở thành lương thực giúp ta mạnh lên. Rất nhanh, một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thực lực của đám hồn sư sa đọa này không hề yếu, nhưng ở sát lục chi đô, chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Đối mặt với sự áp chế của tử vong lĩnh vực, cùng 8 cái chân nhện sắc bén như trường mâu, mang kịch độc chạm vào là chết, chẳng mấy chốc, cả đám đã chết dưới tay Bỉ Bỉ Đông. Cuối cùng, với nụ cười gằn, nàng triệu hồi phệ hồn Chu Hoàng võ hồn, thôn phệ linh hồn của chúng. Sau khi hoàn thành khảo hạch thứ nhất, La Sát thần nhanh chóng ban bố nội dung khảo hạch thứ hai. Nội dung cũng rất đơn giản, tại địa ngục sát lục tràn giành được 100 trận thắng liên tiếp, vượt qua địa ngục lộ và nhận được sát thần lĩnh vực để rời khỏi sát lục chi đô. Ngày 9 tháng 4 năm 2617, đấu la lịch, tại Võ Hồn Thành, trong một thiên điện của giáo hoàng điện. Thiên Tầm Tật mặc một bộ trường bào màu vàng óng hoa lệ, mái tóc dài màu vàng xõa xuống vai. Gương mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng của hắn lúc này không còn vẻ mỉm cười và thông dong thường ngày, thay vào đó là sự căng thẳng, không ngừng đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại lo lắng quay đầu nhìn vào trong thiên điện. Lúc này, từ bên trong liên tục vọng ra những tiếng cổ vũ. Phu nhân! Cố lên! Dùng sức nào! Đứa bé sắp ra rồi! Thêm chút sức nữa, sắp thành công rồi! Một bên, Thiên Đạo Lưu cùng các vị cung phụng cũng đều đứng ngoài đại điện, chờ đợi Linh Diên sau 10 tháng mang thai, hạ sinh đứa con đầu lòng của gia tộc Thiên Sứ Lục Dịch thế hệ mới. Thấy Thiên Tầm Tật căng thẳng, Thiên Đạo Lưu không khỏi nhíu mày, lên tiếng trấn an. Tật nhi, không cần căng thẳng như vậy. A Diên không phải người thường, nàng là hồn đấu la. Chuyện sinh con đối với nàng không có vấn đề gì đâu. Trong hơn một năm qua, Thiên Đạo Lưu đã thấy rõ sự thay đổi trên người Thiên Tầm Tật. Không biết có phải do thần khải của vị miệng hạ thần bí tôn quý kia mang lại hay không, mà đứa con trai của ông bây giờ đã trở nên xuất sắc hơn trước rất nhiều. Hắn không chỉ có phẩm chất cao thượng và giới hạn đạo đức được truyền thừa qua nhiều thế hệ của gia tộc Thiên Sứ Lục Dực, lòng nhân từ với dân thường, mà còn trở nên túc trí đa mưu, sát phạt quả quyết. Nhưng đối với chuyện sinh con này, dù ông rất hiểu sự thấp thỏm và lo lắng của một người lần đầu làm cha, nhưng căng thẳng quá mức thì không cần thiết. Phụ thân, con biết, nhưng con không thể không lo lắng. Thiên Tầm Tật chỉ biết cười khổ. Trên đấu la đại lục, hồn sư mạnh mẽ sinh con gần như không thể xảy ra chuyện khó sinh. Nhưng là một người xuyên không, có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp trước, hắn vẫn không kìm được sự lo lắng. Oa oa. Đột nhiên, một tiếng khóc vang vọng khắp thiên điện. Sinh rồi. Phu nhân sinh rồi. Bên trong, bà đỡ và mấy nữ hồn sư hệ phụ trợ đang dùng hồn kỹ trị liệu giúp Linh Diên hồi phục tinh lực đều vui mừng reo lên. Sinh rồi ư, nghe thấy âm thanh, Thiên Tầm Tật lập tức kích động, xông vào thiên điện, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, Linh Diên đang mặc một chiếc váy dài hoa lệ, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại và xa hoa. Gương mặt tinh xảo thanh lệ của nàng có chút tái nhợt, đôi mắt đẹp tràn đầy mệt mỏi, nhưng lại vô cùng dịu dàng, trìu mến nhìn đứa trẻ sơ sinh đang được quấn trong tả trong lòng. Đứa bé có mái tóc ngắn màu vàng, da thịt trắng nõn, như được tạc từ ngọc, vô cùng đáng yêu. Chúc mừng giáo hoàng miệng hạ, mừng ngài có được quý nữ. Thấy Thiên Tầm Tật bước vào, bà đỡ và các nữ hồn sư liền quay người, cung kính hành lễ. Thiên Tầm Tật bước đến bên Linh Diên, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn nắm lấy bàn tay ngọc hơi lạnh của nàng, nhìn đứa trẻ trong tã rồi hỏi, A Diên, là con gái sao? Vâng. Linh Diên gật đầu, có chút áy náy nói, xin lỗi Tầm ca, em không sinh được cho anh một bé trai. Không sao. Thiên Tầm Tật lắc đầu cười, chúng ta là hồn sư, không phải dân thường. Dù là gái hay trai, đều có thể trở thành hồn sư mạnh mẽ, anh đều thích. A Diên, vất vả cho em rồi. Thiên Tầm Tật nắm lấy tay Linh Diên, giọng đầy đau lòng và chân thành. Điều này khiến hốc mắt Linh Diên lập tức ửng đỏ, lưng tròng nước mắt. Không vất vả. Không hề vất vả. Có thể gả cho Tầm ca, sinh con cho anh là điều hạnh phúc nhất đời Linh Diên. Lúc này, Thiên Đạo Lưu cuối cùng cũng dẫn các cung phụng bước vào. Là con gái sao? Thật là một tiểu cô nương đáng yêu. Vậy tên con bé sẽ là Thiên Nhận Tuyết. A Diên, cho ta bế một lát được không? Nhìn đứa trẻ trong lòng Linh Diên, đôi mắt Thiên Đạo Lưu tràn đầy kích động và yêu thương, vừa đến gần đã không kìm được mà nói. Phụ thân, người nhất định phải bế Tuyết Nhi cẩn thận đấy. Linh Diên có chút không nỡ trao Thiên Nhận Tuyết cho Thiên Đạo Lưu. Yên tâm. Thiên Đạo Lưu cẩn thận ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, rồi cười ha hả trêu chọc, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Ta là Gia Gia đây, mau lớn nhé, sau này Gia Gia mua váy đẹp, mua mứt quả cho con ăn. Lão đại. Lão đại. Ta cũng muốn bế, ta cũng muốn bế. Một bên, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Hùng Sư Đấu La và các cung phụng khác cũng kích động không thôi, nhao nhao đòi bế Thiên Nhận Tuyết. Thiên Tầm Tật không khỏi cười nói, các vị thúc thúc, Tuyết Nhi đã ra đời rồi. Các người cũng phải cố gắng lên đi chứ. Đừng suốt ngày chỉ lo tu luyện, mau làm cho bụng của các vị A-di có động tĩnh đi. Tuyết Nhi vẫn đang chờ các em trai em gái đấy. Đối mặt với lời nói của Thiên Tầm Tật, các vị cung phụng đều lộ ra vẻ mặt khổ sở. Là những hồn sư sở hữu võ hồn đỉnh cấp, dù được Thiên Tầm Tật giúp đỡ tìm được những người vợ có cường độ võ hồn không tệ, thuộc tính và độ tương thích cũng rất phù hợp, nhưng sinh vật càng mạnh mẽ thì càng khó có con nối dõi. Đây là quy luật cân bằng của thế gian. Họ cũng rất muốn sớm có con để có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, leo lên đỉnh cao hơn, nhưng chuyện này thật không dễ dàng. Vận may của họ không tốt như vị giáo hoàng miệng hạ này. Thời gian trôi qua, hơn một năm đã qua đi. Dưới sự chăm sóc tận tình của Thiên Tầm Tật và Linh Diên, tiểu công chúa của Võ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết, đã lớn lên khỏe mạnh trong một môi trường tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Vì biết được số phận của con gái Thiên Nhận Tuyết ở một thế giới khác, Thiên Tầm Tật đã quyết định phải cho con gái mình một tuổi thơ hạnh phúc. Có lẽ do thiên phú, chỉ vài tháng tuổi, Thiên Nhận Tuyết đã có thể nói được những từ đơn giản như ba ba, mẹ mẹ, gia gia và đã có thể đứng vững. Dù chưa thể chạy, nhưng cô bé đã có thể bò rất nhanh trong Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện. Đến khi một tuổi, Thiên Nhận Tuyết với hai bím tóc nhỏ trên đầu đã biết chạy và nói chuyện rành rọt. Cô bé đáng yêu ngốc manh, mặc chiếc váy nhỏ xinh đẹp, đôi chân nhỏ trắng nõn chạy lon ton trong Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện, vô cùng lanh lợi, gặp ai cũng líu lo chào hỏi, mỗi ngày đều mang đến rất nhiều tiếng cười vui vẻ. Vốn dĩ vì người cháu gái bỉ đông sau khi gặp Ngọc Tiểu Cương đã hóa thành kẻ vong ân bội nghĩa, ích kỷ, muốn vứt bỏ trách nhiệm, khiến Thiên Đạo Lưu và các cung phụng trong lòng vẫn luôn có chút đau buồn và thất vọng. Nhưng từ khi Thiên Tầm Tật và Linh Duyên sinh ra Thiên Nhận Tuyết, cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện đã nhanh chóng sưởi ấm nỗi lòng của họ. Vì có tấm gương xấu bỉ đông, cả Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu và các cung phụng đều sớm bắt đầu dạy dỗ Thiên Nhận Tuyết rằng phải học cách nhìn thấu một người, đặc biệt là bản chất của đàn ông, không nên dễ dàng bị lừa gạt, và còn lấy bỉ đông ra làm ví dụ. Thiên Nhận Tuyết vô cùng thông minh và ngoan ngoãn, rất nghe lời, hơn nữa còn ghi nhớ cái tên bỉ đông, kẻ vong ân bội nghĩa kia vào lòng. Chị bỉ đông này xấu quá. Ba ba và các gia gia đối xử với chị ấy tốt như vậy, mà chị ấy lại vì một tên vừa xấu vừa ngốc, chỉ biết lừa người, mà cãi nhau với ba ba, còn dọa chết để ba ba đồng ý cho chị ấy ở bên tên kia. Sao có thể như vậy được? Tuyết Nhi thích nhất là ba ba, mẹ mẹ và các gia gia, Võ Hồn Điện cũng là nhà của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ không giống như chị xấu xa đó, không bao giờ. Thiên Nhận Tuyết bé nhỏ thầm thề trong lòng. Sáng sớm, trời trong xanh, nắng đẹp. Sau khi thức dậy, ăn sáng và chơi đùa với con gái Thiên Nhận Tuyết một lúc, Thiên Tầm Tật giao bé con đáng yêu cho Linh Diên trông nom, còn mình thì đến thư phòng. Hắn ngồi vào bàn, bắt đầu xem xét các tấu chương từ các võ hồn phân điện gửi lên, với thân phận giáo hoàng tiến hành phê duyệt. Vài giờ sau, Thiên Tầm Tật làm việc xong, vươn vai một cái rồi rời khỏi thư phòng. Ở một thiên điện khác, Linh Diên đang với nụ cười hiền diệu, đặt một quyển sách tranh lên bàn, dạy Thiên Nhận Tuyết học chữ viết thông dụng của Đấu La Đại Lục. Là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, Thiên Nhận Tuyết học rất chăm chú, rất cố gắng. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, biết có lẽ là ba ba đã về, Thiên Nhận Tuyết không kìm được quay đầu nhìn. Thấy đúng là Thiên Tầm Tật, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, đôi mắt to trong veo như nước lập tức tràn đầy vui mừng. Cô bé vội nhảy xuống ghế, đôi chân nhỏ trắng nõn chạy về phía Thiên Tầm Tật, đồng thời giang đôi tay nhỏ ra. Ba ba. Ba ba ôm một cái. Ôi! Bảo bối nhỏ của ta, nhớ ba chết đi được. Trên gương mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hắn giang tay ra, một tay bế bổng tiểu Thiên Nhận Tuyết lên, nhắm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé mà hôn lấy hôn để. Sao nào, nhớ ba ba à nhớ à, tiểu Thiên Nhận Tuyết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng nghiêm túc nói, Tuyết Nhi nghe thấy tiếng ba ba về là không còn tâm trí học chữ với mẹ mẹ nữa luôn. Ha ha! Thiên Tầm Tật cười lớn, không kìm được lại hôn Thiên Nhận Tuyết thêm mấy cái nữa. Trên đời này, sao lại có cô con gái đáng yêu đến thế chứ? Đúng là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của ba ba. Tuyết Nhi, con học chữ với mẹ cũng mấy tiếng rồi. Ba ba dẫn con ra ngoài đi dạo, được không? Dạ được. Thiên Nhận Tuyết nghe nói được ra ngoài, đôi mắt to liền lấp lánh, vỗ đôi tay nhỏ trắng nõn, vui mừng không xiết. Ba ba tuyệt nhất, ba ba dẫn Tuyết Nhi ra ngoài chơi đi. Mẹ ơi, chúng ta cùng đi chơi nhé. Tiểu Thiên Nhận Tuyết đầy mong đợi nhìn về phía Linh Diên. Được thôi. Linh Diên, người đang mặc một chiếc váy dài màu đen tinh xảo xinh đẹp, thân hình càng thêm nóng bỏng so với trước, khí chất cũng thêm phần chín chắn và dịu dàng, trên gương mặt thanh lệ cũng lộ ra nụ cười cưng chiều. Sau đó, cả nhà rời khỏi Giáo Hoàng Điện. Thiên Tầm Tật không đưa Thiên Nhận Tuyết và Linh Diên đi dạo phố ở Võ Hồn Thành, mà đi thẳng ra ngoại ô bên ngoài Võ Hồn Thành. Khoảng đất trống lớn vốn ngăn cách với khu rừng rậm rạp này đã được khai hoang thành từng thửa ruộng dài, xung quanh được rào bằng hàng rào gỗ. Trên đó trồng đủ loại cây lương thực như lúa nước, đậu nành, ngô dựa vào các tấm bảng gỗ cắm trước mỗi thửa ruộng, các loại cây trồng ở đây đều khác nhau. Hai thửa ruộng có cắm bảng ghi ủ phân đều trồng lúa nước. Một thửa ruộng trồng lúa theo cách thông thường, chỉ tưới nước. Thửa còn lại, diện tích tương tự, cũng trồng lúa nước, nhưng lại sử dụng phân bón mà Thiên Tầm Tật mày mò, dùng phương pháp ủ phân từ kiếp trước làm ra. Thiên Tầm Tật dự định chờ lúa ở hai thửa ruộng chính, sẽ quan sát sản lượng để xem phương pháp ủ phân từ kiếp trước có hiệu quả ở Đấu La Đại Lục hay không. Ở những thửa ruộng khác, Thiên Tầm Tật còn chuẩn bị thử nghiệm các phương pháp trồng trọt như sen canh, luân canh, Trồng gối vụ đây đều là những kỹ thuật trồng trọt công nghệ cao thời cổ đại mà hắn học được khi đọc tiểu thuyết làm ruộng lịch sử ở kiếp trước. Nếu có thể áp dụng ở Đấu La Đại Lục, Thiên Tầm Tật chỉ cần thông qua Võ Hồn Điện, truyền bá những kỹ thuật này cho dân thường, chắc chắn sẽ nâng cao danh tiếng và uy vọng của Võ Hồn Điện lên vài bậc nữa. Trong tương lai, dựa vào quá trình này, Thiên Tầm Tật dự định lật đổ hoàn toàn con đường phát triển mà các giáo hoàng tiền nhiệm, bao gồm cả cha mình, đã định ra cho Võ Hồn Điện. Đó là không truyền bá tín ngưỡng thiên sứ thần trong dân chúng. Thật lòng mà nói, Thiên Tầm Tật cảm thấy điều này thật ngu ngốc. Dù sau khi xuyên không, hắn biết thế giới Đấu La và thần giới có hai loại thần, một loại ngưng tụ thần vị bằng tín ngưỡng, một loại dựa vào sức mạnh bản thân để thành thần. Thần vị của cả hai loại đều có thể truyền thừa, nhưng loại trước rất cần tín ngưỡng và có thể tăng thực lực qua tín ngưỡng, còn loại sau thì không. Hải thần Ba Tắc Đông thuộc loại thần tín ngưỡng. Còn thần tổ thiên sứ thần lại là vị thần kế thừa thần vị ngưng tụ từ sức mạnh bản thân của thiên sứ mạnh nhất trong thiên sứ tộc, một trong những tộc đàn đỉnh cao thời đại viễn cổ Long tộc, nên không cần tín ngưỡng. Thậm chí, là người của gia tộc thiên sứ Lục Dực, Thiên Tầm Tật còn biết thần tổ thiên sứ thần không những không để lại thần dụ yêu cầu họ truyền bá tín ngưỡng, mà ngược lại còn hy vọng Võ Hồn Điện và dân chúng Đấu La Đại Lục không cần tín ngưỡng bà, mà phải tự lực tự cường. Trong đó, liên quan đến một bối cảnh không được giới thiệu trong tiểu thuyết kiếp trước. Mọi người đều biết, dù Đấu La Đại Lục là một thế giới cổ đại, nhưng lại có rất nhiều hồn đạo khí có thể gọi là công nghệ cao như hồn đạo khí trữ vật, hồn đạo khí khuếch đại âm thanh và Long Uyên Đỉnh. Những thứ này đều đến từ di tích của một thời đại trước. Vì vậy có thể tưởng tượng, trước thời đại của Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đã từng có một thời đại mà khoa học kỹ thuật hồn đạo cực kỳ phát triển và phồn thịnh. Nhưng thời đại này không biết vì sao lại đột nhiên biến mất, không để lại một chút sách vở hay văn tự ghi chép nào. Vì không có ghi chép, Thiên Tầm Tật cũng không hiểu rõ về thời đại này. Tuy nhiên, là người thừa kế của Thiên gia, Thiên Tầm Tật lại biết rất rõ, trước khi Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc được thành lập, đại lục là một nơi vô cùng tăm tối. Tà hồn sư và hồn sư sa đọa hoành hành, lập ra đủ loại thế lực, tùy tiện lấy sinh linh để huyết tế, tăng cao tu vi, khiến cho sinh linh lầm than. Đó là một thời đại hắc ám của tà hồn sư. Cuối cùng, thần tổ thiên sứ thần đột nhiên xuất hiện. Võ hồn dực nhân của bà khi thức tỉnh đã biến dị thành võ hồn thiên sứ thuộc tính quang minh và thần thánh, khắc chế cực mạnh tà hồn sư. Sau đó, với một kịch bản như con của số phận, bà nghịch thiên trỗi dậy, thành lập Võ Hồn Điện. Bà đã dẫn dắt các hồn sư chính nghĩa trên đại lục lúc bấy giờ, từng bước một quét sạch các tổ chức tà hồn sư và hồn sư sa đọa, chấm dứt thời kỳ đen tối. Cuối cùng, cùng với các vị hoàng đế khai quốc của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, bà đã sáng lập nên thời đại Đấu La hoàn toàn mới. Danh xưng phong hào Đấu La thực ra không tồn tại trong thời đại hắc ám, mà là sau khi bước vào thời đại mới này, đại lục vì cảm kích cống hiến của Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đã lấy mỗi đế quốc một chữ và do Võ Hồn Điện đăng ký phong hào, để đại diện cho những hồn sư mạnh nhất đứng trên đỉnh của hệ thống hồn sư. Vì đã trải qua thời đại hỗn loạn và đen tối nhất của Đấu La Đại Lục, thậm chí có thể nói là sinh ra để ứng kiếp, là đấng cứu thế và nữ nhi của số phận do ý chí thế giới Đấu La thai nghén, nên sau khi thần tổ thiên sứ thần dẫn dắt Võ Hồn Điện và hai đại đế quốc chấm dứt thời đại hắc ám của tà hồn sư, bà đã để Võ Hồn Điện coi việc diệt trừ tà hồn sư, kiềm giữ chính nghĩa và trật tự đại lục là chức trách của mình. Ngoài ra, bà còn để lại thần dụ, yêu cầu tộc trưởng thiên gia lúc bấy giờ không cần truyền bá tín ngưỡng của bà trong Võ Hồn Điện, càng không được truyền bá cho dân thường. Bà chỉ hy vọng mọi người có thể tự lực tự cường, sống hạnh phúc an vui. Đối với sự tích của thần tổ thiên sứ thần, dù là một người xuyên không, Thiên Tầm Tật trong lòng cũng vô cùng khâm phục. Sự thiện lương, chính nghĩa, nhân từ và bác ái của vị thần tổ này quả thực không giống người của thế giới này. Tuy nhiên, dù sự tích của bà đáng ngưỡng mộ, nhưng là một người xuyên không, Thiên Tầm Tật biết rằng mọi sự vật đều phải thuận theo thời thế. Trong thời đại hắc ám hỗn loạn đó, sự thiện lương, chính nghĩa, nhân từ và bác ái của thần tổ đúng là một ngọn cờ vô thượng, có thể dẫn dắt dân chúng và hồn sư chính nghĩa chấm dứt thời đại của tà hồn sư. Nhưng bây giờ, đại lục đã bước vào một thời đại tương đối hòa bình. Võ Hồn Điện do thiên gia của họ chấp chưởng, và thiên gia của họ lại mang trong mình sự thiện lương, chính nghĩa và bác ái được truyền thừa từ thần tổ. Từ trước đến nay, Võ Hồn Điện luôn trung thành thực hiện chức trách của mình, diệt trừ các hồn sư sa đọa phạm pháp và các tà hồn sư giết người tu luyện, kiềm giữ trật tự giới hồn sư, bảo vệ dân thường, và còn miễn phí thức tỉnh võ hồn cho họ, khiến hai đại đế quốc không thể không cấp phụ cấp cho hồn sư. Thế nhưng, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc lại đang mục nát dần theo năm tháng. Khi hai đế quốc mới thành lập, sau thời đại hắc ám kéo dài không biết bao nhiêu năm, dân số suy giảm, trăm việc còn ngổn ngang, cuộc sống của người dân chắc chắn tốt hơn trước và ngày càng tốt hơn. Nhưng bây giờ, sau hơn 2.000 năm phát triển, tầng lớp quý tộc của hai đế quốc không ngừng bành trướng, đã biến thành một con quái vật cồng kềnh nuốt chửng máu thịt của dân thường. đất đai của dân thường đã trở thành lãnh địa của quý tộc. Các vương quốc và công quốc chia tách từ hai đế quốc lại tranh quyền đoạt lợi, đề phòng lẫn nhau, dốc toàn lực phát triển quân đội. Điều này khiến người dân đã bị bóc lột đến cực hạn, cả năm làm việc vất vả cũng không được ăn mấy bữa thịt. Họ chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào con cái mình, mong sau khi thức tỉnh võ hồn có thể trở thành hồn sư. Một thế giới như vậy, quả thực vô cùng bệnh hoạn. Theo Thiên Tầm Tật, thế giới này cần phải thay đổi. Và ai sẽ thay đổi tất cả những điều này? Là một người xuyên không và là giáo hoàng của võ hồn điện, Thiên Tầm Tật chỉ có thể nói, ngoài ta còn ai? Chỉ có hắn và võ hồn điện mới có thể mang lại hy vọng thực sự cho dân thường đại lục. Để người khác làm ư, vạn năm sau, đường gia đại lục dù có được tô vẽ đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng khi không có võ hồn điện, việc thức tỉnh võ hồn của dân thường không còn miễn phí, cơ hội nhỏ nhoi cuối cùng để thay đổi số phận cũng bị che phủ bởi một bóng tối dày đặc. Một hồn sư trẻ tài năng, vì chữa bệnh cho mẹ mà phải bán mình, đó quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Và để thay đổi tất cả những điều này, nhất định phải mở rộng sức mạnh của võ hồn điện. Thần tổ thiên sứ thần không để họ truyền bá tín ngưỡng, vốn là ý tốt. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Theo Thiên Tầm Tật, nếu võ hồn điện của họ không truyền bá tín ngưỡng để mình mạnh lên, chẳng lẽ tương lai lại chấp tay nhường tín ngưỡng của Đấu La Đại Lục cho kẻ ích kỷ, đạo đức giả, vô sĩ, tiêu chuẩn kép đến cực điểm như đường Phật tổ sao? Đó không phải là ngốc sao? Bây giờ, Kim Ngạc Đấu La đã đạt đến cấp 99 cực hạn Đấu La, chẳng bao lâu nữa sẽ tu luyện đến bán thần chi cảnh, có thể bắt đầu thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ thần vị thành thần. Và sau khi uống Địa Long Kim đang luyện từ Địa Long Bí Đỏ, võ hồn từ Hoàng Kim Ngạc Vương tiến hóa thành Đại Địa Long Vương, theo Thiên Tầm Tật, thần vị thích hợp nhất cho Kim Ngạc Đấu La trong tương lai chính là Đại Địa Chi Thần. Thần chức của thần vị này còn có thể bao gồm khai hoang, canh tác và bội thu. Theo kế hoạch của Thiên Tầm Tật, tương lai, sau khi nghiên cứu và tổng kết các kỹ thuật trồng trọt từ kiếp trước như ủ phân, sen canh, luân canh, trồng gối vụ, hắn sẽ dùng sức mạnh của võ hồn điện, triệu tập các chấp sự của võ hồn phân điện cấp thôn trấn đến võ hồn thành để dạy họ những kỹ thuật này. Sau đó, để họ trở về các phân điện của mình, đi đến các thôn trang xung quanh truyền dạy cho dân thường. Đồng thời, Kim Ngạc Đấu La cũng sẽ đi cùng, dùng năng lực khống chế đại địa để giúp đỡ họ canh tác, truyền bá tín ngưỡng của Đại Địa Chi Thần. Dùng danh vọng và uy tín của võ hồn điện, cộng thêm việc dạy các kỹ thuật trồng trọt và cho thuê các nông cụ như cày và guồng nước, Kim Ngạc Đấu La chỉ cần thêm vào thần chức của mình các yếu tố khai hoang, canh tác và bội thu, chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền bá tín ngưỡng trong dân thường, thu được lượng lớn tín đồ trung thành. Đồng thời, Thiên Tầm Tật cũng sẽ tìm cách ngầm khống chế những người dân này bằng tín ngưỡng và lợi ích. Đây chính là kế hoạch tạo thần mà hắn đã vạch ra cho các phong hào Đấu La tương lai đạt đến bán thần, nằm trong kế hoạch phát triển của võ hồn điện. Ngoài ra, Thiên Tầm Tật còn cần thần khí đan kinh để suy diễn ra nhiều đơn thuốc, chuẩn bị luyện chế số lượng lớn đan dược. Tương lai, dựa vào các bảo vật khác trong kho của võ hồn điện, thiết lập quy định điểm cống hiến, để hồn sư của võ hồn điện có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy đan dược và các loại bảo vật, từ đó nâng cao thực lực toàn bộ võ hồn điện. Quy định điểm cống hiến cũng có thể tăng cường đáng kể tính tích cực của các hồn sư. Tuy nhiên, việc luyện đan, với tư cách là giáo hoàng, hắn chắc chắn không thể tự mình làm, lãng phí toàn bộ thời gian vào đó. Thực tế, sau khi thành hôn với Linh Diên, hắn đã để Độc Cô Bác ở lại võ hồn thành, bắt đầu dạy ông ta thuật luyện đan. Bây giờ, Độc Cô Bác đã có chút thành tựu, được Thiên Tầm Tật bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ phận luyện đan của võ hồn điện, mở một bộ luyện đan ở võ hồn thành, bắt đầu dạy thuật luyện đan cho một lượng lớn hồn sư có nghiên cứu về dược học hoặc có võ hồn và thuộc tính phù hợp. Cả kế hoạch tạo thần lẫn kế hoạch đan dược và điểm cống hiến đều được Thiên Tầm Tật quy vào kế hoạch phát triển hồn sư của võ hồn điện. Ngoài ra, hắn còn triển khai kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật. Tại võ hồn thành, hắn thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật cơ bản và trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật hồn đạo. Trung tâm thứ nhất chịu trách nhiệm nghiên cứu và tái hiện các thành quả khoa học kỹ thuật từ kiếp trước theo ý tưởng và chỉ thị của hắn. Hiện tại, trung tâm đã tái hiện được thuốc nổ, xà phòng, đường tuyết, muối tuyết và giấy giá rẻ. Trong đó, xà phòng, đường tuyết và muối tuyết được Thiên Tầm Tật dùng sức ảnh hưởng của võ hồn điện để xây dựng thương hiệu, đóng gói thành các mặt hàng xa xỉ phẩm đỉnh cao của đại lục. Một khi bán ra, liền gây ra tranh giành, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho võ hồn điện. Giấy cũng vậy. Dù Đấu La đại lục cũng có giấy, nhưng là loại giấy làm từ vật liệu gỗ đặc thù, giá rất cao. Thiên Tầm Tật lại dùng thuật làm giấy từ kiếp trước, tạo ra loại giấy dù không trắng và tinh xảo bằng, nhưng giá thành lại cực kỳ rẻ. Dù bán với giá thấp, lợi nhuận vẫn cực kỳ phong phú. Tuy nhiên, về thuốc nổ, hắn lại gặp rắc rối. Dù biết công thức của thuốc súng đen là nhất tiêu, nhì hoàng, tam tháng, nhưng đó là tỷ lệ thành phần cụ thể. Còn việc làm thế nào để đo lường tỷ lệ thành phần hiệu quả trong diêm tiêu và lưu huỳnh được khai thác, và than củi được đốt ra, hắn lại không biết. Muốn luyện ra thuốc súng đen uy lực lớn, e là cần thời gian rất lâu. Thuốc nổ nghiên cứu ra hiện tại cũng chỉ có thể làm pháo hoa. Còn trung tâm thứ hai, khoa học kỹ thuật hồn đạo, đúng như tên gọi, là nghiên cứu về khoa học kỹ thuật hồn đạo. Nhưng về cái này, Thiên Tầm Tật không thể chỉ đạo, chỉ có thể để các hồn sư có nghiên cứu về hồn đạo khí trong võ hồn điện tự mình nghiên cứu và đi khảo cổ di tích. Bái kiến giáo hoàng miện hạ. Bái kiến phu nhân. Khi dẫn Tiểu Thiên Nhận Tuyết và Linh Diên đến ngoại ô võ hồn thành, vừa đến khu ruộng thí nghiệm, một đội thánh hoàng võ sĩ đang trấn giữ ở đây, chịu trách nhiệm bảo vệ khu ruộng, lập tức quay người, cung kính hành lễ với Thiên Tầm Tật và Linh Diên. Không cần đa lễ. Thiên Tầm Tật một bên ôm Thiên Nhận Tuyết, một bên mỉm cười khoát tay. Lúc này, các hồn sư của võ hồn điện chịu trách nhiệm thực hiện các thí nghiệm về ủ phân, sen canh, luân canh cũng vội vàng đến hành lễ. Thiên Tầm Tật liền hỏi thăm xem thí nghiệm có gặp vấn đề gì không. Hồn sư phụ trách cung kính trả lời rằng không có, mọi thứ đều rất thuận lợi, chỉ chờ kết quả thu hoạch cuối cùng. Ba ba. Nhiều cỏ đẹp quá ạ, nhìn thấy lúa nước, đậu nành, ngô được trồng trong ruộng thí nghiệm, Tiểu Thiên Nhận Tuyết trợn to đôi mắt trong veo, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, đây không phải là cỏ, đây đều là lương thực chúng ta ăn đấy. Lại đây, cùng ba ba nào, ba ba dạy con phân biệt các loại cây này, chúng ta cùng nhau nhổ cỏ dại. Thiên Tầm Tật cười, đặt Tiểu Thiên Nhận Tuyết xuống, sau đó vào ruộng thí nghiệm, bắt đầu dạy cô bé phân biệt các loại cây trồng và nhổ cỏ dại trong ruộng. Là một người xuyên không, hắn đã sớm có kế hoạch giáo dục cho con gái. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết còn nhỏ, hắn dự định dạy cô bé chữ viết và một số kiến thức cơ bản trước. Chờ cô bé lớn hơn một chút, hắn sẽ bắt đầu dạy về lịch sử võ hồn điện, để cô bé yêu quý võ hồn điện, hiểu rõ thế giới này, và biết nên dùng thái độ gì để đối đãi với nó. Hắn cũng sẽ sắp xếp giáo dục từ kiếp trước cho con gái. Mục tiêu của hắn là dạy dỗ con gái trở thành một người xuất sắc hơn cả phiên bản ở thế giới kia, không chỉ có trí tuệ, mưu lược, quân sự chính trị đều thông thạo, có đạo đức, có nguyên tắc, nhưng không cổ hủ, mà ngược lại sát phạt quả quyết. Sau khi dạy bảo và cùng con gái chơi đùa nhổ cỏ trong ruộng thí nghiệm xong, Thiên Tầm Tật dẫn Linh Diên và Tiểu Thiên Nhận Tuyết vừa mệt vừa vui về lại võ hồn thành. Ăn xong bữa trưa, Thiên Tầm Tật ngồi trong giáo hoàng chủ điện, tiếp nhận báo cáo về tình hình đại lục từ Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Bẩm báo giáo hoàng miện hạ. Huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo hiện đã rời khỏi Hạo Thiên Tông, nghe nói là do tông chủ Đường Chấn để họ ra ngoài lịch luyện. Mặt khác, có một tổ hợp ba người, nghe nói có thể thi triển ra một hồn kỹ dung hợp tên là Hoàng Kim Thánh Long, gọi là Hoàng Kim Thiết Tam Giác, đang tạo được danh tiếng không nhỏ trong giới hồn sư ở Vương quốc Ba Lắc. Hoàng Kim Thiết Tam Giác này chia thành phi tường chi giác, sát lục chi giác và trí tuệ chi giác. Trong đó, kẻ ở vị trí trí tuệ chi giác, hình như tên là Ngọc Tiểu Cương. Tại giáo hoàng chủ điện, sau khi nghe thuộc hạ báo cáo xong, Thiên Tầm Tật phất tay cho người lui xuống. Sau đó, hắn một mình ngồi trên vương tọa vàng ống hoa lệ, lòng thầm suy ngẫm. Đường Khiếu và Đường Hạo cuối cùng cũng đã rời Hạo Thiên Tông ra ngoài lịch luyện, chắc hẳn Lam Ngân Hoàng A Ngân cũng đã hóa hình thành người, đang ở một thị trấn hoặc thành thị nào đó trên đại lục mượn nhân khí để tu luyện. Dưới sự ảnh hưởng của một kẻ xuyên không như ta, không biết Đường Khiếu và Đường Hạo còn có thể gặp được A Ngân như trong tiểu thuyết không. Thôi thì cứ chuẩn bị cả hai phương án. Thiên Tầm Tật nhanh chóng quyết định, một mặt cho người âm thầm chú ý động tĩnh của huynh đệ Đường Khiếu, Đường Hạo, vì thời báo cáo tình hình, mặt khác thì cho người tìm kiếm A Ngân. Chuẩn bị cả hai tay, lo trước khỏi họa. Còn về Ngọc Tiểu Cương, tuy đã nhận được tin tức, nhưng vì biết rằng sau khi Bỉ Bỉ Đông ra khỏi sát lục chi đô, nhất định sẽ trả thù hắn một cách tàn khốc, nên Thiên Tầm Tật cũng không vội đi tìm hắn gây phiền phức. Loại phế vật đó, không đáng để hắn bận tâm. Nếu mọi chuyện diễn ra như hắn nghĩ, chờ Bỉ Bỉ Đông ra khỏi sát lục chi đô, chắc chắn sẽ cho Ngọc Tiểu Cương nếm thử mùi vị dày vò. Còn nếu sự việc không diễn ra theo hướng hắn nghĩ, Bỉ Bỉ Đông cứ thế chết ở sát lục chi đô cũng không sao. Chờ Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long kia thành hôn, lúc đó đến xem, chẳng phải sẽ càng có trò vui sao? Tại địa ngục sát lục tràng của sát lục chi đô, khung cảnh giống như một đấu trường La Mã cổ đại, người đông nghìn nghịch. Trên khán đài đơn sơ bằng đá xanh, chen chúc đầy những hồn sư sa đọa và tà hồn sư. Tất cả đều đang cuồng nhiệt, hưng phấn, cùng nhau hô vang một cái tên như thủy triều. Quỷ Chu Minh Hậu. Quỷ Chu Minh Hậu. Quỷ Chu Minh Hậu. Không ngờ sau tử vong chi chú y, sát lục chi đô của họ lại nhanh chóng chào đón một người nữa giành được 100 trận thắng liên tiếp ở địa ngục sát lục tràng, có thể vượt qua địa ngục lộ. Tất cả đều chuẩn bị chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Trên không trung, một bóng người đỏ rực từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đài đấu hồn ở trung tâm. Đó là một nam tử cao lớn vạm vỡ, mặc áo giáp màu đỏ tươi, mái tóc dài màu bạc, khắp mặt là những đường vân huyết sắc, không rõ dung mạo. Trên đầu mọc một đôi sừng nhỏ màu máu, toàn thân tỏa ra khí tức huyết tinh và sát khí, trông vô cùng tà dị. Người này chính là Sát Lục Chi Vương, hay cũng có thể nói, là đường thần với cơ thể bị linh hồn của cửu đầu huyết sắc biên bức vương chiếm giữ. Sát lục chi vương, sát lục chi vương, sát lục chi vương. Khi sát lục chi vương giáng lâm, cả địa ngục sát lục tràn lại càng cuồng nhiệt, reo hò tên của hắn. Sau khi hạ xuống, sát lục chi vương đưa tay ra, từ từ ép xuống, ra hiệu im lặng. Trong chốc lát, cả đấu trường lập tức yên tĩnh. Tiếp theo, mời quỷ Chu Minh Hậu. Dưới giọng nói trầm thấp của sát lục chi vương, Bỉ Bỉ Đông trong chiếc váy dài màu huyết sắc yêu dị, trên mặt mang nụ cười điên cuồng, bước nhẹ lên đài, đứng trước mặt sát lục chi vương. Ta rất vui, sau tử vong chi chù y, lại được chứng kiến sự ra đời của một kẻ giết chóc thiên tài mới, giành được 100 trận thắng liên tiếp tại địa ngục sát lục tràng. Sát lục chi vương nhìn khắp các hồn sư sa đọa và tà hồn sư, giang hai tay, dùng giọng trầm thấp bắt đầu diễn thuyết. Một bên, Bỉ Bỉ Đông với gương mặt vẫn vô cùng tinh xảo nhưng đã trở nên có chút tà khí yêu dị, nở một nụ cười quỷ dị, vừa gật nhẹ đầu, vừa ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm sát lục chi vương. Trong lòng, một suy nghĩ tham lam lóe lên. Nếu ta có thể thay thế sát lục chi vương này thì tốt biết mấy. Có đám hồn sư sa đọa và tà hồn sư ở sát lục chi đô để sai khiến, sau khi ta rời đi, việc truyền bá tà niệm sát lục và oán hận của La Sát chi đạo ở bên ngoài chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ dựa vào một mình ta, vẫn chưa đủ để thế giới này cảm nhận được nỗi đau giống ta. Nghĩ đến tất cả những gì mình đã trải qua sau lần đầu tiên rời khỏi võ hồn thành, sự tuyệt vọng và dày vò trong bóng tối và nỗi thống khổ vô tận, Bỉ Bỉ Đông không khỏi siết chặt nắm đấm, móng tay sắc nhọn găm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra. Oán niệm và hận ý trong lòng lại một lần nữa dâng trào ngút trời. Trong khi đó, sát lục chi vương vừa diễn thuyết cho Bỉ Bỉ Đông, trong lòng lại có chút bực bội. Vì là vua của sát lục chi đô, hắn thực sự không muốn bất kỳ ai trở thành sát thần, uy hiếp địa vị của mình, cướp đoạt quyền kiểm soát của hắn đối với sát lục chi đô. Nếu là người khác, chỉ cần đạt 100 trận thắng liên tiếp, hắn sẽ thử lôi kéo, không được thì sẽ ngầm hạ sát thủ. Nhưng cả tử vong chi chủ y Đường Hạo trước đó, lẫn quỷ Chu Minh Hậu này đều là trường hợp đặc biệt. Kẻ trước là cháu trai của cơ thể mà hắn đang chiếm giữ. Nếu hắn ra tay, rất có thể sẽ kinh động đến linh hồn đường thần đang bị áp chế bên trong. Còn quỷ Chu Minh Hậu này, hắn phát hiện lại là thần tuyển giả của La Sát Thần. Đúng vậy, sát lục chi vương biết sự tồn tại của La Sát Thần, vì hắn có thể chiếm giữ cơ thể đường thần chính là nhờ sự giúp đỡ ngầm của nàng. Sao hắn có thể không biết chứ? Vì La Sát Thần, sát lục chi vương không dám ra tay với Bỉ Bỉ Đông, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từng ngày giành được 100 trận thắng liên tiếp. Sau đó, khi lôi kéo không thành, đành bất đắc dĩ tổ chức nghi thức, chuẩn bị đưa nàng đến không gian của địa ngục lộ. Các thần dân của ta, hãy reo hò, hãy dâng lên lễ vật. Diễn thuyết xong, sát lục chi vương hai mắt tỏa ra huyết quang đỏ rực, với tiếng cười âm lãnh tà dị, lớn tiếng hô hào. Ngay sau đó, từng đợt sóng gợn màu máu từ trong cơ thể hắn tỏa ra, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Bị sóng máu chạm vào, tất cả các hồn sư trên khán đài lập tức lộ vẻ ngây dại, sau đó kêu lên ngứa quá. Bắt đầu điên cuồng cào cấu cơ thể mình, chẳng mấy chốc đã cào đến máu thịt be bét. Máu tươi không ngừng chảy ra từ người họ, theo các rãnh trên khán đài chảy xuống đài đấu hồn, cuối cùng vẽ nên một hình con dơi màu máu. Quỷ Chu Minh Hậu, bước vào đi. Ta sẽ đưa ngươi đến địa ngục lộ. Sau khi Bỉ Bỉ Đông bước vào hình con dơi, sát lục chi vương lập tức khởi động trận pháp truyền tống, một cột sáng màu máu phóng thẳng lên trời. Khi cột sáng tan đi, trên đài đã không còn bóng dáng Bỉ Bỉ Đông. Trên khán đài, các hồn sư đến quan chiến sau khi dâng ra lượng lớn máu tươi cũng đều suy yếu, hoặc thoi thóp ngã trên ghế, nhưng số người chết không nhiều. Dù sao trong hoàn cảnh hiện tại, số lượng hồn sư có thể đến sát lục chi đô không nhiều, muốn duy trì hoạt động của nơi này, chắc chắn không thể tùy tiện giết bừa. Phía trên sát lục chi đô, trong một khu rừng, một luồng bạch quang lóe lên, thân ảnh Bỉ Bỉ Đông xuất hiện trên không trung rồi rơi xuống đất. Sau khi ổn định lại cơn choáng váng, nàng đứng dậy, nhìn thấy bầu trời trong xanh, nắng đẹp, mây trắng trôi lững lờ. Xung quanh là khu rừng mênh mông, cây cối xanh tươi, chim hót hoa nở, một khung cảnh tràn đầy sức sống. Bỉ Bỉ Đông lập tức ngửa mặt lên trời cười điên dại. Ta ra ngoài rồi. Cuối cùng ta cũng ra ngoài rồi. Ngọc Tiểu Cương, Lam Điện Bá Vương Tông, chuẩn bị nghênh đón cuộc báo thù của Bỉ Bỉ Đông ta đi. Còn cả thế giới này nữa, ngươi thật đạo đức giả và vô tình, đã để ta phải chịu đựng sự dày vò đen tối và đau đớn như vậy. Ta muốn ngươi cũng phải nếm thử nỗi thống khổ của ta. Giọng nói the thế điên cuồng của Bỉ Bỉ Đông, mang theo lòng hận thù đậm đặc như biến thành thực chất, gào thét trong rừng, làm bầy chim bay tán loạn. Sau khi trút hết căm hận với thế giới, Bỉ Bỉ Đông quay đầu, ánh mắt đầy khát máu và âm lãnh nhìn về một hướng trong rừng. Sau khi thành công vượt qua địa ngục lộ, nhận được sát thần lĩnh vực, nàng đã có thể cảm nhận được khí tức của sát lục chi đô. Những nơi có khí tức đậm đặc chính là lối vào, chắc chắn sẽ tụ tập không ít hồn sư sa đọa và tà hồn sư. Ở trong sát lục chi đô, Nàng vốn định dùng năng lực phệ hồn của phệ hồn Chu Hoàng để điên cuồng thôn phệ linh hồn của các hồn sư, nâng cao tu vi. Nhưng sau khi giết vài trăm tên, Sát Lục Chi Vương đã đến cảnh cáo và ngăn cản, nói rằng không thể tùy tiện giết bừa. Nàng đành phải từ bỏ ý định đó. Nhưng bây giờ đã ra ngoài, Sát Lục Chi Vương không thể quản được nàng nữa. Nàng muốn thỏa sức sát lục, thỏa sức thôn phệ. Kẻ có giá trị sẽ biến thành của mình. Kẻ không có giá trị sẽ trở thành lương thực cho tu vi của nàng. Liếm đôi môi yêu dị, trên gương mặt tinh xảo tà khí của Bỉ Bỉ Đông tràn đầy vẻ khát máu và hưng phấn, hóa thành một đạo huyết quang lao đi, trong nháy mắt đã biến mất trong rừng. Không lâu sau, mấy thị trấn nhỏ dưới mặt đất, nơi các hồn sư đến Sát Lục Chi Đô dừng chân, đã gặp đại họa. Trong những tiếng la hét thảm thiết, Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng tàn sát gần như toàn bộ hồn sư trong các thị trấn này. Kẻ có giá trị, nàng sẽ dùng hồn kỹ thứ 6 của Tử Vong Chu Hoàng, huyết khắc Tử Vong Ma Chu triệu hoán, hồn kỹ nhận được từ Hồn Hoàng Thần Bang sau khi qua khảo hạch thứ 2, để triệu hồi huyết khắc Tử Vong Ma Chu, dung hợp nó với trái tim của mục tiêu, biến thành huyết khắc phong ấn để khống chế. Kẻ không có giá trị, sau khi tàn sát sẽ dùng phệ hồn Chu Hoàng thôn phệ linh hồn, biến thành lương thực cho sự trưởng thành của mình. Tuy nhiên, trong những thị trấn này, số hồn sư có giá trị quá ít. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông quyết định quay lại Sát Lục Chi Đô một chuyến, mang ra một nhóm hồn sư. Nàng là sát thần, việc mang theo một nhóm thuộc hạ từ Sát Lục Chi Đô ra ngoài là chuyện đương nhiên, không phải sao? Tại Sát Lục Chi Đô, Sát Lục Chi Vương vừa tiễn Bỉ Bỉ Đông đi không lâu đã quay về tòa cổ bảo âm u ngoài thành, chuẩn bị uống vài ly Bloody Mary để xua đi cơn bực bội trong lòng. Nhưng chưa đầy mấy giờ sau, hắn đột nhiên cảm ứng được một sát thần lĩnh vực tiến vào Sát Lục Chi Đô, liền bỗng nhiên đứng bật dậy, trong lòng kinh nghi bất định, lập tức khởi hành đi đến. Quỷ Chu Minh Hậu, ngươi muốn làm gì? Tại khu vực nội thành Sát Lục Chi Đô, phát hiện Bỉ Bỉ Đông đang ngang nhiên bắt người, dùng một hồn kỹ quỷ dị triệu hồi ra nhện để khống chế họ, Sát Lục Chi Vương lập tức nổi giận, gầm lên. Đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông lại không hề sợ hãi. Nàng mặc chiếc váy dài màu huyết sắc, trên gương mặt tinh xảo yêu dị nở một nụ cười quỷ dị, không nhanh không chậm nói, Sát Lục Chi Vương, may mắn thay, ta đã thành công trở thành sát thần của Sát Lục Chi Đô. Là một sát thần, ta cũng được hưởng một phần quyền lợi. Bây giờ ta muốn mang một số hồn sư sa đọa và tà hồn sư ra ngoài, giúp ta truyền bá tà oán Sát Lục Chi Đạo. Sát Lục Chi Vương chắc sẽ không muốn ngăn cản ta chứ. Truyền bá tà oán Sát Lục Chi Đạo. Nghe câu này, Sát Lục Chi Vương càng thêm tức giận, cười gằn. Dùng La Sát Thần để dọa ta sao? Nhưng La Sát Thần, hắn thực sự không dám đắc tội. Hắn chỉ có thể nén giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Quỷ Chu Minh Hậu, ngươi trở thành sát thần, đúng là được hưởng một phần quyền lợi của Sát Lục Chi Đô, có thể mang hồn sư ra ngoài. Nhưng Sát Lục Chi Đô, dù sao cũng là nơi chọn lựa thần tuyển của Tu La Thần Vĩ Đại. Hy vọng Quỷ Chu Minh Hậu ngươi chú ý chừng mực, nếu không vạn nhất ảnh hưởng đến hoạt động của Sát Lục Chi Đô, dẫn đến sự chú ý của Tu La Thần Vĩ Đại, thì sẽ không hay đâu. Ý của Sát Lục Chi Vương rất rõ ràng, ngươi có thể mang người đi, nhưng phải có chừng mực, nếu không, ảnh hưởng đến hoạt động của Sát Lục Chi Đô, kinh động đến Tu La Thần, thì La Sát Thần sau lưng ngươi cũng không bảo vệ được ngươi. Đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông cũng cười quỷ dị, nói, yên tâm. Ta sẽ biết chừng mực. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông từ Sát Lục Chi Đô mang ra hơn 300 hồn sư sa đọa và tà hồn sư có tu vi từ hồn tông đến hồn thánh, dùng huyết khắc Tử Vong Ma Chu khống chế chặt chẽ họ trong tay. Cộng thêm mấy chục hồn sư thu phục được ở các thị trấn bên ngoài, bây giờ dưới trướng Bỉ Bỉ Đông đã có hơn 400 hồn sư sa đọa và tà hồn sư. Ngọc Tiểu Cương, ta đến tìm ngươi đây. Ta muốn ngươi cũng phải nếm thử nỗi thống khổ và giày vò đen tối, tuyệt vọng mà ta đã trải qua. Dẫn theo hơn 400 hồn sư, Bỉ Bỉ Đông tiến về phương xa, trên mặt đã lộ ra nụ cười điên cuồng, vặn vẹo. Cùng lúc đó, tại vương quốc Harendak, trong dãy núi tinh đấu. Sau khi tạo dựng được danh tiếng ở vương quốc Ba Lắc, Ngọc Tiểu Cương cùng Flender và Liễu Nhị Long chuẩn bị đến dãy tinh đấu Đại Sâm Lâm để tiếp tục phiêu lưu. Nghe nói ở một nơi gọi là Vĩnh Dạ Sâm Lâm trong dãy núi, người ta đã phát hiện một di tích viễn cổ mới. Nếu đi kịp, nói không chừng có thể vớt vát được chút gì, tìm được vài món hồn đạo khí. Nhưng trên đường đi, chẳng biết tại sao, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên rùng mình một cái, chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, trong lòng không hiểu sao lại hoảng hốt. Tiểu Cương, sao thế? Thấy Ngọc Tiểu Cương đột nhiên dừng bước, sắc mặt hơi tái, trán rịn mồ hôi, Liễu Nhị Long liền ân cần hỏi. Lender còn trẻ cũng đẩy gọng kính pha lê đen trên sống mũi, quan tâm nhìn về phía hắn. Lender, Nhị Long, không có gì, chẳng hiểu sao đột nhiên rùng mình một cái. Ngọc Tiểu Cương cũng không biết chuyện gì xảy ra, không khỏi gãi đầu, cười ngượng nghịu nói, không sao, chúng ta tiếp tục đi thôi. Sớm đến được di tích kia, biết đâu lại tìm được vài món hồn đạo khí. Thời gian trôi qua, hơn 2 năm đã qua đi. Tại Võ Hồn Thành, trước giáo hoàng điện rộng lớn, tráng lệ. Thiên Nhận Tuyết đã 4 tuổi, mặc một chiếc váy nhỏ màu vàng xinh đẹp. Mái tóc dài màu vàng óng đã chấm vai, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê, đôi mắt to trong veo tràn đầy vẻ không muốn, tay nhỏ níu lấy bàn tay lớn của Thiên Tầm Tật. "Ba ba, khi nào người mới về à?" "Tuyết Nhi yên tâm, ba ba vài ngày nữa sẽ về." Thiên Tầm Tật mặc một bộ miệng bào màu vàng hoa lệ, đội một chiếc mũ miệng màu vàng, gương mặt tuấn mỹ hoàng mỹ tràn đầy nụ cười cưng chiều, đưa tay xoa xoa mái tóc Thiên Nhận Tuyết, dịu dàng nói: "Linh Diên, trong thời gian này, chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi nhé." Thiên Tầm Tật quay sang Linh Diên bên cạnh, mỉm cười dặn dò. Sau lưng hắn, sáu đôi cánh chim màu vàng chói lọi bỗng nhiên dang ra. Ngay sau đó, hắn liền bay vút lên trời, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, nhanh chóng biến mất. Khi Thiên Tầm Tật xuất phát, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, những người đã trở thành Tả Hữu Hộ Pháp và Tấn Thăng Phong Hào Đấu La từ một năm trước, cũng vội vã bay lên theo sau. Một ngày sau, Thiên Tầm Tật cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Khi hạ xuống hoàng cung, rất nhanh đã có thị vệ đến dẫn đường. "Giáo Hoàng miệng hạ, mời đi theo tôi." Dưới sự dẫn dắt của thị vệ, Thiên Tầm Tật đi đến một tòa cung điện tên là Sơn Hà Điện. Trong cung điện nguy nga lộng lẫy, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Bá Vương Tông, Đường Chấn của Hạo Thiên Tông, cùng Tuyết Dạ Đại Đế đều đã có mặt đông đủ. "Gặp qua Giáo Hoàng miệng hạ." Thấy Thiên Tầm Tật đến, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Ngọc Nguyên Chấn và Đường Chấn đều đứng dậy, hơi cúi người chào hỏi. Tuyết Dạ Đại Đế cũng đứng lên, gật đầu ra hiệu với hắn. Thiên Tầm Tật cũng đáp lễ. Sau đó, tất cả mọi người ngồi xuống. Tuyết Dạ Đại Đế cho người mang một tấm bản đồ ra, trải trên bàn hội nghị, chỉ vào Tuyết Linh Hành Tỉnh, trầm giọng nói: "Chư vị, kể từ hơn một năm trước, khi phát hiện dấu vết tà hồn sư ở bình nguyên gió bắc của Tuyết Linh Hành Tỉnh, cho đến nay, dấu vết của chúng đã lan đến Vương quốc Cổ Lôi và Vương quốc Harendak. Căn cứ vào thông tin hiện có, lần này tuyệt đối không phải là một vài tà hồn sư đơn lẻ làm loạn, mà là một tổ chức tà hồn sư có thủ lĩnh mạnh mẽ, đang hành động một cách có kế hoạch và chiến lược. Tổ chức này rất giảo hoạt." Tuyết Dạ Đại Đế tiếp tục trầm giọng, chỉ vào bình nguyên gió bắc và cao nguyên cực bắc trên bản đồ. "Ban đầu, tổ chức này chỉ hoạt động ở bình nguyên gió bắc và cao nguyên cực bắc, huyết tế sát hại các bộ lạc du mục và bộ lạc mang tộc ở đó. Đế quốc ta ở hai khu vực khí hậu lạnh giá này vốn ít dân cư và thành thị. Hầu hết những người sống ở đây là các bộ lạc tự do, nằm ngoài tầm kiểm soát của Thiên Đấu Đế quốc chúng ta, nên mãi không phát hiện ra. Mãi cho đến một năm trước, do Vương quốc Cổ Lôi thường xuyên xảy ra các sự kiện tà hồn sư làm loạn, Võ Hồn phân điện địa phương báo cáo lên, Võ Hồn thành phái đội chấp pháp thánh quan chuyên diệt trừ tà hồn sư đến, ngược lại còn bị thiệt hại nặng. Lúc đó chúng ta mới phát hiện, đây không phải là một sự kiện tà hồn sư đơn giản. Qua quá trình điều tra phối hợp giữa Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế quốc chúng tôi mới phát hiện ra tổ chức tà hồn sư xảo quyệt này. Hóa ra, sớm từ hai năm trước, chúng đã xuất hiện và làm loạn ở vùng bình nguyên gió bắc và cao nguyên cực bắc. Thưa chư vị, tổ chức tà hồn sư này giờ đã lớn mạnh và bắt đầu bành trướng ra bên ngoài. Chỉ dựa vào đội chấp pháp của Vũ Hồn Điện, e rằng trong thời gian ngắn khó mà diệt trừ được chúng. Ninh Tông Chủ, Ngọc Tông Chủ, Đường Tông Chủ." Tuyết Dạ Đại Đế đứng dậy, ánh mắt vô cùng khẩn thiết nhìn lướt qua Trữ Phong Trí, Ngọc Nguyên Chấn và Đường Chấn. Ba vị đều là tông chủ của Thượng Tam Tông, danh tiếng lẫy lừng trong giới hồn sư, môn hạ đệ tử thực lực cường đại. Mong ba vị tông chủ cũng đứng ra tổ chức những đội ngũ săn giết tà hồn sư, phối hợp cùng đội chấp pháp thánh quan của Vũ Hồn Điện, mau chóng diệt trừ tổ chức tà hồn sư xảo quyệt này. Nếu không, sau này khi các đệ tử của ba vị ra ngoài rèn luyện, cũng dễ gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với lời thỉnh cầu của Tuyết Dạ Đại Đế, Ngọc Nguyên Chấn lại lập tức cười ha hả. "Chẳng qua chỉ là một tổ chức tà hồn sư thôi mà. Bao năm qua, Vũ Hồn Điện đã diệt trừ không biết bao nhiêu tà hồn sư và tổ chức của chúng rồi. Lũ tà hồn sư này dù có xảo quyệt đến đâu, sớm muộn gì Vũ Hồn Điện cũng sẽ diệt trừ được cả thôi, bệ hạ không cần quá bận tâm." Dù không nói thẳng, nhưng ý tứ trong lời của Ngọc Nguyên Chấn rõ ràng là uyển chuyển từ chối, không muốn phái đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông đi hỗ trợ diệt trừ tà hồn sư. Ở bên cạnh, Đường Chấn với thân hình cao lớn khôi ngô nhưng râu tóc đã bạc trắng, nhẹ nhàng vuốt chòm râu dài dưới cằm, cũng cười ha hả. "Ngọc Tông Chủ nói không sai, bệ hạ quá lo lắng rồi. Vũ Hồn Điện là người đứng đầu giới hồn sư chúng ta, trước nay vẫn luôn gìn giữ trật tự, diệt trừ không biết bao nhiêu tà hồn sư và tổ chức của chúng. Tổ chức tà hồn sư này dù có gian xảo đến đâu, ta tin rằng dưới sự lãnh đạo của Giáo Hoàng miệng hạ Thiên Tầm Tật, Vũ Hồn Điện sớm muộn gì cũng sẽ quét sạch chúng." Đường Chấn cũng nói bóng nói gió, ý tứ rất rõ ràng. Vũ Hồn Điện là bá chủ của giới hồn sư, chiếm giữ địa vị cao như vậy, hưởng thụ bao nhiêu lợi ích, thì việc duy trì trật tự, phụ trách diệt trừ tà hồn sư là trách nhiệm của họ, không liên quan gì đến Hạo Thiên Tông. Đối mặt với sự từ chối thẳng thừng của Ngọc Nguyên Chấn và Đường Chấn, Trữ Phong Trí với gương mặt nho nhã tuấn tú vẫn giữ nụ cười ấm áp, ánh mắt khẽ lóe lên nhưng không lên tiếng. Ngồi trên ghế, Thiên Tầm Tật khẽ nhếch chân, trong lòng khinh thường cười nhạo. Đúng là hai lão già ích kỷ. Vũ Hồn Điện của ta là bá chủ giới hồn sư thì không sai, nhưng Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông của các ngươi chẳng lẽ không có chút địa vị nào sao? Danh tiếng và lợi ích của Thượng Tam Tông đều cho chó ăn hết rồi à? Vũ Hồn Điện chúng ta trước nay luôn phụ trách duy trì trật tự giới hồn sư, diệt trừ tà hồn sư, cho nên những việc này nghiễm nhiên trở thành trách nhiệm của chúng ta, còn các ngươi thì không liên quan gì sao? Thiên Tầm Tật trong lòng vô cùng khó chịu. Đây chính là cái gọi là một nắm gạo tạo ân, một đấu gạo sinh thù. Chỉ vì trước nay luôn làm việc tốt, vốn xuất phát từ lòng nhiệt thành, từ ý muốn bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ đại lục, mà Vũ Hồn Điện hàng năm đã phải hy sinh không biết bao nhiêu hồn sư. Nhưng vì làm quá lâu, khiến người khác đều quen thuộc, bây giờ lại thành ra những chuyện này trời sinh đã thuộc về Vũ Hồn Điện xử lý. Thật sự là như vậy sao? Thiên Tầm Tật lại không cho là vậy. Ít nhất, với tư cách là Thượng Tam Tông, Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông không có tư cách đẩy hết mọi chuyện lên đầu Vũ Hồn Điện. Nhất là Hạo Thiên Tông, trước kia khi Đường Thần còn tại vị, thanh thế của các ngươi từng uy hiếp cả Vũ Hồn Điện chúng ta, thế lực vô cùng lớn mạnh. Lúc đó, Hạo Thiên Tông các ngươi đã hưởng không biết bao nhiêu lợi ích. Bây giờ Đường Thần biến mất, ngươi, Đường Chấn, Kim Tốn hẳn lên, giải tán rất nhiều thế lực từng phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông. Nhưng những lợi ích đã nhận được trước đây, các ngươi cũng đâu có nhả ra. Hưởng thụ nhiều lợi ích như vậy, thì cũng nên vì đại lục mà góp chút sức chứ. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng tôi nguyện ý thành lập một đội ngũ cùng Vũ Hồn Điện tru sát tổ chức tà hồn sư xảo quyệt này. Cuối cùng chỉ có Trữ Phong Trí mỉm cười đáp ứng lời thỉnh cầu của Tuyết Dạ Đại Đế. Ninh Tông chủ thật là hào phóng. Còn Lam Điện Bá Vương Tông chúng tôi cửa nhỏ nhà bé, chuyện bao đồng này chúng tôi xin không nhúng tay vào. Ngọc Nguyên Chấn nghe vậy không biết là thật lòng tán dương hay đang mỉa mai, nói với Trữ Phong Trí xong liền lắc đầu thở dài. Như thể Lam Điện Bá Vương Tông thật sự chỉ là một môn phái nhỏ. Về phần Đường Chấn, ông ta không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, tựa như mệt mỏi mà chợp mắt. Ha ha! Lúc này, Thiên Tầm Tật đột nhiên cười nhạt, lên tiếng. Tổ chức tà hồn sư này không chỉ xảo quyệt, mà thông qua việc săn giết các bộ lạc du mục và bộ lạc mang tộc ở Bình Nguyên Gió Bắc và Cao Nguyên Cực Bắc để huyết tế tu luyện, thực lực của chúng cũng tăng lên rất nhanh. Bây giờ tu vi trung bình, e là đã đạt đến hồn vương, thậm chí là hồn đế. Vì đại lục, ngoài đội chấp pháp Thánh Quang Thiên Sứ, Vũ Hồn Điện chúng ta đã lập thêm vài đội chấp pháp khác. Nhưng đặt trong toàn bộ phạm vi Vương quốc Ba Lạp Khắc, Vương quốc Cổ Lôi và tỉnh Tuyết Linh của Thiên Đấu Đế Quốc, thì vẫn chẳng khác nào ném mấy cây kim xuống biển cả, bỏ một hạt cát vào sa mạc. Thực sự là muối bỏ biển. Tổ chức tà hồn sư này quả không đơn giản, nếu chỉ dựa vào sức mình Vũ Hồn Điện, e rằng trong thời gian ngắn rất khó giải quyết. Đương nhiên, nếu nhất định để Vũ Hồn Điện chúng ta tự mình giải quyết cũng được. Nói đến đây, Thiên Tầm Tật dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tuyết Dạ Đại Đế, mỉm cười nói. Vậy ngoài việc tự xây dựng đội ngũ hồn sư, Vũ Hồn Điện chúng tôi cần có quyền chiêu mộ bình dân, thành lập quân đội để hỗ trợ tìm kiếm. Vấn đề quân lương cho đội quân này, Vũ Hồn Điện chúng tôi có thể tự mình giải quyết, nhưng vấn đề lương thảo lại rất nan giải. Nếu mua từ nơi khác, trên đường vận chuyển có quá nhiều rủi ro, lại còn phiền phức. Nhưng xung quanh Vũ Hồn Thành của chúng tôi, diện tích đất canh tác lại thiếu thốn, không thể gom đủ lương thảo. Cho nên, nếu muốn Vũ Hồn Điện chúng tôi mau chóng giải quyết tổ chức tà hồn sư này, ta hy vọng Tuyết Dạ bệ hạ có thể đem lãnh địa Bình Nguyên màu mỡ quanh Bảo Kiếm Thành ở biên giới đế quốc, giao cho Vũ Hồn Điện chúng tôi để giải quyết vấn đề lương thảo. Nghe vậy, Tuyết Dạ đại đế ngậm miệng không nói. Bên cạnh, cả Đường Chấn, Ngọc Nguyên Chấn, lẫn Trữ Phong Trí cũng không lên tiếng. Ý tứ của cả bốn người đã rất rõ ràng, họ đều không đồng ý với phương án giải quyết này của Thiên Tầm Tật. Nguyên nhân rất đơn giản. Vũ Hồn Điện với tư cách là thế lực hồn sư lớn nhất đại lục, không chỉ nghiền ép các thế lực khác về chiến lực hồn sư cao cấp, mà ở tầng lớp hồn sư trung và hạ cấp, họ cũng đã chiếm cứ nửa giang sơn. Nếu lại để Vũ Hồn Điện có được lãnh địa đất đai màu mỡ và quyền tổ chức quân đội, thì sẽ không còn ai có thể kìm hãm được nữa. Đương nhiên, chỉ giao mấy khối lãnh địa quanh Bảo Kiếm Thành ở biên giới cho Vũ Hồn Điện thì cũng chưa đến mức khoa trương như vậy. Nhưng vấn đề là, có những chuyện không thể mở ra cái đầu này được. Bằng không, có lần thứ nhất ắt sẽ có lần thứ hai. Chuyện này, ta thấy chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn. Cuối cùng, sau khi Tuyết Dạ Đại Đế trả lời một cách mập mờ, Đường Chấn, Ngọc Nguyên Chấn và Trữ Phong Trí cũng rối rít gật đầu phụ họa. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật cũng không vội, cười nhạt một tiếng rồi đứng dậy. Vậy chuyện này, mọi người cứ về suy nghĩ kỹ lại đi. Trong Vũ Hồn Thành ta còn có việc, xin phép về trước. Nói xong, Thiên Tầm Tật đứng dậy, dẫn theo Cúp Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, sải bước rời khỏi đại điện mà không ngoảnh đầu lại. hắn hoàn toàn không vội. Đội chấp pháp, hắn sẽ tiếp tục phái đi, nhưng để giải quyết tổ chức tà hồn sư này cần bao lâu thì hắn không biết. Trong thời gian đó, người chết cũng là người của Thiên Đấu Đế Quốc. Chờ đến khi tương lai, từng quý tộc một chết dưới tay tà hồn sư, khiến các quý tộc khác đều hoảng sợ tột độ, cùng nhau gây áp lực lên Tuyết Dạ Đại Đế. Khi đó, ta rất muốn xem, Tuyết Dạ Đại Đế có còn nói câu bàn bạc kỹ hơn nữa không? Sau khi Thiên Tầm Tật rời đi, trong đại điện, Tuyết Dạ Đại Đế, Trữ Phong Trí, Ngọc Nguyên Chấn và Đường Chấn đều im lặng không nói, cho mày không biết đang suy nghĩ điều gì. Dạo một vòng quanh Thiên Đấu Hoàng Thành, sau khi mua một ít quà cho con gái Thiên Nhận Tuyết và thê tử Linh Diên, Thiên Tầm Tật liền dẫn Nguyệt Quang và Quỷ Mị quay trở về Vũ Hồn Thành. Ba ba, người cuối cùng cũng về rồi. Khi Thiên Tầm Tật trở lại Vũ Hồn Thành, Tiểu Thiên Nhận Tuyết thấy ba cuối cùng cũng về, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy vẻ kích động và vui mừng, đôi chân ngắn cũng liền chạy vội về phía hắn, nhảy cẩn lên, nhào vào lòng cha. Về rồi. Về rồi. Ba ba cứ tưởng con quên mất ba rồi chứ. Thiên Tầm Tật cười ha hả, hôn lên má Tiểu Thiên Nhận Tuyết mấy cái, sau đó lấy ra món quà từ Thiên Đấu Hoàng Thành đưa cho cô bé. Cảm ơn ba ba. Thiên Nhận Tuyết rất vui, hôn chùng chục lên má Thiên Tầm Tật. A Diên, còn có của nàng nữa. Thiên Tầm Tật một tay ôm Thiên Nhận Tuyết, tay kia lại lấy ra một cây trâm ngọc phượng văn màu đỏ thẫm viền vàng vô cùng tinh xảo, mỉm cười đầy thâm tình và dịu dàng đưa cho Linh Diên. Tầm ca, cảm ơn huynh. Linh Diên nhận lấy cây trâm, mái tóc đen buông xõa trên vai, gương mặt xinh đẹp thanh tú, đôi mắt đẹp hoe đỏ, trong lòng tràn đầy cảm động. Trở lại Vũ Hồn Thành, Thiên Tầm Tật lại lần nữa đến chủ điện của Giáo Hoàng Điện, tiếp nhận báo cáo của thuộc hạ. Bẩm báo Giáo Hoàng Miện Hạ, căn cứ vào tin tức từ phân điện võ hồn ở thành Hy Ân, họ phát hiện Đường Khiếu và Đường Hạo cùng một nữ tử kết bái thành huynh muội, đã đi đến phụ cận thành Hy Ân. Nữ tử này có một mái tóc dài màu xanh bạc, dáng người cao gầy đầy đặn, dung mạo vô cùng xinh đẹp, hình như tên là A Ngân. Cái gì? A Ngân? Vốn dĩ vì đã lâu không có tin tức, Thiên Tầm Tật còn tưởng rằng dưới ảnh hưởng của mình, Đường Khiếu và Đường Hạo sẽ không gặp được A Ngân. Nhưng khi nghe Hồng Y đại giáo chủ trước mặt bẩm báo, bên cạnh Đường Khiếu và Đường Hạo vẫn xuất hiện một nữ tử tên A Ngân, điều này khiến hắn không khỏi lập tức có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Hết chương 61. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.